liên tưởng đến Bạch Mãng bí cảnh cùng Tiêu Trường Phong. Thiên Cơ Tôn giả rất nhanh chính là đoán được Xà Thiên Tôn thân phận. Không chỉ có là hắn, Xí Thiên Tôn mấy người cũng nhao nhao đoán được, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn muốn tìm Tiêu Trường Phong mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, nhìn xem có thể hay không đoạt được thời không xa lậu à? Mà Bạch Mãng bí cảnh bên trong Xà Thiên Tôn cũng là sớm đã có tin tức truyền ra. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, vị này Xà Thiên Tôn thế mà có thể đi ra Bạch Mãng bí cảnh. Hơn nữa còn một mực đi theo Tiêu Trường Phong bên người. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời vị này Xà Thiên Tôn còn không là bình thường Thiên Tôn. Chính là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả tuyệt thế. Đối mặt loại này cường giả, tứ đại thần tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc ra. Bất quá lúc này đối với hắn người cách nhìn, Xà Thiên Tôn căn bản lười đi đoán. Nàng cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt đẹp, tại Xí Thiên Tôn ba người trên thân đảo qua. Bản vương đáp ứng tiểu tử kia, vì hắn ra tay giết một người, các ngươi ai đi tìm cái chết. Thanh âm nhàn nhạt từ Xà Thiên Tôn trong môi đỏ phun ra. Ngữ khí cao ngạo, giống như nữ vương thánh chỉ đồng dạng. Xí Thiên Tôn, Phương Thiên Tôn cùng Liên Thiên Tôn đều là Thiên Tôn cảnh cường giả. Trong mắt người ngoài chính là cao cao tại thượng, không thể địch nổi tồn tại. Mà ở Xà Thiên Tôn trong miệng, phảng phất chính là cái kia cắm tiêu bán đầu mâu tặc đồng dạng. Ngươi là Bạch Mãng bí cảnh bên trong Xà Thiên Tôn. Duy nhất nữ tử Liên Thiên Tôn, lúc này cho mày, mở miệng hỏi thăm. Trong nội tâm nàng mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng lại còn muốn xác nhận một chút. Về phần Xà Thiên Tôn nói tới xác nhận, nàng cũng không quá mức để ý. Mặc dù Xà Thiên Tôn là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả tuyệt thế. Nhưng mình dù sao cũng là Thiên Tôn cảnh ngũ trọng. Dù là đánh không lại, cũng không trở thành bị giết. Mà Xà Thiên Tôn việc quan hệ thời không xa lẩu, nàng lại muốn sớm xác nhận một phen. Liền ngươi. Nhưng mà Liên Thiên Tôn trước tiên mở miệng, thì là để Xà Thiên Tôn để mắt tới nàng. Thần thông, thạch hóa ma nhãn. Xà Thiên Tôn hai mắt đột nhiên biến thành hôi sắc. Chợt hai đạo ngưng động như thực chất ánh sáng xám bắn ra mà ra, bay về phía Liên Thiên Tôn. Không được. Liên Thiên Tôn trong lòng lập tức hiện ra vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nàng không biết cái này hai đạo ánh sáng xám là cái gì, nhưng lại không dám để cho hắn cận thân. Liên chi lĩnh vực, mở. Liên Thiên Tôn toàn thân khí tức tăng vọt, lập tức lĩnh vực toàn bộ triển khai. Lĩnh vực của nàng, chừng 5 vạn mét lớn nhỏ. Bất quá lúc này không kịp mở ra hoàn toàn. Chỉ gặp lĩnh vực bên trong, lá liên phô thiên cái địa, liên hoa đoá đoá nở rộ. Thiếp thiên liên diệp vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc hồng. Mà cơ hồ tại Liên Thiên Tôn lĩnh vực chống ra trong nháy mắt. Ánh sáng xám chính là đến. Lập tức tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong. Cái kia vô tận lá liên liên hoa lĩnh vực, lại bị hóa đá. Lĩnh vực vô hình, chính là không gian thể hiện. Nhưng lúc này lại là hóa thành một mảnh hôi sắc thạch đầu, cứng ngắc giữa không trung. Nếu không phải Liên Thiên Tôn sớm tránh đi, sợ rằng sẽ theo lĩnh vực cùng một chỗ bị hóa đá. Đây là thần thông gì, vậy mà đáng sợ như thế. Nhìn thấy lĩnh vực của mình bị hóa đá, Liên Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi. Giết! Mà lúc này Xí Thiên Tôn nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức xuất thủ. Nhưng mà Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng là phản ứng cấp tốc. Chỉ gặp Thiên Cơ Tôn giả lấy ra phù kiếm, thẳng hướng Phương Thiên Tôn. Mà Ngư Thiên Tôn thì là tay cầm tơ vàng, đỡ được Xí Thiên Tôn. Thiên giai trung cấp võ kỹ, vạn xà triều bái. Xà Thiên Tôn không có đi quản những người khác. Một đôi mắt rắn chăm chú nhìn chằm chằm Liên Thiên Tôn. Chợt xuất thủ lần nữa. Soạn. Chỉ gặp nàng đầu đầy tóc xanh đón gió múa. Mỗi một cây mái tóc, đều là một đầu hắc xà. Loại này hắc xà chính là Xà Thiên Tôn thân thể một bộ phận, một đầu liền có thể thôn giết một vị thánh nhân, hung hãn vô song. Mà Xà Thiên Tôn mái tóc đầu chỉ hàng vạn cây. Chỉ gặp mái tóc tung bay, hóa thành 10 vạn đầu hắc xà. Những này hắc xà phần đuôi còn tại Xà Thiên Tôn trên đầu. Nhưng lại cấp tốc kéo dài, đồng thời biến thành 100 mét phẩm chất. 10 vạn đầu mái tóc hắc xà há miệng phun lưỡi rắn. Độc khí mạn thiên, vậy mà hóa thành che khuất bầu trời đám mây độc. Giờ phút này từ dưới đất ngước đầu nhìn lên, có thể rõ ràng nhìn thấy vạn xà múa, phảng phất hóa thành một mảnh xà vực. Mà lúc này, cái này 10 vạn đầu mái tóc hắc xà, cùng nhau mở ra tràn ngập nọc độc miệng lớn, hướng về Liên Thiên Tôn cắn xé mà đi. Thiên giai trung cấp võ kỹ, Tuế Nguyệt Như Đao Trảm. Liên Thiên Tôn sắc mặt kinh hãi, giờ phút này cũng là không chút do dự thi triển ra thiên giai của mình võ kỹ. Thiên Tôn cảnh mạnh, ở chỗ đã nắm giữ một đạo lực lượng thời gian. Có thời gian chi lực gia trì, lực lượng trở nên vô cùng đáng sợ. Giờ phút này Liên Thiên Tôn duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, hướng về sau lưng một chảo. Chỉ kiến không ở giữa dập dờn, thời gian lưu động, một thanh mỏng như thu thủy trường đao, bị nàng từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong rút ra. Đao ra một khắc này, phương viên trăm dặm, thời gian tinh chỉ. Đao này, có thể chạm tuyến nguyệt, có thể đoạn thọ nguyên. Cho dù là Liên Thiên Tôn, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, cả người càng là trong nháy mắt già nua trên 100 tuổi. Loảng xoảng. Liên Thiên Tôn tay cầm tuế nguyệt như đao, nhất đao chẳng hạ. Lập tức một đạo hình cung đao mang, lấy nàng làm trung tâm, hướng về Mạn Thiên bóng rắn chém tới. Nàng muốn dùng cái này đao phá diệt những này bóng rắn, chém bị thương xả Thiên Tôn. Nàng tin tưởng, dưới đao này, chính là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả tuyệt thế, cũng phải thụ thương. Nhưng mà xà Thiên Tôn trên mặt lại là vô hỉ vô bi. 10 vạn đầu mái tóc hát xà thế mà tránh thoát thời gian trói buộc, tiếp tục hướng về Liên Thiên Tôn tắp tới. Bạch! Đao mang chỗ qua, mái tóc hát xà thế mà một đầu đều không có chết. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhìn thấy kết quả này, Liên Thiên Tôn quá sợ hãi, không thể tin được. Mình cái này tuế nguyệt như đao, có thể đoạn nhân sinh cơ, chảm người tuổi thọ. Một đao phía dưới, có thể làm cho người trực tiếp mẫn diệt thọ nguyên, già nua mà chết. Nhưng mà đừng nói xà Thiên Tôn, ngay cả cái này nho nhỏ hát xà đều giết không chết. Liên Thiên Tôn căn bản là không có cách nghĩ đến. Những này mái tóc hát xà cùng xà Thiên Tôn là một thể, là xà Thiên Tôn thân thể một bộ phận. Chỉ cần xà Thiên Tôn bất tử, bọn chúng chính là bất diệt tồn tại. Lúc này 10 vạn đầu mái tóc hát xà đánh giết mà đến, đem Liên Thiên Tôn thân ảnh bảo phủ. Ầm ầm, sáng chói linh quang từ Liên Thiên Tôn trong tay sáng lên. Nàng thi triển các loại võ kỹ, lấy ra các loại bảo vật, muốn phá diệt những này mái tóc hắc xà. Nhưng mà mặc cho nàng dễ dỗ như thế nào bộc phát. Những này mái tóc hắc xà giống như vĩnh sinh bất tử đồng dạng, cắn xé thân thể của nàng, tan vỡ nàng linh khí. Cuối cùng tại từng đợt thê lương như ác quỷ vậy giữa tiếng kêu gào thê thảm. Liên Thiên Tôn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, liền bị 10 vạn đầu mái tóc hắc xà triệt để cắn xé chí tử. Thi thể của nàng cũng bị xé thành mảnh nhỏ, mệnh tang bụng rắn. Làm hắc xà một lần nữa hóa thành mái tóc trở lại xà Thiên Tôn trên đầu lúc. Liên Thiên Tôn đã hoàn toàn biến mất trên đời này. Một kích, Thiên Tôn vẫn. Chương 1815, cha cùng con, thâm tương liên. Giang giác. Giữa thiên địa có lôi đình hàng thế, thiên khung phía trên càng có giọt mưa rơi xuống. Phảng phất liền liên tục, cũng đều đang khóc. Mà kinh đô trên dưới, tất cả mọi người triệt để ngây dại. Xà Thiên Tôn mạnh, đã vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn phạm vi chịu đựng. 4 đại thánh nhân bị nhẹ nhõm tàn sát còn chưa tính. Hiện tại thế mà còn giết chết một vị Thiên Tôn. Hơn nữa còn là thực lực có chút không tầm thường Liên Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, xà Thiên Tôn tại mọi người trong lòng, giống như ma thần. Liên Thiên Tôn. Xí Thiên Tôn muốn rách cả mí mắt, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Liên Thiên Tôn thực lực, hắn là hết sức rõ ràng. Nguyên bản hắn cũng không cho rằng xà Thiên Tôn có thể giết chết Liên Thiên Tôn. Dù sao Thiên Tôn cảnh cựu trọng, cũng liền chỉ cao hơn Liên Thiên Tôn 4 cái tiểu cảnh giới thôi. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới. Không đến 10 phút, cường hãn Liên Thiên Tôn thế mà chết rồi. Mà lại ngay cả thi thể đều không có để lại, phảng phất thế gian chưa hề có người này đồng dạng. Cái này quá làm cho người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời tâm hắn sinh thoái ý, không còn dám chiến. Bất quá xả Thiên Tôn giết chết Liên Thiên Tôn sau. Cũng không tiếp tục xuất thủ. Nàng cùng Tiêu Trường Phong ước định, chỉ là giết một vị Thiên Tôn thôi. Cái này ước định sớm tại trên đường tới cũng đã định ra. Nàng là Tiêu Trường Phong ra một lần tay. Mà Tiêu Trường Phong thì là truyền thụ nàng nắm giữ huyền hoàng chi khí bí pháp. Huyền hoàng chi khí liên quan đến thành thần đại kế, lấy ra một lần tay, giết một vị Thiên Tôn làm đại giá. Đối xà Thiên Tôn mà nói cũng không tính cái gì. Mà bây giờ, nàng đã hoàn thành ước định của mình. Bất quá Xí Thiên Tôn cùng Phương Thiên Tôn nhưng không biết cái này ước định. Lúc này hai người nhìn thấy xà Thiên Tôn cường thế như vậy bá đạo. Lập tức sinh lòng thoái ý, muốn chạy trốn. Về phần nhiệm vụ gì, cái gì thần khí. Mệnh đều muốn không có, muốn những vật kia thì có ích lợi gì. Bạch. Xí Thiên Tôn ngay cả một câu ngoan thoại đều không có thả, trực tiếp xé mở không gian, trốn vào trong hư không. Hắn vốn là Thiên Tôn cảnh lục trọng cường giả. Giờ phút này càng là một lòng đào tẩu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt chính là biến mất tại trong hư không. Mà đổi thành một bên Phương Thiên Tôn cũng là cấp tốc phản ứng, vội vàng chạy trốn. Ngư Thiên Tôn tơ vàng vung lên, Thiên Cơ Tôn giả phù kiếm một chạm. Chỉ là chém bị thương hai người, nhưng không có đem hai người ngăn lại. Đây cũng là hai người không có ý định liều chết một trận chiến kết quả. Nếu không quyết tâm muốn giết, hai người đuổi vào hư không, có rất lớn tỷ lệ có thể chém giết bọn hắn. Bất quá việc đã đến nước này, trận chiến này cũng nên kết thúc. Hùng chi Ngư Thiên Tôn trước đó lấy 1 địch 3, trên thân cũng là bị trọng thương. Giặc cùng đường chớ đuổi. Xà Thiên Tôn không có nhìn Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả một chút, mà là đạp không mà xuống, một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong trước mặt. Đa tạ Xà Thiên Tôn xuất thủ tương trợ, đây là Tiêu Mộ đáp ứng quan tưởng pháp môn. Tiêu Trường Phong sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này đưa qua một viên ngọc giản, trong đó là cấn lấy một môn đặc thủ thuật pháp. Xà Thiên Tôn tinh thần lực không có vào, kiểm tra một chút sau chính là đưa tay tiếp nhận. Bản vương muốn bế quan, đừng lại tới quấy rầy bản vương. Xà Thiên Tôn lạnh lùng nói một câu, chính là hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt cầu vồng, bay vào thời không xa lậu bên trong. Nếu không phải cái này quan tưởng pháp môn có thể làm cho mình càng nhanh nắm giữ huyền hoàng chi khí, nàng mới sẽ không đáp ứng giúp Tiêu Trường Phong xuất thủ. Hô! Đưa tiễn Xà Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Trận chiến này, rốt cục đến đây kết thúc. Lần này chiến tranh, hạ tộc tổn thất nặng nề. Ngàn tên đế võ cảnh không ai sống sót. 37 danh đại năng cảnh cường giả, cũng là toàn quân bị diệt. Mà năm đại thánh nhân, đồng dạng mệnh tang tại đây. Thậm chí Thiên Tôn cảnh cường giả, cũng vẫn lạc một cái. Chỉ có Sĩ Thiên Tôn cùng Phương Thiên Tôn chật vật đào tẩu, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Bất quá đại võ bên này, cũng không dễ chịu. Ngự Lâm quân cùng Yêu Đình đại quân 4.000 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 1.100 người. Cựu Đầu Xa cùng Phụ Hải Mặc Quy trọng thương. Ngư Thiên Tôn trọng thương. Võ Đế cùng Bạch Đế cũng bị thương nhẹ. Đương nhiên thảm nhất còn là trong kinh đô bách tính. Dù là Võ Đế sớm đã hạ lệnh, dù là Vân Hoàng cùng Triệu Tam Thanh tích cực chuyển di, nhưng y nguyên có thật nhiều bách tính chết thảm. Cũng không ít phòng ốc sụp đổ, hóa thành phế tích. Từ trên không trung quan sát, lúc này kinh đô khói lửa nổi lên bốn phía, mùi máu tươi gây mùi vô cùng. Thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Trong kinh đô bách tính đại bộ phận ngay cả võ giả đều không phải là. Mà một số nhỏ những cái kia võ giả, tại bực này kinh thế đại chiến giới, cũng cùng sâu kiến không khác. Lúc này chiến tranh kết thúc. Nhưng y nguyên có không ít tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc quanh quẩn. Những này thê thảm thanh âm, như là từng cây châm, đâm vào võ đế trên thân. Để tâm hắn sinh bi ý. Bất quá võ đế tâm trí sớm đã rèn luyện vô cùng kiên định. Ngắn ngủi bi thương sau chính là khôi phục kiên nghị. Bất kể nói thế nào, trận chiến này chung quy là thắng, mà lại đại hoạch toàn thắng. Tiêu đại sư, may mắn ngươi kịp thời đổi tới, nếu không lão phu chỉ sợ hổ thẹn ngươi. Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả từ trên trời giáng xuống, đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Ngư Thiên Tôn, việc này là Tiêu Mỗ hổ thẹn ngươi, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta thay cha hoàng cùng kinh đô bách tính, hướng ngươi nói tạ. Tiêu Trường Phong chắp tay cúi đầu, hướng Ngư Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Nếu là không có Ngư Thiên Tôn, chỉ sợ phụ hoàng sớm đã bị hạ tộc bắt đi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong vẫn có chút cảm kích. Tiêu đạo hữu, vừa rồi kia là. Thiên Cơ Tôn giả thu hồi phù kiếm, mắt nhìn Tiêu Trường Phong trên cổ thời không xa lậu, trầm ngâm sau hỏi thăm. Ừm, kia là Bạch Mãng bí cảnh bên trong Xà Thiên Tôn, việc này chờ một chút Tiêu Mộ biết cáo chi hai vị, Ngư Thiên Tôn bị trọng thương, còn xin Mộng đạo hữu trợ hắn ổn định thương thế. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, thoải mái gật đầu thừa nhận. Bất quá lúc này không phải nói những này thời điểm. Chiến tranh kết thúc, nhưng chiến hậu xử lý, cũng cần nhanh chóng tìm làm. Tiêu đạo hưu yên tâm. Thiên Cơ Tôn giả cũng biết lúc này không phải hỏi nhiều thời điểm, lập tức nhẹ gật đầu. Phu hoàng, xin ngài cho Ngộng đạo hưu cùng Ngư Thiên Tôn an bài một chỗ chỗ an tĩnh, cung cấp bọn hắn chữa thương tính dưỡng. Tiêu Trường Phong đúng không xa xa võ đế nói. Lúc này võ đế thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nghe được Tiêu Trường Phong, lập tức trong lòng minh bạch đây là cung cấp cho mình lôi kéo cơ hội. Hai vị thiên tôn xuất thủ tương trợ, châm cảm kích khôn cùng, mời vào trong hoàng cung chữa thương. Võ đế không tiêu ngạo không tự ti mở miệng, sau đó gọi Hồng Công Công. Để Hồng Công Công mang theo Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả vào hoàng cung nghỉ ngơi. Trường Phong, châm lấy ngươi làm ngạo. Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả sau khi rời đi. Võ đế nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong mắt có nước mắt hiện hiện. Hắn xuề bàn tay ra, vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, cười nói ra câu nói này. Vốn cho rằng thấy chết không sờn chiến tranh, lại bởi vì Tiêu Trường Phong đến mà triệt để thay đổi. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã vượt qua mình. Cái này khiến võ đế vui mừng đồng thời, càng là kiêu ngạo vô cùng. Phu hoàng, cuối cùng sẽ có một ngày, nhi thần biết giết vào hạ tộc, là ngài cùng mẫu thân giết trở lại cái công đạo. Tiêu Trường Phong trên mặt tiếu dung, hào khí vạn trượng. Chấm chờ lấy ngày đó đến. Võ đế trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có lòng tin. Giờ khắc này, kinh đô phía trên, Võ đế cùng Tiêu Trường Phong bèn nhìn nhỏ cười. Cha cùng con, thâm tương liên. Chương 1816, các phương phản ứng. Đông vực chi chiến, sớm tại bộ phát bắt đầu. Chính là hấp dẫn các phương thế lực lớn chú ý. Ai cũng là thời không xa lậu mà tâm động. Mà Tiêu Trường Phong, không thể nghi ngờ là thông hướng Bạch Mãng bí cảnh một cái chìa khóa. Tất cả mọi người muốn đem cái chìa khóa này nắm ở trong tay. Chỉ bất quá thu tộc truy sát sau khi thất bại. Hiện tại đến phiên hạ tộc xuất thủ. Bởi vậy trận chiến tranh này, dẫn động tới vô số đại nhân vật tiếng lòng. Rất nhanh, Đông vực chi chiến kết quả chính là truyền ra miệng. Nhưng mà kết quả này, lại là để thế lực khắp nơi đều kinh điệu cái cảm. Hạ tộc vậy mà đại bại. Thậm chí còn tạo thành thiên tôn vẫn lạc. Cái này sao có thể? Bất quá theo tin tức càng ngày càng nhiều, thế lực khắp nơi cũng là dần dần trầm mặc lại. Đan đế hiện thân, cái này cũng không vượt quá đám người dự kiến. Dù sao kia là quê hương của hắn, còn có phụ thân của hắn. Thiên cơ tôn giả trợ chiến mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng mọi người cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao thiên cơ tôn giả vừa mới ở trung thổ tham dự thiết truy thành chi chiến, mà lại chém giết chiến thiên tôn, nhất chiến kinh thiên hạ. Chẳng lẽ là thiên cơ tôn giả lại chém một vị thiên tôn? Có người suy đoán là thiên cơ tôn giả tái phát thần uy. Nhưng mà rất nhanh tin tức truyền đến làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đông Hải trong Long Cung. Ngao Huyền trước tiên chính là biết được Đông Vực chi chiến tin tức. Lập tức giận tím mặt, một chảo trực tiếp bẻ vụn một tòa cung điện, nộ khí khó tiêu. Hạ tộc đám phế vật này, thế mà ngay cả một cái Tiêu Trường Phong đều giết không chết. Ngao Huyền đối Tiêu Trường Phong có giết con mối hận. Bạch Mãng bí cảnh bên trong càng là điều động độc thứ mẫu đuổi theo giết. Nhưng lần lượt đều không thể thành công toàn nguyện. Lần này hạ tộc xuất thủ, hắn vốn cho rằng có thể nghe được Tiêu Trường Phong bỏ mình tin tức. Không nghĩ tới kết quả lại là vừa vặn tương phản. Cái này khiến trong lòng của hắn có thể nào không giận. Không nghĩ tới Bạch Mãng bí cảnh bên trong Xà Thiên Tôn vậy mà đi theo tên tiểu xuất sinh này cùng lúc xuất thế rồi, Thiên Tôn cảnh cửu trọng, ngược lại không tốt đối phó. Ngao Huyền từ tin tức truyền đến bên trong, biết được Xà Thiên Tôn thực lực, trong lòng càng thêm khó chịu. Lúc đầu bị nữ võ thần đả thương, đến bây giờ hắn đều không có hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là hắn lần này không có xuất thủ duyên cớ. Mà từ tin tức nhìn, vị này Xà Thiên Tôn còn không phải bình thường Thiên Tôn cảnh cửu trọng. Lấy mình trước mắt trạng thái đi, chỉ sợ không cách nào đi qua. Bất quá nàng đã xuất hiện, thời không xa lậu rất có thể cũng bị nàng mang ra ngoài, ta mặc dù không phải là đối thủ, nhưng tông chủ có lẽ sẽ có ý nghĩ. Ngao Huyền hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Quỷ Tiên Tông bên trong có tứ đại tán tiên cùng ngũ đại quỷ thần. Bất quá tương hỗ ở giữa cũng không đoàn kết, mà là đều chiếm đỉnh núi. Bởi vậy Ngao Huyền cũng không có ý định đi tìm những người khác tương trợ. Nhưng thời không xa lậu là hiếm thấy thời không loại thần khí. Nghĩ đến vị kia thần long kiến thủ bất kiến vi tông chủ đại nhân, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần tông chủ đại nhân nguyện ý xuất thủ. Nho nhỏ Xà Thiên Tôn, căn bản không đáng kể. Tiểu xuất sinh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Nhớ tới ở đây, Ngao Huyền cũng là quyết định chủ ý. Lập tức sát ý trong lòng lăng liệt mà lên. Tây Châu, vạn bảo bí cảnh bên trong. Kim Thiên Tôn tin tức con đường cũng là 10 phần linh thông. Bất quá khi biết Đông Vực chi chiến kết quả về sau. Hắn thì là há to mồm, ngốc trệ thật lâu. Bạch Mãng bí cảnh bên trong Xà Thiên Tôn thế mà xuất thế, hơn nữa còn mạnh như vậy, chẳng lẽ Xà Thiên Tôn một mực tại Đan Đế tiểu bằng hữu trên thân? A a a, ta thần khí a, cứ như vậy bỏ qua. Kim Thiên Tôn kịp phản ứng, lập tức quỷ khóc sói gào. Lấy hắn xem bảo như mệnh tính tình, nghe nói có thần khí, căn bản ngồi không yên. Mấy ngày này càng là mấy lần đi hướng Tây Hải, muốn tìm kiếm tiến vào Bạch Mãng bí cảnh thông đạo. Nhưng nhiều lần đều là không công mà lui. Lúc này nghe nói Đông Vực chi chiến, biết được thời không xa lậu rất có thể đi theo Xà Thiên Tôn cùng lúc xuất thế rồi. Trong lòng hối hận càng là trước nay chưa từng có. Nhưng hắn mặc dù yêu bảo, bất quá lại càng tiếc mệnh. Nghĩ đến Xà Thiên Tôn thực lực cường đại, trong lòng của hắn xoắn xuýt vô cùng. Mà thu tộc bên trong Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn. Khi biết tin tức này về sau, thì là triệt để ngây dại. Hạ tộc Liên Thiên Tôn, thế mà chết. Tùng Thiên Tôn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận tin tức này. Quá rung động. Thật bất khả tư nghị. Thiên tôn cảnh cường giả có được đủ loại bảo mệnh chi thuật, coi như đánh không lại, cũng có thể trốn được. Hùng chi Liên Thiên Tôn còn là thiên tôn cảnh ngũ trọng cường giả. Thế mà cứ thế mà chết đi. Thực sự làm cho người rất sợ hãi. Không chỉ có như thế, căn cứ ánh mắt của chúng ta, Liên Thiên Tôn cơ hồ là không có chút nào sức chống cự liền chết rồi. Loại thực lực này, tuyệt không phải bình thường thiên tôn cảnh cửu trọng có thể làm được. Phong Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Đông Vực chi chiến tin tức, quá mức làm cho người hãi nhiên, bất quá hắn trời sinh tính trầm ổn. Đang khiếp sợ sau khi, cũng là phân tích ra một cái càng khủng bố hơn kết luận. Người nói là, bán thần. Tùng Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, chợt không dám tin phun ra một cái suy đoán. Thiên Tôn phía trên, chính là thần cảnh. Nhưng có chút cực kỳ cường đại Thiên Tôn, cũng sẽ bị người mang theo một cái khác danh hảo. Đó chính là bán thần. Cái gọi là bán thần, tên như ý nghĩa, chính là nửa bước thần cảnh ý tứ. Bọn hắn so bình thường thiên tôn cảnh cửu trọng cường đại, khoảng cách thần cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. dạng này cường giả, cơ hồ là đứng tại huyền hoàng đại thế giới võ đạo đỉnh phong lên. Tứ đại thần tộc tộc trưởng, chính là cảnh giới này. Cũng chính là như thế, mới có thể chấn nhiếp đạo trích, bảo trì thần tộc chi tôn. Mà trừ cái đó ra, cực ít có bán thần tồn tại. Bây giờ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, chỉ sợ tất cả bán thần cường giả chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nếu như xà thiên tôn là bán thần cường giả, như vậy thì quá mức đáng sợ. Trừ phi tứ đại thần tộc tộc trưởng liên thủ, nếu không khó mà đem đánh bại. Về phần đem chém giết, càng là khó hơn lên trời. Ta không biết, bất quá thực lực của nàng, đã vượt qua bình thường thiên tôn cảnh cửu trọng, có thể là bán thần. Thông qua như thế điểm tin tức, phong thiên tôn cũng vô pháp xác nhận. Nhưng lại cảm thấy có cực lớn có thể là thật. Một vị mới bán thần. Ngẫm lại cũng làm người ta run rẩy. Nếu như xà thiên tôn là bán thần cường giả lời nói, thời không xa lậu liền không tốt tranh đoạt. Phong thiên tôn mở miệng lần nữa. Thời không xa lậu chân quý dị thường, nếu như là bình thường thiên tôn cảnh cửu trọng. Nói không chừng tộc trưởng còn biết tự mình xuất thủ. Nhưng một vị bán thần cường giả, chính là tộc trưởng tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể đánh bại. Kể từ đó, cướp đoạt thời không xa lậu, cũng đã thành một câu nói xuông. Ai? Tùng thiên tôn cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt biến đổi sau một hồi, cuối cùng đành phải không cam lòng thở thật dài một cái. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đông vực chi chiến tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Không ít người cũng đều đưa ra giống như phong thiên tôn suy đoán. Mặc dù cái suy đoán này không có đạt được chứng thực, nhưng lại để vô số ngao ngoe muốn động người vì đó lùi bước. Thần khí tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm. Trong lúc nhất thời, đám người tạm thời từ bỏ đối Tiêu Trường Phong các loại kế hoạch. Một trận nguy cơ to lớn, cũng vì vậy mà hóa giải. Mà xà thiên tôn chi danh. Trải qua trận này, trực tiếp danh chấn thiên hạ, khiến vô số người e ngại. Chương 1817, đối nguyệt tầm rượu, toàn thành chúc mừng. Xà thiên tôn tự nhiên không biết ngoại nhân đối với mình e ngại. Lúc này nàng chính tại bên trong thời không xa lậu hư vô không gian bế quan lấy. Có Tiêu Trường Phong cho quan tưởng pháp môn, nàng liền có thể càng nhanh nắm giữ huyền hoàng chi khí. Sau đó đem một thân lực lượng chuyển hóa, đạp vào con đường thành thần. Tiêu Trường Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn xuất thủ luyện đan, đồng thời chân nguyên là cửu đầu xà cùng phụ hải mặc quy chữa thương lấy. Võ đế thì là vội vàng chuyện khắc phục hậu quả. Không chỉ có muốn an bài kinh đô bách tính, còn muốn an bài văn võ bá quan cùng chết đi các tướng sĩ. Bởi vậy làm bận rộn kết thúc về sau, đã là sau 5 ngày. Mà một ngày này, chính là giao thừa. Vết thương chiến tranh cũng không để dân chúng lâm vào trong bị thương. Hồng đăng lung, hồng lụa màu, lại một lần nữa che kín cả tòa kinh đô. Có thể dùng kinh đô hóa thành hải dương màu đỏ. Sụp đổ phong ốc một lần nữa kiến tạo. Người đã chết nhóm nhập thổ vi an. Kinh đô dân chúng mặc dù đại bộ phận chỉ là người bình thường. Nhưng bọn hắn lại có được giống như cỏ nhỏ vậy kiên cường tính cách. Giá hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, chỉ có công danh quên không được. Đứng tại hoàng cung trên nóc nhà, thiên cơ tôn giả nhìn qua toàn thành vui mừng hồng sắc, cảm thán một tiếng. Có người tôn trọng võ đạo đỉnh phong phong cảnh. Nhưng có người lại thích bình thường cuộc sống đơn giản. Vô luận là võ đạo còn là tu tiên, đều là tịch liêu con đường. Chúng ta đều tại trong hồng trần, lại há có thể thật siêu thoát thế tục. Ngư thiên tôn mở miệng cười. Thương thế của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn tự thân liền có không ít thánh dược chữa thương. Tăng thêm Tiêu Trường Phong luyện chế đan dược và thiên cơ tôn giả trợ giúp. Lại có một đoạn thời gian, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Mà hắn muốn là không màng danh lợi, chí tồn cao xa tính cách. Gặp một màn này cảm xúc càng sâu. Trong lòng có không bỏ xuống được người, kiếm trong tay liền không cách nào buông xuống. Tiêu Trường Phong lấy ra ba hũ rượu, cho Ngư Thiên Tôn cùng thiên cơ tôn giả một người một vò. Đây là Ngọc Hằng Lâu Trúc Diệp Tiểu. Lúc đầu mang thai Kỷ Khanh Trần nôn ngén đến kịch liệt, thế là tại Tiêu Dư Dung cùng đi Ngọc Hằng Lâu uống rượu. Trên đường gặp Tiêu Trường Phong, về sau đang uống rượu lúc tao ngộ lăng phu nhân ác ngôn tương hướng. Cuối cùng Tiêu Trường Phong xuất thủ. Toàn này Ngọc Hằng Lâu cũng trở thành Tiêu Dư Dung sản nghiệp. Bây giờ Tiêu Dư Dung không tại kinh đô, nhưng Ngọc Hằng Lâu vẫn còn ở đó. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là thấy rượu tư người, thu không ít Trúc Diệp Tiểu tại bên trong nhận chữ vật. Đúng vậy a. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Thiên cơ tôn giả thở dài, chợt đẩy ra bùng phòng, uống một ngụm rượu. Hắn là đạo gia đệ tử, coi trọng đạo pháp tự nhiên. Nhưng có đôi khi lại luôn thân bất do kỷ. Tỷ như linh hồn phân liệt nguy cơ, liền thúc đẩy hắn không thể không cố gắng đột phá, đồng thời tìm kiếm giải quyết chi pháp. Nếu không có cái này nguy cơ, chỉ sợ hắn lúc này còn tại bên trong thiên cơ tông, khi hắn thiên cơ thánh nhân. Lần này đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, Tiêu Mộ ghi nhớ trong lòng. Tiêu Trường Phong giơ lên vỏ rượu, lần nữa hướng Thiên Cơ Tôn giả cùng Ngư Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Lấy trước mắt hắn thực lực, muốn đối phó hạ tộc là xa xa không đủ. Lần này nếu không có Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả tương trợ, chỉ sợ phụ hoàng đã sớm bị hạ tộc cầm đi, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy phần này nói lời cảm tạ cũng là chân tâm thật ý. Tiêu đạo hưu khách khí, người ta tha hương là khách, lẽ ra hô bang hỗ trợ. Thiên Cơ Tôn giả giơ lên vỏ rượu cùng Tiêu Trường Phong đụng một cái. Mà hắn nói tới tha hương là khách, hai người lòng dạ biết rõ. Lão phu cả đời chỉ sống một cái nạp tự, đã đáp ứng ngươi muốn bảo trụ võ đế tính mệnh, thì nhất định sẽ làm được. Ngư Thiên Tôn cũng không có đi truy vấn Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn giả ở giữa bí mật. Lúc này đồng dạng giơ lên vỏ rượu, va nhau cười một tiếng. Ba người đối rượu, tình nghĩa làm sâu sắc. Đây cũng là thời không xa lầu. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có dấu giếm, chỉ trên cổ thời không xa lầu. Xa Thiên Tôn xuất hiện cùng biến mất, sớm đã để Thiên Cơ Tôn giả cùng Ngư Thiên Tôn trông thấy. Bởi vậy dấu giếm cũng không có ý nghĩa. Thời không loại thần khí, giá trị so bình thường thần khí càng thêm chân quý, không nghĩ tới lão phu đời này còn có hạnh nhìn thấy. Ngư Thiên Tôn nhìn qua thời không xa lầu, chợt thu hồi ánh mắt, cảm khái một tiếng. Hắn đã có được tơ vàng, uy lực của nó có thể so với thần khí. Bởi vậy mặc dù biết thời không xa lậu giá trị, cũng không có sinh ra lòng tham lam. Mà Thiên Cơ Tôn giả bản thể chính là tiên nhân cường giả. Đối với cái này thời không xa lậu cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bất quá Xà Thiên Tôn thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã vượt ra Thiên Tôn cảnh cửu trọng phạm trù, đạt đến bán thần tình trạng. Tiêu đại sư, ngươi mang theo trong người nàng, mình phải cẩn thận a. Ngư Thiên Tôn mở miệng nhắc nhở lấy. Hắn từng thấy tận mắt bán thần cường giả. Lần này nhìn thấy Xà Thiên Tôn như thế dễ như trở bàn tay giết chết Liên Thiên Tôn, trong lòng cũng là có nảy suy đoán. Một vị bán thần cường đại, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Mà lại Xà Thiên Tôn xem xét chính là hỉ nộ vô thường, trời sinh tính lanh huyết tính cách. Bởi vậy hắn không thể không nhắc nhở một câu. Ngư Thiên Tôn yên tâm, Tiêu Mô cùng nàng tạm thời là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Xà Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng luận tâm kế, làm sao có thể hơn được làm người hai đời Tiêu Trường Phong đây? Hùng chi Xà Thiên Tôn nếu quả như thật sinh lòng ý đồ xấu, hắn cũng có sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Mà nghe được Tiêu Trường Phong nói như vậy, Ngư Thiên Tôn cũng không nói thêm gì nữa. Sau trận chiến này, hạ tộc tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại ra tay, lão phu cũng sẽ lưu tại Đông Vực, nếu có nguy hiểm, lão phu biết bảo vệ võ đế tính mệnh. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa, đem chủ đề chuyển rời đến hạ tộc bên trên. Lần này hạ tộc xem như thương cân động cốt. Dù là muốn ra tay nữa, cũng sẽ không dễ dàng xuất động. Mà lại hạ tộc bên trong, vốn là cũng không phải là một mảnh đoàn kết. Lần này là Hạ Thiên Tôn tự mình xuất thủ, khốn trụ Viêm Thiên Tôn. Nếu không trận chiến này căn bản không đánh được. Mà bây giờ Liên Thiên Tôn vẫn lạc, thánh nhân cùng đại năng cảnh cũng tử thương không ít. Dù là Hạ Thiên Tôn lại vây khốn Viêm Thiên Tôn, hạ tộc cũng không có bao nhiêu lực lượng tái chiến. Cho nên tạm thời đến xem, võ đế còn là an toàn. Đa tạ Ngư Thiên Tôn, về phần cùng hạ tộc cân đoán, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân chấm dứt. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Thù mới hận cũ, để Tiêu Trường Phong đối hạ tộc sát ý càng thêm mãnh liệt. Bất quá hắn cũng không có lô mạng đến bây giờ liền giết đến tận cửa đi. Chỉ bất quá thù này, sớm tối là phải báo đích. Tiêu đạo hữu, đã có Xà Thiên Tôn tại, lão phu cũng yên lòng, ngày mai lão phu liền hồi trung thổ, chờ sưu tập đến cái kia ba kiện bảo vật về sau, lão phu lại tới tìm ngươi. Thiên Cơ Tôn giả bỗng nhiên mở miệng. Hắn lần này tới Đông Vực là vì giúp Tiêu Trường Phong mà chiến. Bây giờ chiến tranh kết thúc, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Huống hồ cái kia ba kiện bảo vật, hắn hiện tại một cái đều không có đầu mối, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm. Mà có Xà Thiên Tôn tại, hắn đối Tiêu Trường Phong an nguy cũng không còn lo lắng. Tiêu Mỗ tự nhiên dốc hết toàn lực. Thiên Cơ Tôn giả không tiếc dư lực trợ giúp chính mình. Tiêu Trường Phong có qua có lại, tự nhiên cũng sẽ không như xe bị tuột xích. Ba người đối nguyện tầm rượu, nhìn qua toàn thành hồng sắc, giống như một bức tuyệt thế bức tranh. Chương 1818, Nhất Đăng, một rượu, một phụ tử. Đêm trừ tịch, Tiêu Trường Phong tự nhiên không có khả năng một mực bồi Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả uống rượu. Đem sự tình thỏa đàm về sau, Tiêu Trường Phong liền đem nóc nhà để lại cho hai người, mà chính hắn thì là đi hướng ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, võ đế sớm đã chờ đợi. Đêm nay trong ngự thư phòng không có tấu chương, chỉ có một bàn thịt rượu. Phục thị người cũng chỉ là hồng công công một cái. Cây đèn dưới, ba người thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tiêu Trường Phong vào cửa sau chính là hướng võ đế làm một đại lễ. Mặc kệ ở kiếp trước như thế nào. Một thế này hắn, chung quy là thân là con của người. Mau dậy đi, Trường Phong, rượu đã chuẩn bị tốt, đêm nay ngươi ta hai cha con, làm hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ. Võ Đế đem Tiêu Trường Phong đỡ dậy, cùng đi đến bên bàn ngồi xuống. Hai một ly rượu bên trong, đã ngược lại tốt ấm áp rượu. Mùi rượu doanh doanh, tràn đầy tình thương của cha. Ngày trước Tiêu Trường Phong đến, hai người uống nhiều trà làm chủ. Đây là lần thứ nhất uống rượu. Xem ra phụ hoàng tâm tình hoàn toàn chính xác rất không tệ. Võ Đế tâm tình nào chỉ là không sai, đơn giản muốn chắp cánh bay lên. Trước đó vô luận là đánh bại chân võ thánh người, hay là nhất thống đông vực. Võ Đế đều không có như bây giờ như vậy vui sướng qua. Bởi vì hạ tộc như là một thanh treo ở trên đỉnh đầu kiếm. Tùy thời đều có thể rơi vào. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên gấp đôi cẩn thận, cảnh giác vô cùng. Dù sao hạ tộc đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Mình dù là có được lớn như vậy đại võ vương triều, cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ khác biệt. Trôi này treo lấy kiếm mặc dù vẫn còn, nhưng uy hiếp đã xa xa giảm bớt. Bây giờ dù là mình thật đã chết rồi, cũng không còn lo lắng. Bởi vì chính mình nhi tử, có thể vì chính mình báo thù. Đây mới là hắn chân chính vui sướng nguyên nhân. Đây hết thể giống như nằm mơ. Võ Đế uống một chén rượu về sau, nụ cười trên mặt nồng đậm. Đã từng hắn, gặp vô tận thống khổ. Mặc dù thân là đế hoàng, nhưng cũng chỉ là một cái khôi lỗi, liền ngay cả hoàng hậu cũng dám cưỡi tại trên đầu của hắn. Vì thế hắn không thể không ẩn nhẫn, không thể không giả sợ. Loại thống khổ này hắn dòng dã đã chịu mấy chục năm. Thậm chí liên tâm yêu người bị bắt đi, bản thân cốt nhục bị đoạt đi võ hồn, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cẩn nhẫn. Nguyên bản hắn coi là muốn xoay người, sẽ ở cực kỳ lâu về sau. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Mình cùng Hạ Thiền cái này tình yêu kết tinh, bạo phát ra trước nay chưa từng có năng lượng. Không chỉ có chém giết Tiêu Đế Lâm, mà lại đánh bại chân võ thánh người. Đem ép trên người mình đại sơn triệt để lật đổ. Từ một khắc kia trở đi, võ đế chính là tâm tình bành trướng. Nhưng hắn không dám quá mức cuồng hỉ, bởi vì hắn sợ bị vui sướng làm cho hôn mê rơi đầu góc của mình. Hắn chưa hề quên qua, hạ tộc trôi này lợi kiếm. Chỉ cần trôi này lợi kiếm một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày không dám có chút thư giãn. Bất quá về sau hắn tâm tư lại là thay đổi. Khi hắn phát hiện Tiêu Trường Phong tiềm lực viễn siêu mình tưởng tượng. Thậm chí tương lai có như vậy một khả năng nhỏ nhoi trở thành cường giả tuyệt thế lúc. Hắn liền từ trước đó cẩn thận chặt chẽ, biến thành hộ con sốt ruột. Vì Trường Phong, hắn có thể tiếp tục cẩn nhẫn, cũng có thể bộc phát, cũng có thể từ bỏ. Hắn thậm chí đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Lần này chiến tranh, hắn cũng sớm coi đoán trước, tại tiến đến thời điểm, hắn cũng là trong lòng thản nhiên. Một trận chiến này, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại một lần nữa cho hắn to lớn kinh hỉ. Không chỉ có chuyển bại thành thắng, mà lại đả thương nặng hạ tộc. Đem chuôi này treo mấy chục năm lợi kiếm, hung hăng đả kích một lần. Loại này vui sướng, để võ đế triệt để mở ra nội tâm. Giờ này khắc này, hắn chính là chết cũng không hối tiếc. Phu hoàng, ta mời ngài một chén. Tiêu Trường Phong rót một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn mặc dù không biết phụ hoàng tâm tình phức tạp, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Trường Phong, mẫu thân ngươi nếu là nhìn thấy ngươi bây giờ thành tựu, tất nhiên cũng đều vì ngươi kiêu ngạo. Võ đế đêm nay không dùng linh khí xua tan chiến choáng. Lúc này vài chén rượu hạ đũ, trên mặt đã hiện lên một vòng nhàn nhạt say hồng. Hắn đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là người một nhà đoàn viên. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong thành tựu phi phàm, hạ tộc cũng đã nhận lấy trọng thương. Thiếu sót duy nhất, chính là Hạ Thiền. Nhưng mà mười mấy năm trôi qua, lại là một chút tin tức cũng không có. Cái này khiến trong lòng của hắn sầu khổ, hóa thành ông dương đại hải. Phu hoàng, chúng ta người một nhà đoàn viên thời gian, sẽ không quá xa, bất quá ngài phải bảo trọng thân thể, chỉ có còn sống, mới có đoàn viên. Hồng Công Công trung thành ở một bên rót rượu hầu hạ. Lúc này Tiêu Trường Phong lần nữa nâng chén, ánh mắt tại đèn đuốc chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đoán được phụ hoàng có tử vong chuẩn bị tâm lý, bởi vậy không thể không khuyên nhủ. Hắn hy vọng lấy tay bên trong kiếm, đi bảo hộ người bên cạnh. Phụ thân, mẫu thân, một cái cũng không thể có sự tình. Cho nên hắn hy vọng phụ hoàng cũng có thể quý trọng tính mạng của mình. Dạng này chính mình mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau rời đi. Tốt, chấm đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bảo vệ tốt mình, chờ lấy đoàn viên ngày đó. Võ đế trong mắt quang ba lưu chuyển, lập tức nâng lên chén rượu, trùng điệp đụng một cái. Giống như ưng thuận lời hứa. Gặp một màn này, một bên Hồng Công Công vui đến phát khóc. Túi đầu xuống lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt. Phu hoàng, hạ tộc lần này bị thương nặng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra tay, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Ngư Thiên Tôn đáp ứng sẽ tiếp tục tọa trấn kinh đô, nhi thần hy vọng ngài không nên rời đi kinh đô, để tránh gặp nguy hiểm. Tiêu Trường Phong đặt chén rượu xuống, mở miệng đối phụ hoàng nói. Hạ tộc trung quy là thần tộc. Lần này mặc dù hao tổn vô số cường giả, nhưng còn có ba đại thiên tôn, thánh nhân cũng khẳng định còn có. Phụ hoàng mặc dù đã hóa võ tu tiên, càng là đạt đến đại thừa hậu kỳ. Nhưng đối mặt thánh nhân thậm chí thiên tôn cảnh cường giả, tất nhiên vẫn là không cách nào ngăn cản. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không yên lòng, hy vọng phụ hoàng có thể đợi ở trong kinh đô. Dạng này có Ngư Thiên Tôn tọa chấn, trừ phi Hạ Thiên Tôn tự mình xuất thủ, nếu không không có quá lớn nguy hiểm. Còn ta yên tâm, chấm đáp ứng ngươi, sẽ không dễ dàng rời đi kinh đô, dù là muốn rời khỏi, cũng sẽ mời Ngư Thiên Tôn cùng đi. Võ đế tâm đầu ấm áp, biết rõ Tiêu Trường Phong đây là muốn tốt cho mình. Hắn như thế nào lại cự tuyệt nhi tử một mảnh hiếu tâm đâu. Như thế nhi thần liền yên tâm, an tết về sau, nhi thần dự định tiến về Bắc Nguyên, đi xem một chút tam muội. Tiêu Trường Phong cười cười, sau đó tiếp tục nói. Chiến tranh đã kết thúc, hắn không có khả năng một mực lưu tại Đông Vực. Mà bây giờ ngoại trừ mẫu thân cùng Lâm Nhược Vũ bên ngoài, nhất làm cho hắn lo lắng, chính là tam muội Tiêu Dư Dung. Lúc đầu tam muội bị Băng Hỏa Tông Chiêm Đài Thánh Nhân mang đi. Bây giờ 2 năm qua đi, cũng không biết tam muội hiện tại thế nào. Nam Nhi trí tại bốn phương, ngươi đầu này Cửu Thiên Thần Long tự nhiên trao liệm Cửu Thiên, đi thôi, nếu như Dư Dung tại Bắc Nguyên trải qua không tốt, liền đưa nàng mang về, chấm những năm này đối nàng cũng là thua thiệt không ít. Võ đế gật gật đầu, đồng ý Tiêu Trường Phong dự định. Phu hoàng, Nhi thần lại mời ngài một chén. Tiêu Trường Phong cầm bầu rượu lên, vì chính mình đổ đầy, sau đó lần nữa mời rượu. Nhất đăng, một rượu, một phụ tử. Trong ngự thư phòng, đêm nay bầu không khí rất ấm áp. Chương 1819, lão hữu trùng phùng. Đầu năm mùng 1, một năm mới hành trình. Tiêu Trường Phong mặc dù dự định đi Bắc Nguyên tìm kiếm tam muội, nhưng cũng không có nhanh như vậy rời đi. Thiên Cơ Tôn giả ngược lại là sáng sớm chính là cáo tử rời đi. Mà Ngư Thiên Tôn cùng phụ Hải Mặc Quyết thì là tạm thời ở tại trong hoàng cung. Dựa theo Đại Võ Vương triều truyền thống, hàng năm sơ nhất đều là tế thiên đại điển. Năm nay đồng dạng không ngoại lệ. Tiêu Trường Phong cùng đi võ đế, tham dự toàn bộ tế thiên đại điển hoạt động, đồng thời quan sát võ đạo thi đấu. Tại kinh đô dân chúng đắm chìm trong hoan lạc lúc, Tiêu Trường Phong thì là về tới Thanh Nguyên Cung. Hôm nay Thanh Nguyên Cung rất náo nhiệt, bởi vì có thật nhiều người hội tụ ở chỗ này. Triệu Tam Thanh, Lam Điền Ngọc, Tô Chính Hạo, Bạch Đế, Bạch Hy, Vân Hoàng vân vân. Võ đế cùng Hồng Công Công tại mở tiệc chiêu đái văn võ bá quan. Mà Thanh Nguyên Cung bên trong Tiêu Trường Phong cũng tại mở tiệc chiêu đái đám người. Đương nhiên thịt rượu chỉ là tiếp theo. Đám người hội tụ ở chỗ này đều chỉ là vì Tiêu Trường Phong. Bởi vì ở Trung Thổ mở qua lần thứ tư cuối năm tổng kết đại hội, cho nên lần này liền không tính lớn hội. Xem như một lần lão hữu trùng phùng. Triệu Cung Chủ, Luyện Dược Sư Hiệp Hội bên kia ta đã thỏa đàm. Năm nay tiếp tục tới làm sâu sắc giao lưu hòa hợp làm đi. Tiêu Trường Phong đặt chén rượu xuống, dẫn đầu đối một bên Triệu Tam Thanh mở miệng. Từ khi Tiết Phi Tiên sau khi rời đi, Triệu Tam Thanh cũng là bị bất đắc dĩ làm Âm Dương Học Cung Cung Chủ. Bây giờ Đại Võ Vương Triều nhất thống Đông Vực. Âm Dương Học Cung cũng đã thành một tòa duy nhất cao đẳng học phủ. Hàng năm muốn bái nhập học tập người vô số kể. Bởi vậy Âm Dương Học Cung bây giờ quy mô cũng là làm lớn ra mấy lần. Nam Vực Tứ Hải bên trong, Đông Vực hiển nhiên xem như một chỗ thâm sơn cùng cốc. Đã không có trung thổ linh khí nồng đậm, cũng không có Nam Cương sản vật phong phú. Bởi vậy Đông Vực bên trong võ giả, phổ biến yếu nhược một chút. Đi ra ngoài, khai thác tầm mắt, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Đây đối với Âm Dương Học Cung các học sinh mà nói, là trọng yếu nhất. Mà cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội đường dây này, không thể nghi ngờ là nhất nhanh gọn phương thức. Tiêu Đại Sư yên tâm, Luyện Dược Sư Hiệp Hội đã phái người cùng Lao Phu thương lượng qua, năm nay chúng ta dự tính sẽ có 10 tốt, tổng cộng 3.000 người biết viễn phó trung thổ học tập lịch luyện. Triệu Tam Thanh bây giờ càng phát ra giả những vẫn cường mãnh, mặc dù cảnh giới một mực kẹt tại đế võ cảnh cửu trọng. Nhưng khí chất lại là càng thêm ổn trọng, giống như một tòa nguy nga đại sơn, làm cho người kính sợ. Lam Đường Chủ, ta dự định ở trung thổ chế tạo một tòa đan thành, tương lai sẽ thành đan đạo giới thánh địa, ngươi nếu có không, có thể đi nhìn xem. Tiêu Trường Phong đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc bây giờ là luyện đan đường đường chủ, hắn luyện đan thuật cũng là cực cao. Bây giờ đã miễn cưỡng có thể luyện chế trung phẩm bảo đan, so Trương Gia Dương cùng Tào Khê Sơn đám người còn phải mạnh hơn mấy phần. Mà Âm Dương Học Cung luyện đan đường, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cũng là vui vẻ phồn vinh. Đan dược truyền bá đại kế, hay là cần dựa vào bọn hắn những này trụ cột vững vàng. Lam Mỗ đang muốn mang các học sinh đi trung thổ lịch luyện một phen, đã Tiêu đại sư nói, cái này đan thành, Lam Mỗ là tất đi không thể. Lam Điền Ngọc sớm đã vui vẻ thần phục, bây giờ toàn tâm toàn ý là Âm Dương Học Cung. Lúc này nghe nói Tiêu Trường Phong đối đan thành quy hoạch, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Tô hội trưởng, đối với tứ phương thương hội mà nói, Đông Vực mới là căn, bây giờ Tô Khanh Liên ở trung thổ gặp khó, càng cần hơn ngươi đại lực ủng hộ, việc này cha ngươi nữ hai người tự động thương lượng, ta chỉ nhìn kết quả. Cho chuyện xong Âm Dương Học Cung, Tiêu Trường Phong thì là tìm Tô Chính Hạo trò chuyện chút tứ phương thương hội. Tứ phương thương hội dù sao cũng là Tô Chính Hạo một tay sáng lập. Bây giờ mặc dù khuyết trương tới trung thổ cùng Tây Châu, nhưng hội trưởng còn là Tô Chính Hạo. Mà Đông Vực là tứ phương thương hội căn, bây giờ Tô Khanh Liên ở trung thổ gặp khó. Tô Chính Hạo vô luận là thân là hội trưởng còn là phụ thân, tự nhiên đều cần thân xuất viện thủ. Điện hạ mời buông xuống, vi thần đã cùng Khanh Liên thư liên lạc qua, lần này trung thổ chi nạn, mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng cũng là một lần ma luyện, vi thần dự định sẽ trưởng chi vị, nhượng bộ cho Khanh Liên, về sau vi thần liền an tâm trong triều dưỡng lão. Tô Chính Hạo sớm đã có ý tưởng này. Lúc đầu hắn khởi đầu tứ phương thương hội cùng Thiên Võng, đều là vì võ đế phục vụ. Bây giờ Đại Võ Vương triều đã thống nhất Đông Vực, hắn cũng địa vị cực cao, tự nhiên cũng liền phai nhạt chút tâm tư. Thiên Võng đã giao cho mình thê tử, lại đem tứ phương thương hội giao cho mình nữ nhi, hắn cũng là viên mãn. Tô hội trưởng có lòng. Tiêu Trường Phong biết rõ Tô Chính Hạo thoái vị có một phần là xem ở mình trên mặt mũi. Việc này khám phá không nói toạc, cử đi chén rượu, hết thể đều tại trong rượu. Tiêu đại sư, bản đế kính ngươi một chén, đa tạ ngươi tại Bạch Mãng bí cảnh trung quan chiếu Bạch Hy. Bạch đế mang theo Bạch Hy chủ động đi tới, hướng về Tiêu Trường Phong mời rượu. Bây giờ Bạch đế đã là đại năng cảnh tứ trọng cường giả, mà lại thân là yêu đình chi chủ, cũng là một phương đại nhân vật. Nhưng mà cùng Tiêu Trường Phong biến hóa so sánh, hắn cũng là cảm thấy thổn thức không thôi. Bất quá càng nhiều còn là cảm khái. Bây giờ hắn không chỉ có thống lĩnh Đông Vực bên trong yêu tộc, cũng cùng võ đế đạt thành hợp tác. Lại thêm Ngư Thiên Tôn một mực đợi tại kinh đô duyên cớ, hắn cũng là thường xuyên lưu lại tại đây. Bạch đế khách khí, chân long cửu biến, không biết ngươi tu luyện đến mấy biến rồi. Tiêu Trường Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, uống chén rượu này, sau đó hỏi thăm một câu. Hắn đã sớm đem hoàn chỉnh chân long cửu biến truyền cho Bạch đế. Lấy Bạch đế đích thiên phú, nếu có thể tu luyện tới cửu biến, liền có cơ hội triệu hoán long môn. Hổ thẹn, bản đế tu luyện đến nay, bất quá đệ ngũ biến thôi, khoảng cách cửu biến hóa long, còn có nhất đoạn rất dài khoảng cách. Bạch đế đích thiên phú không sai, lại thêm bạch lý chi thân. Tu luyện chân long cửu biến cũng là tốc độ không chậm, bây giờ đã vượt qua giống như cửu đầu xà, đạt đến đệ ngũ biến. Tiêu đại sư, nghe nói Đông Hải có chân long, Nam Hải có giao nhân, Tây Hải có huyền vũ, Bắc Hải có côn tộc, bản đế đã đem yêu đình sự vụ giao cho Bạch Hy, qua một thời gian ngắn nữa, bản đế quyết định đi Tứ Hải nhìn xem, có lẽ có thể có không đồng dạng cảm ngộ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong to lớn trưởng thành về sau, Bạch đế bị kích thích. Hắn nguyên bản dã tâm là toàn bộ Đông Vực yêu tộc. Nhưng bây giờ cái mục tiêu này đã đạt đến, hắn liền hướng tới càng rộng lớn hơn thế giới. Tứ Hải bên trong, đều là thủy tộc yêu thú. Bạch Lý Thành Tinh hắn, tự nhiên cũng là nghĩ đi xem một chút, có lẽ có thể có được kỳ ngộ, trở nên càng mạnh. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tiêu Trường Phong biết rõ Bạch đế tâm tư, lúc này cũng không có ngăn cản hoặc là nói cái gì ủ rũ nói. Bạch đế mỉm cười, nâng chén va nhau. Lúc này có hai đạo thân ảnh chậm rãi tới gần. Tiêu Trường Phong cười cười, chợt quay người nhìn lại. Chỉ gặp Vân Hoàng mang theo Vân Lam ngay tại đi tới. Vân Đức Huy mang theo tôn nữ Vân Lam, bái kiến Tiêu đại sư. Vân Hoàng tay cầm chén rượu, mang theo Vân Lam hướng về Tiêu Trường Phong chủ động mời rượu. Nhìn thấy bọn hắn, Tiêu Trường Phong cũng đã đoán được bọn hắn ý đồ đến. Lần này tình thế nguy cấp, ta liền sớm tới, bất quá các ngươi yên tâm, Văn Kiệt đã đáp ứng, tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh đến. Đến lúc đó các ngươi dừng lại ngày tốt giờ lành, ta tất nhiên muốn đi uống chén rượu mừng. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, nói đến Lư Văn Kiệt. Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, chính là lông mày khẽ động, chợt khẽ cười một tiếng. Hắn đã tới. Chương 1820, truyền đạo. Lư Văn Kiệt trở về. Tiêu Trường Phong thần thức tại chỗ xa vô cùng liền có điều cảm ứng. Mà lúc này Lư Văn Kiệt chạy tới kinh đô cửa thành. Thời gian qua đi 2 năm, ta rốt cục trở về. Nhìn qua quen thuộc kinh đô, quen thuộc tường thành, quen thuộc người nhóm. Lư Văn Kiệt trên mặt lộ ra một cái to lớn tiếu dung, sau đó hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy say mê. Lư thiếu gia, chúng ta đi trước hoàng cung còn là đi trước Lư phủ? Một mặt tang thương Đao Hoàng cùng sau lưng Lư Văn Kiệt, lúc này mở miệng hỏi đến. Đao Hoàng là lúc trước Tiêu Trường Phong sai khiến người hộ đạo. Bây giờ Lư Văn Kiệt cũng đã có thể so với hoàng võ cảnh cường giả. Nhưng Đao Hoàng lại không có quên chức trách của mình, một mực đi theo tại Lư Văn Kiệt bên người. Cho dù là chết, cũng phải chết tại Lư Văn Kiệt phía trước. Đi trước hoàng cung đi, ta nghĩ trước trông thấy sư tôn. Lư Văn Kiệt ánh mắt vượt qua biển người phun trào đường đi, rơi vào tại chỗ rất xa một vòng kim sắc mái hiên chỗ. Lư Văn Kiệt là Tiêu Trường Phong đệ tử, lại là Lương Ngự Ý tôn tử. Bởi vậy tiến vào hoàng cung cũng không khó. Rất nhanh Lư Văn Kiệt chính là gặp được Tiêu Trường Phong, cùng Vân Lam cùng Vân Hoàng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lư Văn Kiệt hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong đi một cái đệ tử đại lễ. Hắn mặc dù ở trên đường đã nghe nói Đông Vực chi chiến tin tức, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến, mới xem như triệt để yên tâm. Đứng lên đi, Vân Hoàng cùng Vân Lam đã đợi ngươi đã lâu. Tiêu Trường Phong mở miệng cười, mà lúc này Vân Lam cặp kia giống như thu thủy đôi mắt đẹp, sớm đã vui đến phát khóc. Tiêu Trường Phong tự nhiên không muốn đi ngại mắt người, cho nên mang theo Vân Hoàng trở lại Thanh Nguyên Cung, đem thời gian lưu cho đôi này khả nhân nhi. Hôm nay tiệc rượu, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Một mực tiếp tục đến nửa đêm, mới nhạc hết người đi. Hạ tộc lần này ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả Hàn thị gia tộc và Phương thị gia tộc, cũng mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trường Phong cũng khó được hưởng thụ thanh nhàn sinh hoạt. Mà nguyên bản định ngày mùng 10 tháng giêng liền lên đường đi Bắc Nguyên Tiêu Trường Phong. Lại là bởi vì một kiện việc vui mà quyết định lưu thêm mấy ngày. Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam hồn kỳ rốt cuộc quyết định. Mà lại liền định tại năm nay tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu. Quyết định sao? Thanh Nguyên Cung bên trong, Tiêu Trường Phong là Lư Văn Kiệt rót một chén vũ di trà. Hôm nay Thanh Nguyên Cung chỉ có bọn hắn sư đồ hai người. Ừm. Lư Văn Kiệt hai tay tiếp nhận chén trà, nhẹ gật đầu. Sư tôn, lần này ra ngoài du lịch, cũng coi là ta nhân sinh bên trong một lần quý giá kinh lịch. Ta từ tiểu mộng nghĩ cầm kiếm đi thiên ngai, nhưng bây giờ phát hiện, ta kỳ thật vẫn là càng nhớ nhà một chút. Cái nào nam nhi không có thiếu hiệp mộng. Đặc biệt là đạt được tu tiên truyền thừa Lư Văn Kiệt. Lúc trước hắn một mực không có cùng Vân Lam thành thân, vì cái gì cũng chính là nỗi tiếc nuối này. Mà bây giờ hắn đã du lịch qua không ít địa phương, đến cuối cùng hắn phát hiện, cuối cùng để hắn lưu luyến, hay là nơi này. Bởi vì nơi này có gia, có thân nhân, còn có hắn yêu nhất người. Khả năng ta không thích hợp làm một cái cường giả chân chính, so với chém chém giết giết, ta càng ưa thích nghiên cứu đan đạo, bồi tiếp người nhà, làm mình thích sự tình, loại an tĩnh này an ổn sinh hoạt, có lẽ mới là ta nội tâm chân chính khát vọng. Lư Văn Kiệt trong mắt lóe ra sáng mang. Thông qua 2 năm này du lịch, hắn rốt cuộc biết mình muốn là cái gì. Trở lại kinh đô một khắc này, nhìn qua quen thuộc người cùng vật, hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Có người khát vọng võ đạo đỉnh phong mỹ lệ phong cảnh. Cũng có người thích thị tỉnh tiểu dân bình thường sinh hoạt. Có người đạp biến sơn thủy, tìm kiếm đẹp nhất sơn hà. Cũng có người thích khói bếp lượn lờ hồng trần cảnh tượng. Mỗi người đều có mỗi người truy cầu. Mình thích liền tốt. Bình an qua cả đời, mới là hạnh phúc lớn nhất. Tiêu Trường Phong mỉm cười, của hắn tiếc nuối, có lẽ có thể tại Lư Văn Kiệt trên thân bổ túc. Lúc này hắn đối Lư Văn Kiệt, cũng là đáp lại lớn nhất chúc phúc. Đã ngươi muốn nghiên cứu đan đạo, vị sư liền đem vật này truyền cho ngươi, xem như tân hôn của ngươi lễ vật. Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động, lập tức bay vào Lư Văn Kiệt trong thức hải. Chợt từng cái huyền ảo tối nghĩa đại đạo văn tự là cấn tại Lư Văn Kiệt thức hải bên trong. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới thu hồi thần thức. Mà Lư Văn Kiệt mặc dù cũng có được thần thức, nhưng lần này lượng tin tức thực sự quá lớn. Bởi vậy hắn trọn vẹn hao tốn một canh giờ, mới miễn cưỡng tiếp nhận. Sư tôn, đây là... Mở mắt ra, Lư Văn Kiệt chính là mắt lộ ra kinh chấn hỏi đến Tiêu Trường Phong. Ngươi có thể xưng là đan đạo bảo điển. Trong đó ghi lại vi sư biết tất cả đàn đạo tri thức, bất quá có chút ngươi còn không thể thừa nhận, cho nên vi sư vì ngươi phong ấn bắt đầu, chờ thuật luyện đan của ngươi thành thục về sau, có thể tự động giải phong. Đương nhiên, đàn đạo minh ngông, vi sư biết, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, chờ ngươi đem những này nắm giữ về sau, có thể lại đi tìm tòi mới luyện đan thuật, đã thích, liền vì chi phấn đấu cả đời đi. Tiêu Trường Phong nhấp một hớp vũ di trà, chậm rãi nói. Hắn truyền thụ cho Lư Văn Kiệt. Là hắn tiên đế trong trí nhớ tất cả đan đạo tri thức. Phải biết Tiêu Trường Phong ở kiếp trước có thể là chấp trưởng tiên đình, hiệu lệnh vạn tiên tiên đế. Trong tam giới, đan phương ước vạn, luyện đan thuật càng nhiều. Như thế hải lượng tri thức, nếu là viết trên giấy, chỉ sợ đều có thể chồng chất thành một cái thế giới. Bởi vậy Tiêu Trường Phong phong ấn đại bộ phận, chỉ để lại một phần nhỏ Lư Văn Kiệt có thể miễn cưỡng học tập. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong xem như triệt để đem đan đạo truyền cho Lư Văn Kiệt. Lư Văn Kiệt là hắn một thế này thu cái thứ nhất đệ tử chính thức. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể là mình thích sự tình. Đa tạ sư tôn ban cho, đệ tử chắc chắn cố gắng học tập, không phụ sư tôn kỳ vọng. Lư Văn Kiệt mừng rỡ trong lòng. Hắn từ nhỏ liền thích nghiên cứu dược đạo. Về sau bái Tiêu Trường Phong vi sư, cũng là bởi vì luyện đan thuật. Bây giờ đạt được cái này đan đạo bảo điển, làm sao có thể không mừng rỡ đâu. Vi sư không có kỳ vọng, cho nên ngươi cũng không cần có áp lực. Hết sức nỗ lực là được, nếu có một ngày ngươi cảm thấy mình không thích luyện đan thuật, đem những này quên mất cũng không sao. Tiêu Trường Phong mỉm cười nói, hắn truyền xuống đan đạo bảo điển, cũng không phải là hy vọng Lư Văn Kiệt vùi đầu nghiên cứu, trở thành cái gì đan thần, đan tiên, mà là cho Lư Văn Kiệt làm hắn muốn làm sự tình, nếu không thích, không làm là được. Nhân sinh nay đã gian nan như thế, làm gì cho mình lớn hơn nữa áp lực đâu. Sư Tôn dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Lư Văn Kiệt bây giờ tuổi còn nhỏ, kinh lịch kém cỏi, còn không cách nào cảm nhận được Tiêu Trường Phong thâm ý. Nhưng những lời này, hắn lại là một mực nhớ kỹ. Ngày sau gặp được khó khăn cùng ngăn trở, lấy thêm ra đến phẩm vị một phen, liền sẽ suy nghĩ minh bạch. Năm đó ngươi muốn hướng ta học tập luyện đan thuật, ta cho ngươi biết pháp không thể khinh truyền. Bất quá hôm nay, vi sư đã truyền đạo ngươi, hy vọng ngươi cần cù học tập, thiện đãi người khác. Tiêu Trường Phong đứng dậy, tại Lư Văn Kiệt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ. Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc vậy. Mùng 8 tháng Giêng, Tiêu Trường Phong tại kinh đô Thanh Nguyên Cung bên trong, truyền thụ đan đạo cho đại đệ tử Lư Văn Kiệt. Trước 1821, Lư Văn Kiệt ngày đại hôn. Tháng Giêng 15, Tết Nguyên Tiêu. Đây là Đại Võ Vương Triều ngày lễ truyền thống. Bất quá năm nay Tết Nguyên Tiêu cùng thường ngày khác biệt. Bởi vì Lư Ngự Y gia thiếu gia muốn thành hôn. Thế là mừng vui gấp bội, toàn bộ kinh đô dân chúng đều đắm chìm trong sung sướng trong hải dương. Một buổi sáng sớm, từ bốn phương tám hướng mà đến tân khách, liền đem Lư Phủ vây tụ đến chật như nêm cối. Các đại thế gia gia chủ, các châu châu mục đại biểu, phú hào vân vân. Mỗi một vị đặt ở một chỗ, đều là dậm chân một cái đều muốn toàn thành chấn động đại lao. Các loại tinh mỹ xe ngựa, đem từ cửa thành đến Lư Phủ con đường này chất đầy. Linh Châu Tần Quang Đức, đưa 100 mét Thúy Hồng San Hô một đôi. Tiền Có Tài đưa Kim Đồng Ngọc Nữ một đôi, chúc mừng tân hôn. Phần Thiên Tông Diễm Đế, đưa Mạc Bắc Chân Bảo chúc mừng. Hôm nay tới đều là đại nhân vật, mà lại đều là xem như tân khách, đưa lên hạ lễ. Có ít người thậm chí ngay cả thiệp mời cũng không có, nhưng người tới là khách, Lư Phủ cũng không tốt ngăn cản. Thế là thu hạ lễ về sau, liền đem chi cung kính mời vào trong phủ. Lư Phủ cũng không nhỏ, đình đài lầu các, chiếm địa cực đại. Vậy mà hôm nay trong phủ tất cả có thể sử dụng địa phương đều để trống bày ra yến hội. Nhưng dù là trưng bày 800 bàn yến hội, nhưng cũng ý nguyên không đủ. Thật sự là hôm nay người tới nhiều lắm. Bất quá nhiều người như vậy, tự nhiên không phải hướng về phía Lư Phủ tên tuổi tới. Phần lớn người, đều là hướng về phía Lư Văn Kiệt mà tới. Nói đúng ra, là hướng về phía Lư Văn Kiệt trên đầu treo đệ tử chi danh. Cửu điện hạ đệ tử muốn thành thân, đây chính là mượn cơ hội nịnh bợ cửu điện hạ cơ hội tốt. Bây giờ cửu điện hạ, sớm đã không phải lúc đầu tên phế vật kia hoàng tử. Từng trang đại chiến xuống tới, lại thêm Tiềm Long bảng vang danh thiên hạ. Cửu điện hạ sớm đã trở thành toàn bộ đông vực thần tượng. Chớ nói chi là bây giờ đại võ thống nhất đông vực. Tiêu Trường Phong có 9 thành 9 có thể sẽ trở thành đời tiếp theo võ đế. Bởi vậy bất luận cái gì cùng Tiêu Trường Phong dính dáng đồ vật, tất cả mọi người nghĩ đụng lên đi dính được nhờ. Chớ nói chi là lần này còn là đệ tử đại hôn. Loại cơ hội này có thể là khó gặp một lần. Bởi vậy vô luận bao xa, nhận được tin tức các đại lão nhao nhao lên đường, cấp tốc hướng về kinh đô mà tới. Đại ca, ngươi nhìn, nhiều khí phai a, nơi này thật nhiều người thân phận địa vị, tối thiểu là chúng ta gấp 10. Dáng người phúc hậu. Ngoài miệng treo hai phiết ria mép, Vân Thủ Chính cười tủm tỉm nhìn qua nối liền không dứt các tân khách. Chất nữ đại hôn, hắn xem như thúc thúc tự nhiên muốn tới. Mà tại bên cạnh hắn, chính là Vân Lam phụ thân, Vân Thủ Thành. Vân Thủ Thành trời sinh tính trung thực, không dã tâm lớn. Nhưng nhìn thấy hôm nay này tấm trắng cảnh, cũng là cảm thấy ý chí mở rộng, kiêu ngạo vô cùng. Chính ta mặc dù năng lực không lớn, nhưng ta sinh nữ nhi tốt ta. Thủ Chính, chúng ta Vân gia mặc dù trèo lên cành cao, nhưng càng là như thế, càng phải chú ý cẩn thận, muốn nhìn cho cười cựu địch cũng không chỉ một hai cái. Vân Thủ Thành mặc dù trong lòng kiêu ngạo, nhưng cũng không có lâng lâng. Lúc này lấy đại ca thân phận, khuyên bảo một chút chính mình cái này thích chơi đùa đệ đệ. Đại ca ngươi yên tâm, ta hiện tại đã cải tà quy chính. Vân Thủ Chính không thèm để ý khoát khoát tay, hiển nhiên cũng không nhớ đến trong lòng đi. Đối với cái này Vân Thủ Thành cũng đành phải bất đắc dĩ không nói thêm lời. Rất nhanh hôn lễ liền bắt đầu. Lư Văn Kiệt mặc đỏ chót hỉ phục, cưỡi ngựa cao to, ánh võ bất phàm. Vân Lam thì là ngồi tại tám nhấc đại kiệu bên trên, từ bà mối mang theo. Một đường khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng đón dâu đội ngũ tiến vào Lư Phủ bên trong. Tại đông đảo tân khách chứng kiến dưới, ba quỷ chín bái, từng bước một đi đến toàn bộ hôn lễ quá trình. Mà Tiêu Trường Phong nguyên bản định ngồi ở phía dưới xem lễ. Lại không chịu nổi Lư lão gia con cùng Vân Hoàng Thịnh tình mời. Cuối cùng ngồi ở thượng thủ vị, lấy sư phụ thân phận trở thành Lư Văn Kiệt trưởng bối. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, ân ái mang theo vĩnh. Tiêu Trường Phong lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hai cái đan dược, tại đông đảo tân khách ánh mắt hâm mộ bên trong, đưa cho đôi này người mới. Đây là mấy ngày nay hắn cố ý luyện chế hai cái bảo đan. Mặc dù không phải tăng trưởng tu vi đan dược, nhưng lại có thể cố bổn bồi nguyên, tăng cường thể chất. Là Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam tiếp xuống sớm sinh quý tử đánh tốt cơ sở. Vân Lam thật sớm đưa vào động phòng. Mà Lư Văn Kiệt xem như tân lang quan, thì là trốn không thoát muốn bị rót rượu vận mệnh. Lư Văn Kiệt hôm nay đại hỉ, cũng là thả ra, hoan thanh tiếu ngữ vô số. Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu. Ngày gần đây các tân khách đại bộ phận đều là hướng về phía hắn tới. Lúc này có không ít gan lớn, mượn cơ hội này chủ động hướng Tiêu Trường Phong mời rượu. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt. Mặc dù chỉ là lướt qua liền ngừng lại, nhưng đối phương lại là cảm thấy có chỗ vinh quang, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thế là càng nhiều người đều lấy dũng khí, hướng về vị này truyền kỳ cửu điện hạ mời rượu. Mấy người rượu mời đến không sai biệt lắm thời điểm, cũng đã đến đêm khuya. Lư lão gia con cùng Vân Hoàng thức thời đem còn lại mời rượu người ngăn lại. Tiêu Trường Phong không có đi náo động phòng, mà là dẫn theo một bầu rượu, ngồi tại chén yến tiệc, ánh mắt phản chiếu lấy trúc hỏa, trong mắt hiện hiện một vòng tưởng niệm. Nhược Vũ, không biết ngươi bây giờ người ở phương nào? Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam đại hôn, để Tiêu Trường Phong gấp đôi tưởng niệm Lâm Nhược Vũ. Đây là hắn đời này chỗ yêu người. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, đã hơn 2 năm chưa từng gặp nhau. Nhược Vũ, ngươi đợi ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó phụ thân ngươi hẳn là sẽ không lại có ý kiến. Nhớ tới năm đó cùng Lâm Thanh Cương quyết định ước định, Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Hắn quyết định đi Bắc Nguyên tìm tới Tam Muội về sau, liền đi trung thổ, lại trèo lên tinh đấu thánh địa. Lần này, nhất định phải cưới Nhược Vũ. Thanh Long Sơn Phong Vũ Các vẫn luôn đang vì ngươi mở rộng ra, nó cũng khát vọng nữ chủ nhân đến, bất quá ta tin tưởng, một ngày này sẽ tới rất nhanh. Tiêu Trường Phong nụ cười trên mặt trở nên ôn nhu. Mấy ngày nay hắn cũng là trở về Thanh Long Sơn một chuyến. Hết thể như trước, lúc đầu cùng Nhược Vũ đứng tại đỉnh núi hình tượng, phảng phất một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Âm Dương Học Cung, nhìn Giang Thành, Thanh Long Sơn. Những địa phương này đều lưu lại Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ dấu chân, cùng Mỹ Hảo hồi ức. Nguyên bản Tiêu Trường Phong đem những này tưởng niệm đều đặt ở đáy lòng. Nhưng hôm nay, nhìn xem Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, cỗ này tưởng niệm cũng là rốt cuộc gáp chế không nổi, xông lên đầu. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán áp chế. Lúc này chiếu đến ánh nến, nhìn qua trước mắt một mảnh hồng sắc hải dương. Tưởng niệm như nước thủy triều, quần quần không ngừng. Lão Vương, uống nhanh a, ngươi tiểu lượng này không được a. Hứa đại nhân, ngươi cũng không thể chơi xấu, hôm nay có thể là ngày đại hỷ, ngươi dạng này uống rượu quá không đủ ý tứ. Đi a, chúng ta đi náo động phòng, cho tân lang quan cùng tân nương tăng tăng hỉ khí. Bên hai quanh quẩn rất nhiều các tân khách lời nói. Mùi rượu, mùi đồ ăn, mấy người mùi thơm xông vào mũi mà vào. Trong đêm tối, nơi này hồng sắc hải dương như hỏa vậy nóng bỏng, sáng như ban ngày. Tiêu Trường Phong một cái tay cầm chén rượu, nhìn qua trong chén mát lạnh rượu. Phảng phất thấy được Nhược Vũ tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Vậy, lại uống một chén rượu, rượu mừng làm uống nhiều hai chén. Tối nay, không say không về. Uống vào, Tiêu Trường Phong trong mắt chính là chảy xuống nước mắt. Nhược Vũ, lần tiếp theo uống, nhất định là chúng ta rượu mừng. Trước 1822, Hàn băng xâm lâm. Tháng giêng 16, có nhỏ tuyết bay rơi, lạnh lùng. Trong kinh đô bách tính còn đắm chìm trong tối hôm qua thịnh thế hôn lễ bên trong. Tiêu Trường Phong thì là đã từ biệt phụ hoàng, bước lên hành trình mới. Bạch! Đang không mà lên, hướng về phương Tây bay đi. Một thân ngọc thêu viền vàng bảo, hắc sắc tóc dài theo gió phi dương. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, như là tiên phong đạo cốt tiên nhân đồng dạng. Tại tay phải hắn trên cổ tay, mang theo một cái hình rắn vòng tay, chính là cựu đầu xà biến thành. Đông vực chi chiến bên trong, cựu đầu xà thương thế đã khôi phục hoàn toàn, mà hơn một năm nay bên trong, thực lực của nó cũng là được tăng lên, bây giờ đã là thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới. Lần này Tiêu Trường Phong đi hướng Bắc Nguyên, tự nhiên cũng phải mang theo nó. Đông vực cùng Bắc Nguyên cũng không tương liên, muốn đi hướng Bắc Nguyên cần đi trước trung thổ. Đón phiêu bạt bông tuyết, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là có chút suy nghĩ lượng. Huyền hoàng đại thế giới năm vực tứ hải, phân bố đặc thù. Trong đó lấy trung thổ làm hạch tâm. Trung thổ không chỉ có hình dạng mặt đất bao la, mà lại liên thông bốn vực. Mà đông vực cùng Bắc Nguyên, lại là không có tương liên chi địa. Muốn đi hướng Bắc Nguyên, nhất định phải từ trung thổ quá trình. Ở trung thổ phía Bắc, có một mảnh cùng Bắc Nguyên giáp giới rộng lớn xâm lâm. Đó chính là chứ danh Hàn băng xâm lâm. Đây là cùng bên trong hoàn hải, đoạn long sơn mạch, viêm ngục sa mạc tỉnh xưng hung địa một trong. Bất quá loại này hung địa đối đế võ cảnh trở xuống mà nói hung hiểm dị thường. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, tự nhiên là không cần lo lắng. Đông tộc cũng tại Bắc Nguyên, không biết Đông Nên Tuyết đích đạo tâm phải chăng khôi phục, bất quá nếu là Đông tộc muốn đối phó ta, có Xà Thiên tồn tại, thật cũng không sợ. Nghĩ đến Bắc Nguyên, Tiêu Trường Phong chính là nhớ tới Đông tộc cùng Đông Nên Tuyết. Lúc đầu tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh, Đông Nên Tuyết thua ở Tiêu Trường Phong trong tay. Vì vậy nói tâm sụp đổ, hóa thành một bộ cái xác không hồn. Đây là nàng kiếp nạn, cũng là vận mệnh của nàng. Có thể hay không vượt qua, liền nhìn chính nàng. Mà đối với Đông tộc uy hiếp, Tiêu Trường Phong cũng không có lo lắng quá mức. Lấy trước mắt hắn thực lực, lại thêm tay cầm cựu đầu xà. Thánh nhân nội cảnh muốn giết hắn, không khác người si nói mộng. Mà thiên tôn cảnh cường giả nếu là dám đến, liên thiên tôn chính là vết xe đổ. Bất quá lần này Tiêu Trường Phong là đi tìm người. Bởi vậy nếu như Đông tộc không tìm đến mình phiền phức, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không chủ động trêu chọc thị phi. Trừ cái đó ra, còn phải tìm hiểu hạ thổ thuộc tính bảo vật, đại ngũ hành tiên pháp bên trong, chỉ kém thổ thuộc tính Kỳ Lân Huyền Thiên quyển chưa từng tu luyện, bây giờ ta cái khác 4 quyển đều đã đại thành, nhưng lại không cách nào lại tiến một bước. Chỉ sợ ta là gặp được bình cảnh, mà muốn đột phá, có lẽ ngay tại cái này Kỳ Lân Huyền Thiên quyển thượng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn về phương xa. Bây giờ đại ngũ hành tiên pháp bên trong 5 quyển. Hắn đã tu luyện 4 quyển, mà lại đều đã đại thành. Nhưng mà lại nghĩ tiến bộ, lại là 10 phần gian nan. Mỗi khi Tiêu Trường Phong dự định tiếp tục tu luyện thời điểm, luôn cảm giác có một cô vô hình trở ngại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn dẫn đầu đạt đến đại thành chi cảnh Thanh Long Bất Diệt quyển, hiện tại cơ hồ đã dừng lại. Mà có được Hỏa Liên Chu Tức Bất Tử quyển cũng vô pháp tiếp tục luyện hóa Lánh Diễm Thần Hỏa. Bây giờ của hắn tứ đại võ hồn đều là 10 mét lớn nhỏ. Tứ đại thân thể cũng cắm ở đại thành chi cảnh. Hiển nhiên, tại Huyền Vũ Trường Sinh quyển cũng đại thành về sau, Tiêu Trường Phong gặp bình cảnh. Lúc này, vô luận hắn tu luyện thế nào, cũng khó có thể đột phá. Chỉ có từ Kỳ Lân Huyền Thiên quyển thượng vào tay. Mà muốn tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên quyển, thổ thuộc tính bảo vật chính là mấu chốt. Nhưng mà bảo vật tầm thường còn tốt tìm. Nhưng muốn tìm kiếm có thể so với Lãnh Diễm Thần Hỏa cùng Huyền Minh Hàn Châu thổ thuộc tính bảo vật, lại là độ khó cực lớn. Ở Trung Thổ cùng Tây Châu, thậm chí Bạch Mãng bí cảnh, Tiêu Trường Phong cũng không từng tìm được. Lần này đi hướng Bắc Nguyên, Tiêu Trường Phong cũng là mang theo vạn nhất hy vọng. Tiêu Trường Phong bây giờ tốc độ rất nhanh. Mấy ngày về sau, chính là đạt đến bên trong Hoàn Hải. Lúc đầu hắn còn cần cưỡi độ hải chi thuyền đi Trung Thổ. Bây giờ bằng vào thực lực bản thân, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Tiến vào Trung Thổ về sau, hắn cũng không đi tìm Tô Khanh Liên cùng Võ Trường Sinh đám người, mà là trực tiếp hướng Bắc đi. Tại trải qua nửa tháng lặn lội đường xa sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đi tới Trung Thổ Bắc Bộ. Nơi này nhiệt độ không khí rõ ràng thấp rất nhiều, nhưng lại cũng không hoang vắng, ngược lại sinh cơ bừng bừng. Sơn mạch, sâm lâm, sông băng, chỗ nào cũng có. Bất quá vết chân lại là thưa thớt rất nhiều. Ngoại trừ sinh trưởng ở địa phương cư dân bên ngoài, liền chỉ có những cái kia du lịch bốn phương, hoặc là tu luyện băng thuộc tính công pháp võ giả đến. Bất quá càng đến gần Hàn Băng Sâm Lâm lúc, vết chân nhưng lại dần dần nhiều hơn. Hàn Băng Sâm Lâm cũng không phải là một chỗ, mà là toàn bộ Trung Thổ cùng Bắc Nguyên chỗ giao giới gọi chung. Nơi này dị thường hàn lãnh, mà lại sâm lâm sơn mạch cùng sông băng vô số. Chỉ là địa hình liền cực kỳ hung hiểm. Trừ cái đó ra, nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng là cực kỳ khủng bố. Ban ngày hàn lãnh coi như miễn cưỡng có thể chịu được. Nhưng một khi đến ban đêm, hắn nhiệt độ thấp đủ để đem tảng đá cứng rắn đều đông thành băng cặn bã. Bởi vậy cho dù là võ giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Mà ngoại trừ ngày đêm kinh khủng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày bên ngoài, Hàn Băng Sâm Lâm bên trong còn sinh hoạt lấy rất nhiều yêu thú. Những này yêu thú có thể sinh hoạt tại bên trong Hàn Băng Sâm Lâm, hắn thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chết bởi thú bụng. Nhưng mặc dù là như thế ác liệt hoàn cảnh, lại như cũ ngăn cản không nổi đám võ giả nhiệt tình. Bởi vì Hàn Băng Sâm Lâm nội sinh mọc ra rất nhiều cực kỳ chân quý linh dược cùng khoáng thạch. Thậm chí còn có đặc thù băng linh thạch tồn tại. Linh thạch ẩn chứa linh khí, chính là thiên nhiên mà thành. Nhưng cũng có một chút đặc thù linh thạch, tự mang thuộc tính. Tỷ như cái này băng linh thạch, nếu là bị một vị tu luyện băng thuộc tính công pháp võ giả hấp thu, công hiệu quả tuyệt đối phải so hấp thu một viên phổ thông linh thạch muốn tới mạnh. Mà lại Hàn Băng Sâm Lâm bên trong yêu thú mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng càng thêm chân quý. Một khi săn giết được một đầu, cũng đủ làm cho người kiếm đầy buồn đầy bát. Bởi vậy hàng năm đều có vô số võ giả tiến vào Hàn Băng Sâm Lâm bên trong. Đội ngũ chúng ta tới khoảng 49 người, còn thiếu một cái tinh thông hỏa hệ võ kỵ võ giả, có thích hợp có thể tới nhìn xem, đãi ngộ từ ưu. Tinh anh liệp yêu tiểu đội, chỉ lấy hoàng võ cảnh trở lên võ giả, muốn tới tốc độ. Ta cần thu thập tảng băng thảo 100 gốc, tiền thưởng 1 vạn linh thạch, có ai có thể tiếp? Tiêu Trường Phong tùy ý tìm cái vị trí, hướng về Hàn Băng Sâm Lâm đi tới. Mà ở Hàn Băng Sâm Lâm bên ngoài, hắn gặp một tòa đơn sơ tiểu trấn. Tiểu trấn ngay tại Hàn Băng Sâm Lâm bên cạnh, nơi này hội tụ đại lượng võ giả. Hàn Băng Sâm Lâm hung hiểm dị thường, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối. Nếu không tổ đội tiến vào, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà ở trong đó đám người đại bộ phận đều chỉ là muốn đi Hàn Băng Sâm Lâm bên trong phát tài. Về phần xuyên qua Hàn Băng Sâm Lâm đi hướng Bắc Nguyên, thì là không nhiều. Vị huynh đệ kia, có bằng lòng hay không gia nhập đội ngũ chúng ta? Tiêu Trường Phong phi hành sau khi hạ xuống, rất nhanh liền có người đi lên hỏi thăm. Bất quá Tiêu Trường Phong đối với mấy cái này tự nhiên không có hứng thú, trực tiếp cự tuyệt. Hắn cất bước hướng về phía trước, lúc này dự định xuyên qua tiểu trấn, tiến vào Hàn Băng Sâm Lâm. Nhưng mà cước bộ của hắn vừa nâng lên, lại là dừng lại. Chợt ánh mắt nhìn về phía trong đám người nơi nào đó. Chương 1823, đội mạo hiểm ngũ. Trong đám người, có một đợt cùng bốn phía võ giả rõ ràng người khác nhau. Nhân số chỉ có 20, nhưng mỗi cái đều khí tức hùng hậu. Bọn hắn người khoác chiến giáp, tay cầm trường thương, hung thần vô cùng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà lại bọn hắn thực lực cũng là cực mạnh. Đều là thiên võ cảnh cảnh giới, một người cầm đầu càng là hoàng võ cảnh thực lực. Cái này 20 người xem xét chính là tinh anh trong tinh anh. Bất quá bọn hắn lại không phải nhân vật chủ yếu. Lúc này bọn hắn 20 người vây tụ bốn phía, đem hai người bảo hộ ở trung ương. Hai người này một già một trẻ. Lão giả có một cái nặng nghề hộ kiếm, có chút lưng còng, đầy miệng răng vàng. Bên hông hắn buộc lên một cái hồ lô rượu, mùi rượu đầy người. Bất quá cái này bề ngoài xấu xí lão giả, lại là một vị hàng thật giá trị đế võ cảnh cường giả. Mà tại lão giả bên cạnh người, thì là một tên ước chừng 28 phương hoa nữ tử. Nữ tử mang theo một đỉnh mũ sa, đem dung mạo che lại. Cái này mũ sa cũng không phải là tục vật, mà là một kiện hạ phẩm đế khí, có thể chống cự người khác nhìn trộm. Bởi vậy ngoại nhân nhìn không thấy nữ tử này tướng mạo. Nhưng này giống như dương liễu tư thái, cùng trắng non như tuyết cổ tay trắng, đều đủ để chứng minh đó là cái mỹ nữ. Nữ tử thực lực cũng không cao, chỉ là địa võ cảnh thôi. Nhưng lại có một cỗ siêu phàm thoát tục không linh khí chất. Cái này mũ sa có thể chống đỡ được người khác, lại là ngăn không được Tiêu Trường Phong thần thức. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trước tiên chính là thấy do nữ tử này tướng mạo. Mặc dù không bằng Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Lâm Lang Thánh Nữ như vậy mỹ mạo, nhưng cũng là trung thượng chi tư. Nhất là cặp kiếp như tuyết bên trong như tinh linh con ngươi, nhất là làm cho người mê muội. Tuyết linh thể. Ngược lại là một cái không sai đích thiên phú. Tiêu Trường Phong một chút chính là nhìn ra nữ tử này chỗ đặc thù. Nàng mặc dù thực lực bình thường, nhưng thiên phú không tầm thường. Có được tuyết linh thể, trời sinh thân cận băng thuộc tính linh khí. Bất quá để Tiêu Trường Phong ngừng chân cũng không phải là cái này tuyết linh thể, mà là lương hộp lão giả mới vừa nói một câu. Tiểu tỷ, lần này đi băng hỏa tông đường xá xa xôi, không bằng ở chỗ này chiêu mộ một chút võ giả, để bọn hắn hộ chúng ta qua Hàn Băng Sâm Lâm đi. Băng hỏa tông. Cái này tuyết linh thể nữ tử thế mà muốn đi băng hỏa tông. Cũng chính bởi vì câu nói này, mới khiến cho Tiêu Trường Phong dừng bước. Hắn mặc dù đã đi qua bốn vực ba hải, nhưng Bắc Nguyên còn là lần đầu tiên đi. Đối với Bắc Nguyên bên trong tình huống, hắn trên cơ bản là hai mắt đen thui. Về phần băng hỏa tông ở đâu, hắn càng là không biết. Nguyên bản hắn dự định xuyên qua Hàn Băng Sâm Lâm về sau, lại đi tìm Bắc Nguyên người hỏi một chút. Bất quá đã cái này tuyết linh thể nữ tử cũng muốn đi băng hỏa tông. Ngược lại là bớt đi Tiêu Trường Phong một chút phiền thoái. Hoàng lão, những sự tình này liền làm phiền ngươi. Mũ sa hạ truyền đến nữ tử không linh dễ nghe thanh âm. Lão nô đáp ứng lao ra, muốn hộ tiểu tỷ an toàn đi hướng băng hỏa tông, những chuyện này đều là lão nô bản phận. Được xưng là hoàng lão lưng hộp lão giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng. Sau đó hắn chính là bắt đầu chiêu mộ. Dựa theo hắn nói, chuyến này cần chiêu mộ 100 người, thực lực không được thấp hơn thiên võ cảnh. Về phần đãi ngộ tự nhiên là tự ưu. Trong tiểu trấn mạo hiểm giả đã sớm chú ý tới bọn này người xa lạ. Chỉ bất quá trở ngại đối phương mạnh mẽ thực lực, mới không dám tới gần. Lúc này nghe được hoàng lão mở miệng chiêu mộ, lập tức liền có to gan người dẫn đầu hưởng ứng chiêu mộ. Tiêu Trường Phong đã quyết định đi theo, tự nhiên cũng là hưởng ứng chiêu mộ. Về phần thực lực, hắn tùy tiện thả ra một chút khí tức, chính là hợp cách. Rất nhanh 100 người danh ngạch chính là chiêu mộ hoàn tất. Tăng thêm 20 cái mặc giáp chiến tướng cùng một già một trẻ. Tổng cộng 122 người. Nhân viên đầy đủ, đội ngũ chính là trùng trùng điệp điệp bước vào Hàn Băng Sâm Lâm. Tiêu Trường Phong lẫn trong đám người, cũng không thu hút. Dù sao niên kỷ của hắn không lớn, mà lại khí tức cũng không mạnh, ngoại trừ có chút đặc lập độc hành bên ngoài, cũng không gây cho người chú ý. Dù sao hàng năm đều biết có vô số võ giả đến Hàn Băng Sâm Lâm mạo hiểm. Bởi vậy những người khác cũng là không có nhiều chú ý hắn. mà Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng là mừng rỡ như thế. Trong hàn băng xâm lâm, ngoại trừ yêu thú cùng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày bên ngoài, còn có một đại hung hiểm, đó chính là sông băng khe hở. Một tên râu quai nón võ giả đi tại đội ngũ phía trước nhất, lúc này chính mở miệng nói với Hoàng lão. Hắn là hoàng võ cảnh nhị trọng thực lực, mà lại ở chỗ này mạo hiểm nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy cái này chiêu mộ tới 100 người tiểu đội, liền tạm thời do hắn thống lĩnh. Mà hắn cũng phụ trách cả chi đội ngũ an toàn, cùng các loại chú ý hạng mục giảng giải. Hàn băng xâm lâm bên trong, băng tuyết bao trùm rất nhiều, mà băng tuyết thì biết che đậy một chút ác liệt địa hình. Có đôi khi ngươi nhìn qua không có vấn đề, nhưng nếu là một cước đạp lên, liền rất có thể ngã vào khe hở, cho nên mọi người không cần loạn đi. Dầu quay nón thanh âm to, lúc này mở miệng hướng đám người nhắc nhở lấy. Lúc này đội ngũ đã chính thức bước vào hàn băng xâm lâm bên trong. Dâu quay nón một bên dẫn đội tiến lên, vừa mở miệng hướng đám người giảng giải chú ý hạng mục. Mà Tiêu Trường Phong thì là thần thức ngoại phóng, dò xét lấy bốn phía. Đây không phải bình thường băng tuyết. Thần thức nhạy cảm, lại thêm tiên đế ký ức phong phú. Để Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Nơi này băng tuyết mặc dù nhìn qua cùng cái khác băng tuyết đồng dạng. Nhưng Tiêu Trường Phong còn là mẫn cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt sát khí. Không sai. Chính là sát khí. Những sát khí này tồn tại ở mỗi một phiến bông tuyết, mỗi một khối băng tinh bên trong. Chỉ bất quá quá mức yếu ớt, cho nên khó mà phát giác thôi. Hàn băng xâm lâm lớn bao nhiêu? Tiêu Trường Phong mặc dù không có đo đạc qua, nhưng có thể xem như Bắc Nguyên cùng Trung Thổ giao giới chi địa, tất nhiên cực kỳ rộng lớn. Nếu như toàn bộ hàn băng xâm lâm băng tuyết đều dung có sát khí, như vậy cái này tất nhiên là một kiện thập phần khủng bố sự tình. Mộc thủy hỏa thổ, xem ra võ trưởng sinh phỏng đoán. Chưa chắc là không có lửa thì sao có khói. Cảm nhận được băng tuyết bên trong yếu ớt sát khí, Tiêu Trường Phong không khỏi nhớ tới võ trưởng sinh lúc đầu suy đoán. Năm đó hắn mang võ trưởng sinh từ Đông Vực đi hướng Trung Thổ lúc. Võ trưởng sinh từng đưa ra qua cái suy đoán này. Bên trong hoàn hải là thủy, đoạn long sơn mạch là thổ, viêm ngục sa mạc làm lửa, hàn băng xâm lâm là mục. Mục thủy hòa thổ, chỉ kém một cái kim chi địa, liền có thể gom góp ngũ hành. Nếu là kim chi địa xuất hiện, như vậy chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới biết nên đón một lần kịch biến, thậm chí là huyền hoàng kỷ nguyên kết thúc. Giống nhau lúc đầu thượng cổ thời đại. Cái suy đoán này 10 phần lớn mật, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng. Lúc này Tiêu Trường Phong đặt chân hàn băng xâm lâm, liền đem tứ đại hiểm địa đều trải qua một lần. Đối với võ trưởng sinh suy đoán, cũng là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Bất quá việc này tạm thời vẫn còn tương đối xa xôi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ là nghĩ một hồi, liền đem chi trọng mới dằn xuống đáy lòng. Có dâu quai nón cái này kinh nghiệm phong phú võ giả tại, đội ngũ trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Thậm chí còn hái tới vài quặng linh dược. Mà đối với hàn băng xâm lâm ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, dâu quai nón mấy người cũng là đã sớm chuẩn bị. Tại gặp được nơi thích hợp thời điểm, chính là trực tiếp ngừng xây dựng cơ sở tạm thời. Kể từ đó, đám người cũng là hữu kinh vô hiểm tiến vào hàn băng xâm lâm chỗ sâu. Giống. Một ngày này, một tiếng thu giống gào thét kinh lâm. Có yêu thú ẩn hiện, chuẩn bị nên chiến. Dâu quai nón biến sắc, cấp tốc mở miệng. Rốt cục gặp được yêu thú. Chương 1824, Hoàng Lão Kiếm. Đại địa chấn động, bốn phía thụ một bên trong tuyết động gì rào mà rơi. Cả chi đội ngũ như lâm đại địch, bày xong chiến trận. Hàn băng xâm lâm hoàn cảnh tàn khốc, bởi vậy có thể ở chỗ này sinh tồn yêu thú, cũng đều thực lực cường hãn. Bất luận cái gì một đầu đều không thể coi thường được. Từng cây đại thụ bị vô tình đẩy ngã trên mặt đất. Đại địa chấn động càng ngày càng lợi hại. Rốt cục một đạo bóng đen to lớn nhảy lên một cái, sau đó rơi vào trước mặt mọi người. Bình một tiếng, vài cây đại thụ trực tiếp bị đập gãy. Tuyết động mặt đất tức thì bị giẫm ra hai cái to lớn bàn chân ấn. Một cỗ băng lãnh thấu xương, dã man hung thần yêu uy, như cuồng phong vậy đập vào mặt. Để đám người không thể không linh khí ngoại phóng, dùng để ngăn cản. Mà lúc này đám người cũng là thấy rõ đầu này yêu thú chân diện mục. Đây là một đầu vượn tuyết. Chừng 50 mét chi cao, toàn thân mọc ra nồng đậm bộ lông màu trắng. Hai tay thon dài, có lợi chảo lóe ra hàn mang. Mà hai chân thì là tráng kiện hữu lực, giống như trụ lớn. Lúc này vượn tuyết trừng mắt một đôi mắt to, như sơn động vậy lỗ mũi phun hàn lánh hơi thở, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vượn tuyết hoàng. Nhìn thấy đầu này to lớn vượn tuyết, dâu quai non sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trong mắt càng là lộ ra thật sâu vẻ kiêng rẻ. Bởi vì đầu này vượn tuyết chính là yêu bên trong hoàng giả, có được hoàng võ cảnh lục trọng thực lực. Mà lại yêu thú bởi vì nhục thân cương thế, cùng cảnh giới bên trong vốn là so với nhân loại mạnh hơn một chút. Hùng chi dâu quai nón chỉ là hoàng võ cảnh nhị trọng thôi. Lại là đầu này vượn tuyết hoàng, nghe nói tới khoảng 5 chi đội mạo hiểm ngũ chết trên tay hắn, đáng chết, không nghĩ tới lại bị chúng ta đụng phải. Đầu này vượn tuyết hoàng chính là chung quanh đây yêu hoàng, tàn bạo vô cùng, thích ăn sống nuốt tươi, rơi trên tay nó, muốn chạy đều chạy không thoát. Chúng ta vận khí không tốt, bất quá đã chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể cùng nó liều mạng. Lâm Thời chiêu mộ trong đội ngũ, lập tức không ít người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vượn tuyết hoàng hung danh, bọn hắn nghe nói qua không ít. Đã từng nhiều lần may mắn không có gặp được. Nhưng không nghĩ tới lần này lại là vận khí đen đuổi như vậy. Đối mặt cái này lấy tàn bạo lấy xương vượn tuyết hoàng, bọn hắn cũng không dám đào tẩu. Mà lại bọn hắn đại bộ phận đều là trải qua mạo hiểm người, biết rõ lúc này chỉ có đoàn kết một trận chiến, mới có cơ hội mạng sống. Nếu không tại cái này mênh mông hàn băng xâm lâm bên trong, coi như trốn, chỉ sợ cũng rất khó còn sống rời đi. Giống. Vượn tuyết hoàng lúc này gặp đến chi đội ngũ này, lập tức hai tay đấm ngực, phát ra dã tính gầm thét. Sau đó tay phải nâng lên, hướng về đám người chụp tới. Mau tránh ra. Dâu quay nón vội vàng la lên. Nhưng lại chậm một bước. Vượn tuyết hoàng sắc bén mà cứng rắn lợi chảo, có thể so với trung phẩm đế khí. Lại thêm hắn lực lượng kinh khủng. Trực tiếp xe rách linh khí ngoại phóng cùng cấp thấp phòng ngự hộ giáp. A a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, có 7 người trực tiếp bị lợi chảo chém giết, thi thể ngã xuống đất, đỏ thắm tiên huyết cực kỳ chói mắt. Mà có mười mấy người mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng bị thương. Vượn tuyết hoàng lợi chảo không chỉ có sắc bén, mà lại băng lãnh dị thường. Những cái kia người bị thương, vết thương trực tiếp kết băng, hàn khí nhập thể, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyền giai trung cấp võ kỹ, phách sơn trảm. Dâu quay nón lúc này xuất thủ. Trong tay hắn cầm một thanh nặng nghề đại đao. Trôi này đại đao là hạ phẩm đế khí, cũng là dâu quay nón trên thân chân quý nhất bảo vật. Không ít địch nhân, đều chết tại trôi này đao hạ. Lúc này đối mặt vượn tuyết hoàng, hắn cũng là không có chút nào lưu thủ. Mênh mông linh khí rót vào thân đao, có thể dùng trên thân đao, vậy mà hiện lên một đạo hỏa diễm. Đang mạo hiểm võ giả bên trong, hỏa thuộc tính bảo vật nhất là quý hiếm. Bởi vì hỏa năng khắc băng, tác dụng lớn nhất. Bởi vậy phần lớn đội mạo hiểm ngũ bên trong, đều có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả tồn tại. Dâu quay nón chính là như thế. Hắn tu luyện lộng diễm quyết mặc dù chỉ là huyền giai cao cấp công pháp. Nhưng phối hợp trong tay mình trôi này đốt hỏa đế đao, lại là uy lực cực mạnh. Hỏa diễm đao mang chạm tại vượn tuyết hoàng cánh tay phải bên trên. Lập tức bộ lông màu trắng đốt cháy khét, chém ra một đạo dài 1 mét vết thương. Giống. Thù thương vượn tuyết hoàng trong nháy mắt bạo nộ rồi. Một cái tay khác trưởng đột nhiên hướng về dâu quai nón vô tới. Dâu quai nón thân hình nhỏ bé, phản ứng cấp tốc. Rất nhanh chính là tránh khỏi vượn tuyết hoàng công kích. Nhưng mà vượn tuyết hoàng lại không đơn giản sẽ chỉ thân thể này công kích. Chỉ thấy nó mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, lồng ngực hở ra. Chợt phun một cái. Phun ra một đạo bạch sắc băng xương. Đạo này băng xương dài đến hơn 100 mét, như là một dải lụa bạch hồng vậy. Bạch hồng quá trình không trùng, ngay cả không khí đều phảng phất bị nó đông kết vậy. Cái kia rét lạnh nhập cốt khí đông, so bốn phía băng tuyết giống như đều muốn hàn lánh mấy lần. Xích diễm hoàng giáp. Dâu quay nón con ngươi đột nhiên co lại, lúc này một bên thôi động đốt hỏa đế đao, một bên dùng linh khí rót vào trên người hộ giáp. Chỉ gặp hộ giáp phía trên, có hỏa diễm giấy lên, như là hỏa giáp. Đối mặt vượn tuyết hoàng băng xương hàn khí, dâu quay nón không cách nào tránh né, cũng sẽ không thuấn di, bởi vậy chỉ có thể đón đỡ. Ẩm. Băng xương hàn khí trong nháy mắt đánh trúng dâu quay nón. Trôi này đốt hỏa đế đao hỏa diễm, gần như trong nháy mắt chính là dập tắt. Sau đó băng xương bao trùm tại đốt hỏa đế trên đao, đem đóng băng lại. Dâu quay nón trong lòng kinh hãi, đành phải bỏ qua đốt hỏa đế đao, nếu không băng xương nhập thể, mình cũng phải bị đóng băng lại. Mà không có đốt hỏa đế đao. Đạo này băng xương hàn khí chính là nhanh chóng đánh vào dâu quai nón xích diễm hoàng giáp bên trên. Giang giáp. Chỉ là thượng phẩm hoàng khí xích diễm hoàng giáp, căn bản ngăn cản không nổi đạo này băng xương hàn khí. Lập tức hỏa diễm dập tắt, càng là vết rách đạo đạo, băng xương khuyết tán. Phúc. Dâu quai nón thân hình hơi cong, phun ra một cái sen lẫn khối băng tiên huyết. Sau đó cả người bay ngược mà ra, căn bản ngăn không được vượn tuyết hoàng công kích. Hoàng lão, mau cứu hắn. Không linh nêm thai tiếng kinh hô từ mũ xa hạ truyền ra. Lúc này dâu quay nón bay ngược phương hướng, chính là hoàng lao đám người chỗ. Cái kia 20 danh mặc giáp chiến tướng một mực thủ hộ tại hoàng lao cùng bên cạnh cô gái, trung thành tuyệt đối. Tiểu tỷ yên tâm, chỉ là một đầu yêu hoàng thôi. Hoàng lao thần sắc bình tĩnh, lúc này còn có nhàn tâm nết miệng cười một tiếng. Chỉ gặp hắn rỗi ra một cái tay, mênh mông thiên địa linh khí hội tụ. Hóa thành một cái 100 mét lớn nhỏ linh khí cự trưởng. Cự trường đem bay ngược mà đến dâu quai nón một phát bắt được, đồng thời đỡ được cái kia đạo băng xương hàn khí. Lúc này dâu quai nón sắc mặt tái nhợt, vết thương chồng chất, nhưng chung quy là bảo vệ tính mệnh. Giống giống. Lúc này vượn tuyết hoàng cũng đem ánh mắt rơi vào hoàng lao trên thân. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Ngươi kinh hãi đến tiểu thư nhà ta, liền dùng tính mạng của ngươi đến bồi thường đi. Hoàng lão lộ ra một cái nát răng vàng, lúc này mở ra trên lưng hộp kiếm. Hắn đưa tay chộp một cái, từ hộp kiếm bên trong lấy ra một thanh tinh tế như tơ, mềm dẻo vô cùng tế kiếm. Có thể chết ở tơ tầm dưới kiếm, là vinh hạnh của ngươi. Hoàng lão nắm chặt tế kiếm, bước ra một bước, hướng về Vượn Tuyết Hoàng chém tới. Giang giác. Giữa thiên địa chỉ có một đạo mảnh như sợi tóc kiếm mang hiện hiện. Chợt đám người chính là nhìn thấy Vượn Tuyết Hoàng to lớn trên đầu, có một đạo tơ máu hiển lộ. Sau đó cái kia giữ tợn đầu to lớn, chính là ầm vang từ trên cổ trượt xuống, thi thể chỗ khác biệt. Một kiếm chạm viên hoàng. Chương 1825, hồn sát chi mê. Cái này, cái này. Một bên chợt vật mạo hiểm đám võ giả nhìn thấy Vượn Tuyết Hoàng đầu bị chém xuống, lập tức đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, đầu này hung danh chiêu lấy Vượn Tuyết Hoàng, thế mà cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là bị một kiếm chém giết, gọn gàng mà linh hoạt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Vượn Tuyết Hoàng ra sân, là bực nào kinh khủng. Một trào rơi xuống, liền trực tiếp vồ chết 7 người, tổn thương mười mấy người. Chính là Hoàng Võ Cảnh nhị trọng dâu quay nón. Tại hắn trước mặt cũng là ngăn cản không nổi, bị đánh thành trọng thương, kém chút chết đi. Nhưng mà chính là như thế cường đại Vượn Tuyết Hoàng. Thế mà bị cái kia một cái nát răng vàng hoàng lão một kiếm chém giết. Tương phản to lớn để đám người trong lúc nhất thời rung động khó bình. Bất quá rung động dù sao cũng so mất mạng mạnh. Bởi vậy đám người sau khi tĩnh hồn lại, chính là mắt lộ ra kính ý nhìn qua hoàng lão. Khu khu, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Dâu quay nón che lấy vết thương, gian nan đứng dậy, hướng về hoàng lão chắp tay nói tạ. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu thư nhà ta đi, lão nô chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Hoàng lão một lần nữa trên lưng hộ kiếm, sau đó từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu, mị mị nhấp một miếng. Đa tạ tiểu tỷ. Dâu quay nón cũng biết Tuyết Linh thể nữ tử thân phận tôn quý, lúc này cũng là lần nữa chắp tay nói tạ. Tráng sĩ nói quá lời, các ngươi cũng là vì bảo hộ ta mới bị thương, là ta nói tạ ơn mới đúng. Tuyết Linh thể nữ tử cũng không phải là cao ngạo lãnh ngạo người. Lúc này không linh dễ nghe thanh âm bên trong, thậm chí còn mang theo một vẻ khẩn trương. Tựa hồ không quá am hiểu cùng người xa lạ liên hệ. Chúng ta bị thương, còn xin tiểu tỷ dàn xếp, để chúng ta trước chữa thương, nếu không trời đông giá rét, chỉ sợ kiên trì không đến đi ra hàn băng xâm lâm. Dâu quay nón kinh nghiệm phong phú, lại thêm lúc này bị thương, bởi vậy mở miệng đề nghị. Lúc này trước đó bị Vượn Tuyết Hoàng gây thương tích mười mấy người, thương thế đã càng ngày càng nặng. Nếu như tiếp tục đi tới đích, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Tuyết Linh thể nữ tử thiện tâm, gật đầu đáp ứng. Thậm chí nàng còn dự định lấy ra một chút thuốc chữa thương, bất quá bị hoàng lão mở miệng ngăn trở. Đám người dừng lại, có bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, có thì đi chiếu cố kẻ thụ thương. Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú lao nhân, mặc dù Vượn Tuyết Hoàng tạo thành thương thế rất nặng. Nhưng bọn hắn tự có sinh tồn thủ đoạn, bởi vậy cũng không lại có người tử vong. Bất quá lần này mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng cũng thu hoạch không ít. Vượn Tuyết Hoàng thi thể khổng lồ, có thể là một kiện giá trị liên thành bảo vật. Vô luận là da lông, huyết nhục còn là xương cốt, đều là bảo vật hiếm có. Nhưng Vượn Tuyết Hoàng là hoàng lao chém giết. Bởi vậy đám người mặc dù thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Đầu này Vượn Tuyết Hoàng, có thể bán cho ta sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đi hướng hoàng lão cùng Tuyết Linh thể nữ tử, chủ động hỏi thăm. Chính là Tiêu Trường Phong. Ngươi muốn mua đầu này Vượn Tuyết Hoàng. Đây chính là yêu hoàng, giá cả cũng không tiện nghi. Hoàng lão trên dưới đánh giá Tiêu Trường Phong một chút, sau đó mở miệng nói ra. Một bộ yêu hoàng thi thể, hắn giá trị cao tới 100 vạn linh thạch. Hắn không cho rằng trước mắt người thanh niên này có thể cầm được ra. Nếu không há lại sẽ tới làm mạo hiểm giả. 100 vạn linh thạch, đủ chưa? Tiêu Trường Phong không nói nhảm, vung tay lên một cái, lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra linh thạch. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thật móc ra 100 vạn linh thạch, hoàng lao hai mắt nhắm lại. Vượn Tuyết Hoàng về ngươi. Hoàng lao đánh giá Tiêu Trường Phong hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tiêu Trường Phong cũng không có nhiều lời, quay người đi hướng Vượn Tuyết Hoàng thi thể. Lấy Tiêu Trường Phong thân ra, tự nhiên không có khả năng thèm nhỏ dai chỉ là một bộ yêu hoàng thi thể. Bất quá tại Vượn Tuyết Hoàng hiện thân thời điểm, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện hắn khác biệt. Vượn Tuyết Hoàng thể nội đồng dạng có cái kia cỗ nhàn nhạt sát khí, mà lại cái này sát khí cũng không phải là tồn tại tại mặt ngoài, mà là cắm rễ tại hồn phách bên trong, cùng hồn phách hòa làm một thể. Loại tình huống này Tiêu Trường Phong còn là lần đầu tiên gặp được. Bởi vậy hắn muốn có được cỗ thi thể này cẩn thận quan sát. Có lẽ có thể tìm tòi đến liên quan tới hàn băng xâm lâm manh mối. Về phần 100 vạn linh thạch cùng người khác chú ý, Tiêu Trường Phong không thèm quan tâm. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Phong đi tới vượn tuyết hoàng bên cạnh thi thể. Cái kia giữ tận hung ác đầu, còn đổ vào tuyết động bên trong. Máu đỏ tươi, đem bạch tuyết nhiễm đến có thể dùng chói mắt. Gây mũi mùi máu tươi cũng không để Tiêu Trường Phong trên mặt có bất kỳ biến hóa. Hắn đưa tay trộn một cái, linh khí ngoại phóng, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang. Sau đó chạm tại vượn tuyết hoàng trên thi thể. Đang hành động đồng thời, thân thức của hắn cũng là đem vượn tuyết hoàng thi thể hoàn toàn bao khỏa, tra xét rõ ràng. Nhục thân so bình thường yêu thú càng cường ngạnh hơn một chút, mà lại bởi vì hấp thu băng linh khí duyên cớ, huyết nhục bên trong cũng rét lạnh vô cùng. Bất quá vô luận là huyết nhục hay là kinh mạch, đều không có sát khí tồn tại, xem ra cái này sát khí bị sinh linh sau khi hấp thu, sẽ không tồn tại nhục thân phía trên. Tiêu Trường Phong kiểm tra 10 phần cẩn thận, lông, làn da, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt đều cẩn thận kiểm tra một lần. Lại là không có phát hiện mảy may sát khí. Sau đó thần thức của hắn chính là không có vào vượn tuyết hoàng còn chưa sụp đổ thức hải bên trong. Loại sát khí này, hòa vào băng tuyết, cũng hòa vào hồn phách, tựa hồ là hồn sát. Trong thức hải, vượn tuyết hoàng hồn phách còn chưa tan đi, Tiêu Trường Phong rõ ràng phát hiện sát khí tồn tại. Loại sát khí này cùng cái khác biệt, hư hư thực thực đặc thù hồn sát. Cái gọi là hồn sát, tên như ý nghĩa chính là tác dụng tại hồn phách bên trên sát khí. Loại sát khí này cực kỳ hiếm thấy, nhưng uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Đầu này vượn tuyết hoàng huyết mạch đồng dạng, nhưng vô luận là nhục thân còn là chiến lực, đều so cùng cảnh giới những yêu thú khác càng mạnh một chút, cũng càng thêm tàn bạo, có lẽ là cái này hồn sát nguyên nhân. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, chờ đợi vượn tuyết hoàng hồn phách triệt để tiêu tán thời điểm, Tiêu Trường Phong mới thu hồi thần thức. Là đầu này vượn tuyết hoàng đặc thù một chút, hay là cái này hàn băng xâm lâm bên trong yêu thú đều là như thế, nếu như đều là như thế, có lẽ tại cái này hàn lãnh xâm lâm dưới mặt đất, ẩn giấu đi đại bí mật. Tiêu Trường Phong thu hồi bàn tay, ánh mắt lấp lóe, trong lòng có một phần suy đoán. Cái này hồn sát chỉ tồn tại ở hàn băng xâm lâm, tất nhiên cùng nơi đây có quan hệ. Chỉ bất quá chỉ dựa vào trước mắt điểm ấy manh mối, còn không cách nào làm cho Tiêu Trường Phong ra kết luận. Cho nên hắn quyết định tiếp xuống nhiều kiểm tra vài đầu yêu thú. Về phần đầu này vượn tuyết hoàng, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng Tiêu Trường Phong cũng sẽ không lãng phí. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra nghịch long đan đỉnh. Sau đó bắt đầu luyện chế huyết tinh đan. Luyện đan sư. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lấy ra đan đỉnh luyện đan, dâu quai nón đám người đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Hoàng Lao cùng Tuyết Linh thể nữ tử cũng là kinh ngạc trông lại. Theo đan dược ở trung thổ bên trong truyền bá ra, luyện đan sư cũng là dần dần bị người tiếp nhận. Nhưng luyện đan sư chỉ có luyện dược sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội mới có, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy đám người nhìn thấy Tiêu Trường Phong luyện đan, cũng là kinh chấn vô cùng. Hoàng Lao, hắn lại là một vị luyện đan sư, còn trẻ như vậy, thật bất khả tư nghị. Mũ Sa phía dưới, Không Linh nêm thai một chút bối rối cũng là vang lên. Tiểu tỷ, người này không phải mạo hiểm giả, đi theo hơn nữa cũng không biết có mục đích gì, phải cẩn thận đề phòng. Hoàng Lao mắt lộ ra cảnh giác, thấp giọng nhắc nhở lấy tiểu tỷ. Nhưng mà vị này Tuyết Linh thể nữ tử, lại là đầy mắt sùng bái. Như gặp thần tượng. Chương 1826, đan đế là ta thần tượng. Đội ngũ không có trì hoãn quá lâu. Nửa ngày sau chính là một lần nữa lên đường. Hàn băng xâm lâm cực kỳ rộng lớn, muốn xuyên qua không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Trường Phong thu hồi nghịch long đan đỉnh về sau, chính là tiếp tục đi theo trong đám người. Bất quá lần này đám người không tiếp tục coi nhẹ hắn. Từng đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt cảnh giác rơi vào trên người hắn. Đối với cái này Tiêu Trường Phong phảng phất giống như không nghe thấy, tự mình đi lại. Sau đó hành trình càng thêm gian nan. Bởi vì đã xâm nhập đến hàn băng xâm lâm nội bộ. Bốn phía đều là cao lớn tráng kiện đại thụ che trời. Bóng cây bị thật dày tuyết động nơi bao bọc, có thể dùng tia sáng tương đối ảm đạm. Chân đạp tại xốp trên mặt tuyết, phát ra kéo kẹt thanh âm. Dâu quai nón giảng giải thanh âm cũng thấp rất nhiều. Tựa hồ là sợ quấy nhiễu tới đây bông tuyết. Bất quá theo không ngừng xâm nhập, yêu thú cũng là gặp không ít. Chỉ bất quá như tuyết viên hoàng cường đại như vậy không có. Phần lớn đều là yêu vương thôi. Đối với thiên võ cảnh yêu vương, không cần hoàng lao xuất thủ. Dâu quai nón mang theo mấy cái lão luyện mạo hiểm võ giả chính là giải quyết. Mà đây cũng là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Chỉ bất quá mỗi lần Tiêu Trường Phong đều là chủ động ra giá mua sắm. Yêu thú thi thể mang đi ra ngoài cũng là vì bán linh thạch. Lại thêm Tiêu Trường Phong luyện đan sư thân phận tôn quý. Bởi vậy dâu quai nón mấy người cũng không có làm khó, sảng khoái đem yêu thú thi thể bán cho Tiêu Trường Phong. Mà quá trình nhiều lần cẩn thận kiểm tra sau. Tiêu Trường Phong cũng xác nhận sát khí dung hồn cũng không phải là vượn tuyết hoàng độc hưu. Tại cái này hàn băng xâm lâm bên trong yêu thú, đều lây dính hồn sát. Cho nên trở nên cường đại mà tàn bạo. Cái kia, xin hỏi ngươi là luyện đan sư sao? Một ngày này, đội ngũ xây dựng cơ sở tạm thời sau. Tiêu Trường Phong ngay tại khoanh chân nghỉ ngơi, bên hai bỗng nhiên vang lên cái kia quen thuộc không linh êm thai thanh âm. Không cần ngẩng đầu, thần thức cũng đã tản ra ngoài. Lúc này cái đầu kia mang mũ sa tuyết linh thể nữ tử, ngay tại 20 vị mặc giáp chiến tướng bảo vệ dưới, đi tới Tiêu Trường Phong bên cạnh. Về phần cái kia có hộp kiếm hoàng lão, thì là vừa mới rời đi cùng dâu quay nón cùng đi dò xét bốn phía nguy hiểm. Ừm. Tiêu Trường Phong ngừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Cái này tuyết linh thể nữ tử ở trong mắt người khác, có lẽ là tôn quý tiểu tỷ, là khuynh thành mỹ nhân. Nhưng hắn thấy, chỉ là một cái thuận đường người qua đường á thôi. Bất quá rất hiển nhiên, cái này tuyết linh thể nữ tử lại không nghĩ như vậy. Ngươi tốt, ta gọi Lạc Linh Tuyết, ngươi tên là gì? Nghe được Tiêu Trường Phong thừa nhận là luyện đan thuật. Cái này tên là Lạc Linh Tuyết nữ tử có vẻ hơi hưng phấn, không chỉ có tự báo tính danh, mà lại ngữ tốc cũng có chút rõ ràng tăng tốc. Ta họ Tiêu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không thổ lộ tất cả của mình danh. Dù sao Tiêu Trường Phong cái tên này, sớm đã vang danh thiên hạ. Hắn không muốn nhiều gây phiền toái. Tiêu đan sư, ngươi là đến thu thập luyện đan dược tại sao? Vẫn là phải đi Bắc Nguyên A. Nghe nói chỉ có luyện dược sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội mới có luyện đan sư, ngươi là đến từ luyện dược sư hiệp hội sao, còn là tứ phương thương hội đâu? Lạc Linh Tuyết càng thêm hưng phấn, lập tức vấn đề liên tiếp. Tiêu Trường Phong lấy thần thức dò xét, càng là có thể nhìn thấy mũ sa hạ. Lạc Linh Tuyết tấm kia bởi vì hưng phấn mà có chút phiếm hồng gương mặt, cùng lóe ra tươi đẹp ánh mắt hai con ngươi. Tựa hồ, nàng đối luyện đan sư cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không tiếp tục trả lời. Cái này Lạc Linh Tuyết xem xét chính là ra đời không sâu, được bảo hộ rất khá tiểu thư khuê các. Nàng mặc dù không có ác ý, thiên tính rực rỡ. Nhưng Tiêu Trường Phong lại đối nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không muốn bị một mực quân lấy. Tiêu đan sư, kỳ thật ta vẫn muốn làm một tên luyện đan sư, bất quá phụ thân nói ta thiên phú không thích hợp, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù Tiêu Trường Phong không có trả lời, nhưng Lạc Linh Tuyết ý nguyên hương phân nói. Xem ra, nàng đối luyện đan sư hoàn toàn chính xác hướng tới đã lâu. Lần này thật vất vả gặp được một cái, chính là thẳng thắn thổ lộ nội tâm. Đúng rồi, Tiêu đan sư, ngươi gặp qua đan đế sao? Lạc Linh Tuyết quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mũ sa nhìn về phía Tiêu Trường Phong, đông nhiên mở miệng hỏi thăm. Mũ sa hạ. Gương mặt của nàng ngừng đỏ, tại nâng lên đan đế hai chữ thời điểm, trong đôi mắt đẹp càng là hiện ra một vòng sùng bái quang trạch. Tiêu Trường Phong không nói gì, khẽ lắc đầu. Dạng này a. Lạc Linh Tuyết hơi có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục hưng phấn. Nghe nói luyện đan thuật chính là đan đế sáng tạo ra, ngươi nói đan đế làm sao thông minh như vậy, lại có thể sáng tạo ra thần kỳ như vậy luyện đan thuật, mà lại nghe nói hắn chỉ là vừa đầy 20 tuổi, chẳng lẽ trên đời thật có sinh ra đã biết người sao? Nói đến đan đế, Lạc Linh Tuyết phảng phất có nói không hết. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai tay không tự chủ nắm chặt, trong mắt sùng bái quang trạch càng ngày càng sáng. Phảng phất một cái tiểu fan hâm mộ đang đàm luận mình trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất thần tượng. Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới, cái này Lạc Linh Tuyết. Thế mà đem mình xem như thần tượng, hơn nữa nhìn bộ dáng chúng độc còn không cạn. Nếu là nàng biết rõ lúc này mình nhìn thấy, chính là Tiêu Trường Phong bản nhân nói. Chỉ sợ muốn hưng phấn bất tỉnh đi đi. Tiểu tỷ. Ngay tại Lạc Linh Tuyết liễu díu hưng phấn cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện lúc. Hoàng Lão thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Chỉ tạ thế lấy hộp kiếm Hoàng Lão cùng dâu quai nón đã trở về. Nghe được Hoàng Lão thanh âm, Lạc Linh Tuyết lập tức ngừng lại lời nói. Thần sắc có chút né tránh, như là an vụng bị bắt lại con mèo nhỏ đồng dạng, trên mặt một tia sợ hãi ủy khuất. Tiểu tỷ, lão gia trước khi ra cửa dặn dò qua, để ngài không nên cùng người xa lạ tiếp xúc. Hoàng Lão ngữ khí có chút cường ngạnh, lúc này cấp tốc đi tới. Nằm ngang ở Tiêu Trường Phong cùng Lạc Linh Tuyết ở giữa. Bất quá vốn là có 20 vị mặc giáp chiến tướng, bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng Lạc Linh Tuyết trên thực tế duy trì tương đối lớn một khoảng cách. Chỉ bất quá Hoàng Lão lúc này nằm ngang ở giữa, chặn Lạc Linh Tuyết ánh mắt. Hoàng Lão, hắn là luyện đan sư, hẳn không phải là người xấu đi. Lạc Linh Tuyết nhỏ giọng mở miệng, ngữ khí có chút sợ hãi. Tiểu tỷ, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, người xấu cũng sẽ không đem tự khắc vào trên mặt. Lao nô thủ lao ra ân huệ, nhiệm vụ lần này là an toàn đem ngài đưa đến mục đích. Hoàng Lão bản nghiêm mặt, có vẻ hơi nghiêm túc, đồng thời trầm giọng nhắc nhở lấy Lạc Linh Tuyết. Gặp Hoàng Lão tựa hồ có chút tức giận. Lạc Linh Tuyết ngập ngừng nói không nói thêm lời. Hộ tiểu tỷ đi về nghỉ. Hoàng Lão mở miệng, đối mặc giáp các chiến tướng hạ lệnh. Lạc Linh Tuyết lưu luyến không rời quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong phương hướng. Nhưng lại bị Hoàng Lão ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đi trở về dựng tốt lều vải phụ cận. Một màn này sớm đã đưa tới cái khác mạo hiểm võ giả chú ý. Bất quá khiếp sợ Hoàng Lão thực lực kinh khủng, bởi vậy không người dám nói chuyện. Đưa mắt nhìn tiểu tỷ trở lại trong lều vải sau. Hoàng lão lúc này mới xoay người lại, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn đục ngầu trong ánh mắt lúc này vô cùng sắc bén. Phảng phất ánh mắt như kiếm, muốn đem Tiêu Trường Phong nhìn thấu qua. Loại này xem kỹ ánh mắt kéo dài đến nửa phút. Ngươi trẻ tuổi, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng nếu như tổn thương tiểu tỷ, kiếm của ta sẽ để cho ngươi biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Chương 1827, nghe lão ca một lời khuyên. Hoàng lão lời nói sau khi nói xong, chính là cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Cái này một cảnh giác cùng bao che cho con hành vi, lại là để Tiêu Trường Phong cảm thấy có chút buồn cười. Đối với cái này Lạc Linh Tuyết, hắn không có chút nào hứng thú. Chớ nói chi là lần này còn là Lạc Linh Tuyết chủ động tìm mình nói chuyện trời đất. Nếu như có thể mà nói, Tiêu Trường Phong biết nói với Hoàng lão một câu, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá hiển nhiên những người khác cũng không nghĩ như vậy. Lúc này cái khác đám mạo hiểm giả lấy ánh mắt quái dị nhìn qua Tiêu Trường Phong. Thậm chí còn có mấy cái cách gần đó người, trực tiếp rời địa phương, cách xa Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên cảm thấy đây là một cái gây chuyện tình. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có làm nhiều giải thích. Tiểu huynh đệ, đến miệng rượu ủ ấm thân thể. Ngay tại Tiêu Trường Phong chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt lúc nghỉ ngơi. Dâu quay nón trực tiếp đi tới, đặt mông sau khi ngồi xuống, bắt đầu từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bầu rượu, đưa cho Tiêu Trường Phong. Tạ ơn, bất quá không cần. Tiêu Trường Phong gật đầu nói tiếng cảm ơn, lại là cự tuyệt. Dâu quay nón cũng không thèm để ý, tự mình nhực một hớp. Mùi rượu tràn ngập, dâu quay nón uống một hớp lớn sau chính là sắc mặt hồng nhuận bắt đầu. Hiển nhiên đây là liệt tiểu. Tiểu huynh đệ, nghe lão ca một lời khuyên, đối Lạc gia tiểu tỷ không nên ôm kỳ vọng gì, đây không phải là người ta có thể trèo lên cành cây cao. Dâu quay nón lau nhiễm rượu dâu rịa, sau đó ngự trọng tâm trường nói với Tiêu Trường Phong. Hắn lại là mở ra đạo mình. Cái này khiến Tiêu Trường Phong có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng là Lạc Linh Tuyết chủ động tìm mình nói chuyện phiếm, làm sao biến thành mình nghĩ đối nàng như đồ bất chính bộ dáng. Chẳng lẽ trên mặt ta thật khắc người xấu hai chữ sao? Ngươi biết bọn hắn. Tiêu Trường Phong không có giải thích, nếu không sẽ lộ ra có tật giật mình. Thế là hắn đổi cái vấn đề. Ngay từ đầu không xác thực nhận, bất quá bây giờ nha, hẳn là không sai biệt lắm. Dâu quay nón hiển nhiên cũng là một cái người hào sảng, cũng không khinh thị hoặc là không thích Tiêu Trường Phong. Ngược lại kiên nhẫn mở miệng giới thiệu. Bắc Lăng Thành là một tòa cỡ lớn thành trì, Lạc gia chính là trong đó chúa tể giả, Lạc gia bên trong có một vị đại năng cảnh lão tổ, uy trấn bốn phương, mà vị này Lạc gia tiểu tỷ, chính là Bắc Lăng lão tổ thương yêu nhất tôn nữ. Đoạn thời gian trước nghe nói Lạc gia tiểu tỷ bị Bắc Nguyên một cái đại tông môn nhìn trúng, thu làm đệ tử, xem ra bọn hắn hẳn là đi Bắc Nguyên hẳn là vì việc này. Dâu quay nón mặc dù địa vị không cao, nhưng tin tức lại là mười phần linh thông. Thông qua một chút manh mối cùng tin tức, cũng là suy đoán ra được Lạc Linh Tuyết một đoàn người lai lịch cùng mục đích. Lạc gia tiểu tỷ, Băng Hỏa Tông. Xem ra lúc đầu cái kia Chiêm Đài thánh nhân, tựa hồ không chỉ nhìn chúng ta muội một người. Trung thổ có nhất điện hai hội chín đại tông, vì sao nàng nếu không xa vạn dặm đi Bắc Nguyên? Tiêu Trường Phong mở miệng nói ra nghi vấn. Mà đối với việc này, dâu quay nón cũng là biết được một hai. Lúc này vì khuyên bảo Tiêu Trường Phong, cũng là không có dấu giếm. Lạc gia tiểu tỷ số mệnh không tốt, từ trong bụng mẹ liền nhiễm bệnh hiểm nghèo, sau khi sinh một mực tật bệnh quân thân, nghe nói lần này có vị đại nhân vật giáng lâm Bắc Lăng Thành, xuất thủ chưa khỏi Lạc gia tiểu tỷ, cho nên Lạc gia mới quyết định đưa nàng mang đến Bắc Nguyên. Đương nhiên, đây đều là tin tức ngầm, cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta ngoại nhân cũng không biết, bất quá lão ca vẫn là phải khuyên ngươi một câu, không cần đối Lạc gia tiểu tỷ có ý nghĩ gì. Dâu quay nón lần nữa uống một hớp rượu, sau đó vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, lời nói thấm thía. Nhìn thấy cái kia 20 cái mặc giáp chiến tướng sao? Dâu quay nón chỉ một ngón tay, chỉ hướng những cái kia mặc giáp chiến tướng. Những cái kia đều là Lạc gia cao thủ, chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, đều nhịp, nghiêm cẩn, có thứ tự. Cái này 20 cái mặc giáp chiến tướng, có 19 danh thiên võ cảnh cường giả, thống lĩnh càng là hoàng võ cảnh thực lực, nói thật, dù là lão ca ta liều chết một trận chiến, chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi đi một hai người thôi. Dâu quay nón nói xong, ngón tay thu hồi, hạ giọng. Ngoại trừ cái này 20 cái mặc giáp chiến tướng bên ngoài, vị kia hoàng lão mới thật sự là cường giả. Đối với hoàng lão, dâu quay nón hiển nhiên có chút e ngại. Liên âm thanh đều thấp rất nhiều, mà lại thỉnh thoảng còn liếc trộm lều vải phương hướng, sợ hãi bị nghe được. Vị này hoàng lão cũng không phải người bình thường, trăm năm trước, hắn từng là Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu. Bất quá về sau gặp trọng thương, bị Bác Lăng lão tổ cứu, thế là liền một mực đợi tại trong Lạc gia. Lần kia trọng thương, cũng cho hắn lưu lại di chứng, dù là thiên phú dị bẩm, nhưng trăm năm đi qua, cũng chỉ là kẹt tại đế võ cảnh tam trọng, không cách nào lại tiến thêm. Dâu quay nón nghe nói qua hoàng lão sự tích, lúc này cũng là phủi ra. Bất quá mặc dù nhận qua tổn thương, nhưng hoàng lão thực lực lại là cũng không bị hao tổn, ngược lại càng phát ra kinh khủng. Năm đó kiếm pháp của hắn cũng đã siêu quần, bây giờ càng là kinh khủng, trước mấy ngày đầu kia vượn tuyết hoàng ngươi cũng nhìn thấy, ta hoài nghi kiếm pháp của hắn đã đạt đến đại thành chi cảnh. Trừ cái đó ra, trên lưng hắn hộ kiếm cũng là một kiện trọng bảo, nghe nói bên trong đặt vào 3 thanh kiếm, mỗi một chuôi đều là bán thanh khí. Dâu quay nón nói xong, đông nhiên thoáng nhìn mới từ trong trướng đồng đi ra hoàng lão, lập tức im bặt mà dừng, không nói thêm lời. Hoàng lão chỉ là hướng bên này nhìn thoáng qua, chính là đi làm việc lục chính hắn chuyện. Mà nhìn thấy hoàng lão chuyển di ánh mắt về sau, dâu quay nón mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu huynh đệ, lão ca mặc dù không biết ngươi là thân phận gì, lại có cái mục đích gì, bất quá nghe lão ca một lời khuyên, không nên cùng lạc gia tiểu tỷ đi quá gần, nếu không hoàng lão kiếm, là thật biết sát nhân. Luyện đan sư mặc dù tôn quý, nhưng người ta có Bắc Lăng lão tổ làm chỗ dựa, chọc giận người ta, mới sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng cùng nữ nhân so sánh, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Dâu quay nón tiếp tục ngữ trọng tâm trường khai đạo Tiêu Trường Phong. Từ thần thái của hắn đến xem, tựa hồ hắn đã từng liền trải qua loại thống khổ này sự tình. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Trường Phong, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Cho nên mới sẽ nói hơn hai câu, hy vọng Tiêu Trường Phong không muốn đi mình bi thương đường xưa. Môn đăng hộ đối còn là rất trọng yếu. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong mặc dù là luyện đan sư, nhưng một thân một mình chạy đến cái này hàn băng xâm lâm, hiển nhiên tại luyện đan sư bên trong cũng không tính đặc biệt lợi hại. Mà Lạc Linh Tuyết là Bắc Lăng lão tổ hòn ngọc quý trên tay. Hai người thực sự chênh lệch quá lớn, tiếp tục chấp nhất xuống dưới, sẽ chỉ tăng thêm bi thương thôi. Nhưng mà hắn phen này hảo tâm khuyên bảo, lại là để Tiêu Trường Phong càng thêm cười khổ ghê gớm. Bất quá dâu quay nón cũng là có hảo ý, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên hắn cũng không có giải thích. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Hắn không muốn trở thành mục tiêu công kích. Tiểu huynh đệ, lão ca nói đến thế thôi, hy vọng ngươi có thể nghe lọt đi. Dâu quay nón đứng dậy, vô vô trên mông vụ bằng, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, chợt một trưởng vỗ tại dâu quay nón trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Siêu. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong đánh bay dâu quay nón đồng thời. Một chi mũi tên giống như thiểm điện, vạch phá bầu trời, vừa vặn rơi vào dâu quay nón trước đó chỗ đứng lập địa phương. Nhưng mà loại này mũi tên, lại không phải một chi. Chỉ gặp phô thiên cái địa, chừng trên trăm mũi tên nhọn, hóa thành mưa tên, hướng về đám người mà tới. Địch tập. Chương 1828, sát cục đột nhiên hiện. Siêu. Phốc phốc. A. Mũi tên tiếng xe gió, chúng tên âm thanh, tiếng đều thảm thiết. Một nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ doanh địa. Chẳng ai ngờ rằng, lại đột nhiên xuất hiện một màn này. Địch tập, mau tránh tại sau cây đi. Dâu quay nón lúc này đã phản ứng lại, lập tức lớn tiếng nhắc nhở lấy. Hàn băng xâm lâm bên trong thụ mục không chỉ có tráng kiện cao lớn, mà lại cứng rắn vô cùng. Là tốt nhất tấm chắn. Lập tức còn lại đám người chính là cấp tốc tìm kiếm thụ mục, trốn ở phía sau cây. Đinh đinh đang đang. Cũng có người lấy ra vũ khí, rót vào linh khí sau ngăn cản những này mũi tên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa có vẻ hơi bối rối. Mà Lạc Linh Tuyết chỗ lều vải, 20 danh mặc giáp chiến tướng trước tiên đem bảo hộ ở trung tâm. Chợt riêng phần mình cầm thương, ngăn cản không ngừng rơi xuống mũi tên. Lấy thuẫn, bảo hộ tiểu tỷ. Hoàng lão một tiếng quát chói tai. Lập tức 20 danh mặc giáp chiến tướng cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra từng mặt thiết thuẫn. Những này thiết thuẫn nặng nề vô cùng, phía trên còn chán phóng linh quang. Lúc này từng mặt thiết thuẫn tổ hợp lại với nhau, hóa thành một vòng tường sắt. Tường sắt bốn phương tám hướng, đem Hoàng lão cùng Lạc Linh Tuyết bảo hộ ở trung ương. Trung phẩm hoàng khí. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đưa tay trộm một cái, chính là bắt lấy một chi kình xạ mà đến mũi tên. Cái này mũi tên cũng không phải là vũ khí bình thường, mà là trung phẩm hoàng khí. Mà lúc này mưa tên này bên trong, chừng trên trăm chi. Đây cũng không phải là một cái tay nhỏ bút. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương đến có chuẩn bị. Đối phó một chi đội mạo hiểm ngũ, hiển nhiên dùng nhiều như vậy mũi tên quá mức lãng phí. Như vậy nó mục đích không cần nói cũng biết. Tất nhiên là hướng về phía Lạc gia đám người mà tới. Ầm ầm. Đống nhiên tường sắt chỗ buộc phát một tiếng vang thật lớn. Chợt tường sắt nổ tung, một đạo thân ảnh bắn ra. Đây là một cái thân mặc bạch sắc trang phục võ giả, thực lực không tầm thường, là hoàng võ cảnh tam trọng. Nhưng lúc này lồng ngực của hắn chán phóng một đóa huyết sắc chi hoa. Hắn đã chết. Bị một kiếm xuyên tim, lại không sinh cơ. Mà xuất kiếm người, không hề nghi ngờ, chính là đế võ cảnh Hoàng lão. Lúc này ở trong tường sắt, Hoàng lão tay cầm tơ tằm kiếm, sắc mặt tâm trầm, mắt lộ ra hung quang. Mà trên mặt đất thì là có một cái to lớn địa động. Hiển nhiên vừa rồi vị kia áo trắng võ giả là từ dưới đất xuất thủ. Lạc Linh Tuyết giờ phút này thân thể mềm mại run rẩy, lộ ra 10 phần sợ hãi. Là giả ra người, đáng chết, bọn hắn làm sao lại biết rõ chúng ta ở chỗ này? Hoàng lão ánh mắt rơi vào áo trắng võ giả trên thi thể, cấp tốc đã đoán được người đến thân phận. Xem ra cái này cái gọi là giả ra, cùng bọn hắn Lạc gia có chỗ ân oán. Hoàng lão quỷ, ngươi muốn đi Bắc Nguyên, cũng phải hỏi một chút ta giả ra có đáp ứng hay không. Một cái như cú đêm khó nghe thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. Rất nhanh chính là thấy được một cái đứng tại trạc cây âm lãnh nam tử. Âm lãnh nam tử toàn thân mặc áo trắng, cùng bốn phía băng tuyết phảng phất hòa làm một thể. Thân hình của hắn có chút cao gầy, mặt không có chút máu, trong cặp mắt bao hàm ánh mắt ấm lãnh. Mà hắn thực lực cũng là không kém. Đế võ cảnh tứ trọng cảnh giới, so Hoàng lão còn cao hơn một chút. Giả Tư Văn. Giờ phút này Hoàng lão cũng là phát hiện cái này âm lãnh nam tử. Lập tức hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang tăng vọt, ánh mắt vượt qua trường không, cùng âm lãnh nam tử đối mặt. Hoàng lão quỷ, ngươi cho rằng ta giả ra biết trơ mắt nhìn các ngươi Lạc ra thêm ra một cái thiên kiêu sao? Giả Tư Văn cười lạnh, ánh mắt quét qua, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Linh Tuyết. Hiển nhiên hắn lần này tới mục đích là có được Tuyết Linh thể Lạc Linh Tuyết. Nguyên bản giả ra cùng Lạc ra thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng Lạc Linh Tuyết đột nhiên tật bệnh bị chữa trị, mà lại hư hư thực thực đã thức tỉnh võ hồn, thu được linh thể, nhảy lên trở thành thiên chi tiêu nữ. Đối với loại tình huống này, thân là Lạc gia đối thủ một mất một còn giả ra, làm sao có thể thờ ơ. Nếu để cho Lạc Linh Tuyết thành công đi hướng Băng Hỏa Tông, như vậy tương lai rất có thể xuất hiện một cái đại địch. Bởi vậy giả ra cũng là rất nhanh chế định kế hoạch. Phái người sớm đi vào Hàn Băng Sâm Lâm chờ đợi. Chỉ bất quá ngay từ đầu bọn hắn không biết Lạc gia đám người biết từ cái kia địa phương tiến vào. Cho nên khi lấy được tin tức về sau, chậm trễ một đoạn thời gian. Cho tới bây giờ mới rốt cục gặp phải. Bất quá chỉ cần không có rời đi Hàn Băng Sâm Lâm, như vậy thì không có vấn đề gì lớn. Lần này vì đối phó Lạc Linh Tuyết, bọn hắn có thể là bỏ hết cả tiền vốn. Hoàng lão quỷ, lần trước ngươi thương ta một tay, hôm nay ta muốn báo thù tuyết hận. Giả Tư Văn đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Hoàng lão trên thân. Chợt đưa tay chộp một cái. Hai thanh uốn lượn như hình rắn chùy thủ bị hắn nắm trong tay. Một cái thuấn di, Giả Tư Văn biến mất tại nguyên chỗ. Bảo vệ tốt tiểu tỷ. Hoàng lão con ngươi có chút co vào, hướng Mặc Giáp các chiến tướng hạ lệnh sau. Chính là cầm trong tay tơ tằm kiếm, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Loảng xoảng. Giữa không trung, Giả Tư Văn cùng Hoàng lão thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tơ tằm kiếm cùng hình rắn chùy thủ cũng là đụng vào nhau, phát ra chói tai sắt thép và chạm âm thanh. Chấn động đến trên cây cối tuyết động đều rì rào rơi xuống. Quỷ xà võ hồn, ra. Giả Tư Văn quát khẽ một tiếng, lập tức phía sau hiện ra một đạo hình rắn bóng đen. Lại là hồn võ giả. Bất quá Hoàng lão mặc dù cảnh giới hơi, nhưng mà kiếm pháp lại là cực kỳ đáng sợ. Tơ tằm kiếm trong tay hắn nhanh như thiểm điện, không ngừng đâm ra, kiếm khí kinh hồng. Ầm ầm. Thiên địa linh khí tại hai người trong giao chiến trở nên sôi trào lên. Kinh khủng chiến đấu ba động kình xạ mà ra, càng làm cho bốn phía thụ mục chấn động kịch liệt. Phủ lên thật dày tuyết động trên mặt đất, càng là vết rách đạo đạo. Phảng phất không chịu nổi cỗ này lực phá hoại. Giang giác. Ầm ầm. Rất nhanh, có một cây đại thụ tại phá hủy bẻ gãy, sau đó ầm vang ngã xuống. Không tốt, mau tránh ra. Đại thụ ngã xuống, đánh tới hướng đám người, lập tức dâu quay nón kinh hô mà ra, cầm trong tay đốt hỏa đế đao xông đi lên ngăn cản. Nhưng mà những người mạo hiểm này nhóm thực lực cũng không tính là rất mạnh. Ở giữa mưa tên đột nhiên tới, để không ít người đều bị thương. Lúc này lại đụng phải Giả Tư Văn cùng Hoàng lão chiến đấu ba động. Căn bản không kịp tranh né. Có một người trực tiếp bị tráng kiện cứng rắn thân cây đập trúng, tuyết động trắng xóa trong nháy mắt tạo nên một vòng huyết hồng sắc. Dâu quay nón cầu người sốt ruột, lúc này tay cầm đốt hỏa đế đao, miễn cưỡng đem còn lại mấy người cứu. Nhưng nặng nề đại thụ nện xuống, lại là dẫn động lúc trước hắn cùng vượn tuyết hoàng thương thế. Lập tức vết thương băng liệt, tiên huyết bắn tung, thương thế tăng thêm. Nhanh tản ra, chú ý bảo vệ mình. Dâu quay nón miễn cưỡng chạy ra, sau đó cấp tốc hướng những người khác la lên. Nếu như tiếp tục tụ tập ở chỗ này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dâu quay nón tính cách thuần phác, cũng là không muốn nhìn thấy thê thảm cục diện. Tiêu Trường Phong đứng tại trên mặt tuyết, bất động không giao, thần thái yên lặng. Loại cục diện này, đối với hắn mà nói chỉ là nhỏ tràng diện thôi. Ừm. Bất quá Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Lạc Linh Tuyết vị trí. Ba ba bá. Chỉ gặp hơn 10 người mặc áo trắng võ giả, đột nhiên từ đất tuyết bên trong chui vào, tay cầm vũ khí, linh khí sáng chói, mang theo lăng liệt sát ý, hướng về Lạc Linh Tuyết cùng Mặc Giáp các chiến tướng đánh tới. Hiển nhiên giả Tư Văn chỉ là cuốn lấy Hoàng lão, mà chân chính sát cơ thì là cái này hơn 10 người giả ra cường giả. Thế cục trong nháy mắt trở nên hung hiểm bắt đầu. Chương 1829, giữa làn danh sinh tử, bảo hộ tiểu tỷ. 20 danh Mặc Giáp chiến tướng bên trong, vị kia Hoàng Võ cảnh thống lĩnh cấp tốc hạ lệnh. Lúc này Hoàng lão đã cùng giả Tư Văn chiến đấu lên. Muốn bảo hộ tiểu tỷ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đáng người. Đang. Một tên Mặc Giáp chiến tướng tay cầm trường thương, đem một thanh tản gia lục mang chiến đao ngăn lại. Cái này 16 danh giả ra võ giả thực lực cũng là cực mạnh. Hiển nhiên cũng đều là tỉ mỉ chọn lựa qua tinh anh sát thủ. Huyền giai trung cấp võ kỹ, bổ phong cửu trảm. Đống nhiên thiên địa linh khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo 100 mét đao mang. Đao mang từ trên trời giáng xuống, hướng về đám người chém xuống. Huyền giai trung cấp võ kỹ, nước ảnh thương pháp. Hoàng võ cảnh thống lĩnh giờ phút này bước ra một bước, trường thương trong tay tách ra chói mắt linh quang. Một cỗ sắc bén thương mang, phảng phất có thể xuyên thủng giống như núi cao, nghịch tập mà lên. Đem cái kia 100 mét đao mang trực tiếp xoắn nát. Giả ra võ giả bên trong, có một người cũng là hoàng võ cảnh thực lực. Giờ phút này tay cầm một thanh chiến đao, quanh thân linh khí cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Mang theo sát ý nồng nặc, ngang nhiên xuất thủ. Hoàng võ cảnh thống lĩnh không có cách nào, đành phải tay cầm trường thương, tới kích chiến. Kể từ đó, bảo hộ Lạc Linh Tuyết lực lượng, liền chỉ còn lại 19 danh Mặc Giáp chiến tướng. Đương đương đương. Thập thất danh Mặc Giáp chiến tướng một tay cầm thương, một tay nắm thuẫn. Tạo thành chiến trận, vây quanh ở bốn phía, cùng giả ra võ giả chém giết lấy. Mà hai tên thiên võ cảnh bát cửu trọng Mặc Giáp chiến tướng thì là một tả một hữu bảo hộ ở Lạc Linh Tuyết bên cạnh thân. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, vòng thứ 2 mưa tên xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên chỗ tối còn có am hiểu cung tiễn giả ra võ giả tồn tại. A a a. Có vừa mới trốn qua một kiếp mạo hiểm giả, lúc này lại là vận khí hao hết, bị mũi tên đâm trúng. Cái này mũi tên là trung phẩm hoàng khí, lại thêm một vòng trên 100 chi. Coi như có thể ngăn cản 1-2 chi, lại ngăn không được cái khác. Thế là lại có mạo hiểm giả chết đi. Lúc này nguyên bản bách nhân đội ngũ, chỉ còn lại không tới 60 người. Mà lại trên cơ bản người người mang thương, chiến lực bị hao tổn. Hiển nhiên núp trong bóng tối bắn tên giả ra võ giả, không muốn để cho những người mạo hiểm này đi cứu viện Lạc Linh Tuyết. Một đám hạng giá áo túi cơm. Dâu quay nón một tay che lấy băng liệt vết thương, một tay cầm đốt hỏa đế đao. Lúc này hắn một bên thở mạnh, một bên giống giận. Ầm ầm. Lúc này hắn vận chuyển linh khí, ở trong thiên địa ngưng tụ thành một cái 30 mét linh khí đại thủ. Hướng về mưa tên bay tới phương hướng vô tới, muốn đem chỗ tối bắn tên võ giả đánh giết. Nhưng mà lại là vô dụng công. Linh khí đại thủ trực tiếp bị mưa tên xé nát, đồng thời càng nhiều mũi tên thẳng đến hắn mà tới. Hỗn loạn, chém giết, tiêu thảm. Trong nháy mắt liền đem nơi này hóa thành một bộ tàn khốc chiến trường bức tranh. Mà lúc này ở một bên Tiêu Trường Phong, lại phảng phất là bức tranh người bên ngoài, đừng nói vết thương, ngay cả thần sắc đều không có quá nhiều biến hóa. Các ngươi cùng ta đồng hành, cũng coi là duyên phận. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, 3000 mét phạm vi rất nhanh chính là phát hiện bắn tên giả ra võ giả. Những này võ giả trốn ở 2000 mét bên ngoài, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thần tiễn thủ. Mà lại bọn hắn thực lực cũng đều không yếu, đều là thiên võ cảnh thất trọng trở lên. Hết thảy 30 người, mỗi một cái đều 3 mũi tên tề phát. Tiêu Trường Phong không tính là gì thánh nhân, nhưng cũng không phải lánh huyết người. Nhìn thấy lần chiến đấu này, hắn không có chọn rời đi, mà là dự định nhấc tay cứu. Lôi đình thần thức. Thần thức phía dưới, cái này 30 danh giả ra thần tiễn thủ căn bản không chỗ che thân. Lập tức lôi đình thần thức đâm vào bọn hắn thức hải. Bá đạo lôi đình chi uy, trong nháy mắt chính là phá hủy những này thần tiễn thủ thức hải. Trong chốc lát từng cái thất khiếu chảy máu, thẳng tắp ngã xuống đất tuyết bên trong. Lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên ngăn không được Tiêu Trường Phong cường hãn thần thức. Không có thần tiễn thủ mưa tên, rất nhiều mạo hiểm giả cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. A! Một tiếng đâm rách màng nhĩ tiếng thét chói tai vang lên. Đám người cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp Lạc Linh Tuyết thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, như là một cái con thỏ con bị giật mình, thét chói tai vang lên phát ra sợ hãi thanh âm. Nàng mặc dù là địa võ cảnh thực lực, nhưng hiển nhiên cũng không trải qua bao nhiêu chiến đấu. Bởi vậy nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nội tâm liền bị sợ hãi chỗ xâm chiếm. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là rất không dễ dàng. Mà lúc này một tên Mặc Giáp chiến tướng bị đối phương chém giết. Đầu ngủ cục trên mặt đất chuyển động, gây mũi tiên huyết để nàng nhận lấy cực lớn kích thích. Vâng. Cơ hồ ngay tại Lạc Linh Tuyết thét lên đồng thời. Tại nàng bên cạnh thân không đến 1 mét đất tuyết bên trong. bỗng nhiên có một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xông ra. Đạo này thân ảnh màu trắng vừa mới xông ra, hoàng võ cảnh khí tức chính là ầm vang hiện lên. Hiển nhiên đây là một vị hoàng võ cảnh cường giả. Trong tay của hắn cầm một thanh nhỏ bé truy thủ. Truy thủ toàn thân sáng như tuyết, tại bốn phía bạch tuyết phụ trợ dưới, mười phần không đáng chú ý. Nhưng đây cũng là một thanh bán thanh khí. Tiểu tỷ đi mau. Nguyên bản thủ hộ tại Lạc Linh Tuyết hai bên trái phải mặc giáp chiến tướng, lúc này con ngươi đột nhiên co lại, cấp tốc đem Lạc Linh Tuyết hướng sau lưng đẩy đi. Chợt hai người linh khí rót vào trường thương bên trong, dẫn động thiên địa linh khí, tại quanh thân hội tụ. Thiên võ cảnh có thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng ở hoàng võ cảnh trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý. Dù là cái này hai tên mặc giáp chiến tướng là thiên võ cảnh bát cửu trọng thực lực. Chết! Áo trắng võ giả hừ lạnh một tiếng, truy thủ bên trên linh khí rồi rào, chán phóng hào quang sáng tỏ. Huyền giai trung cấp võ kỹ, rơi anh lưu tinh trảm. Áo trắng võ giả truy thủ trong tay rơi xuống. Giống như hoa anh đào bay xuống, lại tựa như lưu tinh truy hạ. Khiến người ta trước mắt một mảnh chói lọi. Nhưng mà cái kia hai tên mặc giáp chiến tướng trường thương trong tay trong nháy mắt chính là vỡ nát. Sau đó chủy thủ linh động như rắn, nhẹ nhõm tại trên cổ của bọn hắn một vòng. Hai tên mặc giáp chiến tướng hai tay che lấy đổ máu cổ, hai mắt nổi lên, thẳng tắp ngã xuống, hóa thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Tại hoàng võ cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lạc gia thiên tiêu. Bất quá một vong hồn thôi. Chém giết hai tên mặc giáp chiến tướng về sau, tên kia áo trắng võ giả thân hình không ngừng, hướng về Lạc Linh Tuyết đánh tới. Không được qua đây. Lạc Linh Tuyết hai tay vung vẩy, sợ hãi lui lại. Lại là không cẩn thận té ngã trên đất. Tiểu tỷ, nơi xa đang cùng giả tư văn kịch chiến Hoàng Lao thấy cảnh này, lập tức muốn rách cả mí mắt, muốn bước ra tới cứu. Hoàng Lao quỷ, ta làm sao lại để ngươi đi đâu? Giả tư văn lộ ra một vòng cười lạnh, toàn lực bộc phát, gắt gao ngăn chặn Hoàng Lao quỷ. Mà lúc này còn lại mặc giáp chiến tướng cũng muốn quay đầu cứu viện. Cũng là bị cái kia 16 danh giả già võ giả ngăn chặn. Thậm chí bởi vậy phân tâm, lại bị giết một người. Ông! Áo trắng võ giả thẳng hướng Lạc Linh Tuyết, lập tức đường lăng tuyết trên cổ một cái mặt dây chuyền bỗng nhiên sáng lên. Hóa thành tầng một màn sáng, đây là Bắc Lăng lão tổ đưa tặng cho Lạc Linh Tuyết phòng thân chi bảo. Bất quá áo trắng võ giả hiển nhiên sớm có đoán trước, linh khí điên cuồng rót vào chùy thủ bên trong. Sau đó liên tục chém ba đao, chùy thủ cùng mặt dây chuyền tất cả đều vỡ vụn. Bất quá không có chùy thủ, hắn còn là hoàng võ cảnh võ giả. Mà không mặt dây chuyền, Lạc Linh Tuyết chỉ là dê đợi làm thì thôi. Chết đi. Áo trắng võ giả một trưởng vô ra, đủ để đem một tảng đá lớn đều đập thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, hoàng lao đám người muốn rách cả mí mắt, lại bất lực cứu viện. Lạc Linh Tuyết mảnh mai thân thể ngã ngồi tại đất tuyết bên trong, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Sinh cùng tử, chỉ có cách nhau một đường. Chương 1830, nguyên lai, hắn lợi hại như vậy a? Ta phải chết sao? Người bên ngoài làm sao đáng sợ như vậy, động một chút lại muốn sát nhân. Ra ra, ta sợ hãi, ngươi mau tới cứu ta. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, ta không muốn chết. Ô, ta còn không có lên làm luyện đan sư, còn không có thấy tận mắt đan đế đây. Sợ hãi như là một cái bàn tay vô hình. Đem Lạc Linh Tuyết trái tim hung hăng nắm lấy. Để nàng không thể thở nổi, như là chết chìm đồng dạng. Tại cái này lúc sinh tử, nàng nghĩ đến người nhà, nghĩ đến thần tượng. A, một tiếng hét thảm ở bên tai vang lên, thanh âm này là gần như vậy, trói tai như vậy. Phảng phất muốn đem màng nhĩ của mình đều đánh vỡ. Bất quá Lạc Linh Tuyết lại không có cảm giác được đau đớn. Chỉ có một cỗ gió lạnh đập vào mặt, thổi đến mũ sa bay phất phới. Hả? Ta không có chết. Lạc Linh Tuyết ngốc trệ một lát sau, rốt cục phản ứng lại. Nàng lấy dũng khí, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Sau đó nàng chính là thấy được một cái bóng lưng. Cái bóng lưng này cũng không cao lớn, cũng không rộng rãi. Nhưng lúc này ở trong mắt Lạc Linh Tuyết, lại phảng phất là một tòa nguy nga đại sơn. Vì chính mình ngăn lại hết thể nguy hiểm. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, hóa thành dòng nước ấm, chảy xuôi trong tim. Tiêu đan sư. Lúc này Lạc Linh Tuyết rốt cục bên mặt, rốt cục nhận ra đạo này bóng lưng chủ nhân. Trong lòng giật mình đồng thời, càng thêm mừng rỡ. Thậm chí gương mặt không tự chủ đỏ lên, khá nóng. Trong lòng càng phảng phất có tiểu lộc tại va chạm, thung thung tiếng tim đập mười phần rõ ràng. Lúc này đứng tại Lạc Linh Tuyết trước người. Chính là Tiêu Trường Phong. Về phần cái kia mang theo sát ý mà đến áo trắng võ giả. Thì là bay ngược mà ra, nện đứt ba cây đại thụ về sau, khí tuyệt bỏ mình. Chỉ là một cái hoàng võ cảnh, Tiêu Trường Phong một tay liền có thể giết. Mà cái này đột ngột một màn, cũng là hấp dẫn chú ý của những người khác. T. Đám người nhìn qua áo trắng võ giả thê thảm tử trạng, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó từng cái mang theo rung động ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Một kích chính là hoành sát hoàng võ cảnh áo trắng võ giả. Thực lực thế này, chỉ sợ đều có thể cùng Hoàng Lao so sánh. Chẳng lẽ đây là một cái đế võ cảnh cường giả? Đám người mộng bức. Dâu quai nón cùng may mắn sống sót đám mạo hiểm giả càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Đặc biệt là dâu quai nón. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cổ của mình phảng phất đều bị người bóp lấy đồng dạng, khó mà hô hấp. Nghĩ đến mình trước đó còn khuyên bảo qua Tiêu Trường Phong. Lập tức đắng chắc chính là dâng lên. Trẻ tuổi như vậy, lại là luyện đan sư, bây giờ xem ra, tựa hồ còn là đế võ cảnh cường giả. Dạng này người tuyệt đối không phải là một cái thất bại tiểu nhân vật. Chỉ sợ đối phương ngay từ đầu liền không có đem nhóm người mình để vào mắt đi. Mà lại thực lực như thế người trẻ tuổi, chỉ sợ chính là Bắc Lăng lão tổ, cũng hết sức hài lòng. Ta lần này là thật có mắt không biết Thái Sơn. Dâu quai nón nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng cười khổ một tiếng. Mà Hoàng lão đầu tiên là giật mình, sau đó thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cùng giả ra võ giả so sánh, tiểu tỷ đi theo người trẻ tuổi này bên cạnh, tối thiểu muốn an toàn không ít. Cùng người khác chấn kinh so sánh. Giả Tư Văn cùng giả ra đám người thì là trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bọn hắn điều nhiều như vậy cường giả. Càng là bố trí như thế kế hoạch tinh vi, vốn cho rằng vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới nửa đường thế mà giết ra cái trình rào kim, để hết thể kế hoạch đều thành không. Lúc này không có áo trắng võ giả cái này một đòn sát thủ. Bọn hắn lại nghĩ giết Lạc Linh Tuyết, liền gần như không có khả năng. Đáng chết, tiểu tử này là từ nơi nào đụng tới. Giả Tư Văn sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, đem nó tướng mạo ghi tạc trong lòng. Liều chết một trận chiến, thề giết Lạc Linh Tuyết. Giả Tư Văn bỗng nhiên quát to lên. Hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt. Biết rõ lần này chuẩn bị hồi lâu, nếu như vậy thối lui, như vậy thì thật không có cơ hội lại giết Lạc Linh Tuyết. Hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có liều chết một giết, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà chỉ cần giết chết Lạc Linh Tuyết, Lạc gia tương lai liền lại không hy vọng. Dùng tính mạng của mình, đi đổi Lạc gia tương lai, đáng giá. Liều chết bảo vệ tiểu tỷ. Nghe được Giả Tư Văn, Hoàng Lao cũng là biến sắc, cấp tốc hạ lệnh. Cùng lúc đó hắn mắt lộ ra hung quang, sát ý nồng đậm. Hắn quyết định nhân cơ hội này chém giết Giả Tư Văn. Nếu bị một mực để mắt tới, muốn an toàn xuyên qua hàn băng xâm lâm, sẽ trở nên càng thêm gian nan. Phụ nhắc kiếm. Mở ra hộp kiếm, Hoàng Lao đưa tay chộp một cái, từ bên trong lấy ra chuôi thứ hai kiếm. Đây là một thanh hắc sắc trọng kiếm không mũi, nhưng lại có một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Phảng phất đây không phải một thanh kiếm, mà là một tòa núi lớn. Võ hồn dung thể. Giả Tư Văn cũng cảm nhận được Hoàng Lao trước nay chưa từng có sắc ý, lập tức sắc mặt ngưng trọng, thi triển ra võ hồn dung thể. Chỉ gặp hắn cùng võ hồn dung hợp, hóa thành một đầu 30 mét lớn nhỏ hắc sắc cự xà. Đầu rắn dữ tợn, hung uy hiền hách. Ầm ầm. Hoàng Lao tay trái tơ tằm kiếm, tay phải phụ nhạc kiếm. Toàn thân linh khí bành trướng, kinh thiên kiếm khí phun trào. Giờ khắc này, Hoàng Lao toàn lực xuất thủ, mênh mông linh khí tại quanh thân vần quanh, sáng chói kiếm mang chạm tại hắc sắc cự xà trên thân. Chiến đấu ba động so trước đó mãnh liệt gấp đôi, có thể dùng bốn phía thụ mục đều không chịu nổi, răng rác đứt gãy. Tuyết động tức thì bị năng lượng ba động quét trúng, trực tiếp hòa tan, hóa thành thủy tích rơi xuống. Mà lúc này tại một bên khác, đạt được Giả Tư Văn tử mệnh lệnh giả ra đám võ giả, cũng là điên cuồng mà chiến. Mặc giáp các chiến tướng không thể không lấy mệnh tương bác. Bạo. Đông nhiên một tên giả ra võ giả phóng tới mặc giáp các chiến tướng, sau đó vậy mà ẩm vang tự bạo. Kinh khủng bạo tạc năng lượng, trực tiếp đem 3-4 danh mặc giáp chiến tướng trọng thương. Mà nguyên bản nghiêm mật đội hình, cũng là bởi vì này bị kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Bạo. Rất nhanh tên thứ hai giả ra võ giả cũng tự bạo. Bọn hắn đều là tử sĩ, hung hãn không sợ chết, không do dự chút nào. Một vị thiên võ cảnh cường giả tự bạo. Uy lực của nó không thua gì hoàng võ cảnh cường giả một kích toàn lực. Lập tức càng nhiều mặc giáp chiến tướng trọng thương. Trên người bọn họ chiến giáp vỡ vụn, thương thế nặng nề, mặc dù còn sống, nhưng lại đánh mất chiến lực. Kể từ đó, phòng tuyến sụp đổ. Giả ra đám võ giả điên cuồng vọt lên. A, Tiêu đan sư cẩn thận. Nhìn thấy thần sắc dữ tợn giả ra võ giả trùng sát đi qua, Lạc Linh Tuyết trong lòng sợ hãi. Nàng hai tay thật chặt nắm chặt Tiêu Trường Phong góc áo, run lẩy bẩy trốn ở sau lưng. Ầm ầm. Càng ngày càng nhiều giả ra võ giả tự bạo, trực tiếp nổ ra một con đường máu. 7-8 danh mặc giáp chiến tướng trực tiếp bị tạc chết, còn lại cũng đều trọng thương ngã gục. Liền ngay cả hoàng võ cảnh thống lĩnh cũng bị thương. Mà lúc này vị kia hoàng võ cảnh giả ra võ giả thì là hất ra thống lĩnh, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lạc Linh Tuyết vọt tới. Bạo. vị này hoàng võ cảnh giả ra võ giả đang đến gần về sau, không chút do dự tự bạo. Kinh khủng sóng xung kích động mãnh liệt mà tới. Nhưng mà Lạc Linh Tuyết lại là nhìn thấy Tiêu Trường Phong vươn một cái tay, liền đem hết thể đều cản lại. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bên mặt, Lạc Linh Tuyết trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh diễm chi sắc. Nguyên lai, hắn lợi hại như vậy a. Chương 1831, nếu như không có Tiêu Trường Phong lời nói, một tay ngăn lại hoàng võ cảnh võ giả tự bạo. Tiêu Trường Phong sắc mặt tiến lặng, vô hỉ vô bi. Bất quá gặp một màn này, còn lại mặc giáp các chiến tướng thì là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tỷ không có việc gì liền tốt. Mà dâu quay nón đám người, thì là lại một lần nữa bị chấn động. Đồng thời càng thêm xác nhận Tiêu Trường Phong là đế võ cảnh cường giả suy đoán. Kiếm thứ ba, Trảm Linh Kiếm. Cùng lúc đó, Hoàng Lao tiếng hét phẫn nộ cũng là kinh thiên mà lên. Chỉ gặp hộp kiếm bay lên, từ đó bay ra thanh thứ ba kiếm. Dâu quay nón trước đó từng nói qua. Hoàng Lao có được ba thanh bán thánh khí kiếm. Tơ tầm kiếm cùng phụ nhạc kiếm đều đã xuất hiện, chật nhẹ nhất trọng, một mảnh một rộng. Nhưng chỉ bằng hai thanh kiếm này, lại là không cách nào giết chết Giả Tư Văn. Cho nên Hoàng Lao không thể không vận dụng thanh thứ ba kiếm. Cũng là hắn mạnh nhất một thanh kiếm. Chỉ gặp một thanh hơi mở kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra. Trôi kiếm này không lớn, chỉ có hai ngón tay dài, càng giống là cái chùy thủ. Toàn thân hiện lên hơi mở sắc, cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng mà kiếm này vừa ra, lập tức tất cả mọi người cảm giác trong đầu nhói nhói. Phảng phất bị thứ gì nhói một cái. Vô hình vô tương thiết. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, lực chú ý rơi vào trôi này Trảm Linh Kiếm bên trên. Vô hình vô tương thiết chính là một loại cực kỳ hiếm thấy tinh thiết. Đây là một loại cũng không phải là thiên nhiên mà thành, mà là lấy nồng đậm đích tinh thần lực ma luyện mà thành chất liệu. Trôi này Trảm Linh Kiếm, chính là lấy vô hình vô tương thiết chế tạo thành. Mặc dù chỉ là bán thánh khí phẩm chất, nhưng lại chuyên trảm tinh thần lực, có thể Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm có chút cùng loại. Chỉ bất quá Trảm Linh Kiếm uy lực, chỉ có thần thức chi kiếm một phần ngàn vạn thôi. Nhưng cũng đã 10 phần khó được. Mở thiên môn, dung thân kiếm. Hoàng Lao quát to một tiếng. Chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu có một đạo hư huyễn cột sáng phóng lên tận trời, thẳng đến Trảm Linh Kiếm mà đi. Hoàng Lao quỷ, ngươi điên rồi sao, vậy mà dùng tinh khí thần đổ vào kiếm này. Giả Tư Văn hiển nhiên biết rõ Trảm Linh Kiếm tồn tại. Lúc này gặp đến Hoàng Lao lấy liều mạng tư thái thi triển Trảm Linh Kiếm, lập tức sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Bất quá Hoàng Lao lúc này cũng không để ý tới hắn. Tinh khí thần ngưng tụ mà thành hư huyễn cột sáng liên tục không ngừng rót vào Trảm Linh Kiếm bên trong. Có thể dùng hơi mở Trảm Linh Kiếm dần dần ngưng thực bắt đầu. Càng có một cỗ đặc thù khí tức hiện hiện. Để đám người trong đầu nhói nhói cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Mà lúc này Hoàng Lao sắc mặt thì là càng phát ra tái nhợt, đồng thời toàn thân có một cỗ già nua khí tức hiện lên. Phảng phất ngắn ngủi nhất thuấn, liền đã mất đi 10 năm sinh cơ. Kiếm Trảm Linh Phách, giết. Làm Trảm Linh Kiếm triệt để ngưng thực cái kia nhất thuấn. Hoàng Lao chính là phát ra một tiếng gào thét. Chợt Trảm Linh Kiếm hóa thành một vòng lưu quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi, hướng về Giả Tư Văn chém tới. Địa giai võ kỹ cấp thấp, cự xà thổ tức. Giả Tư Văn không dám chạy trốn, lúc này đành phải nhấc lên lực lượng toàn thân. Chỉ gặp hắn toàn thân hắc khí hội tụ tại trong miệng, chợt đột nhiên phun ra. Một đạo cỡ thùng nước cột khí màu đen bắn ra. Cột khí màu đen đánh vào trên cành cây, lập tức thân cây đen như mực khô cạn, hư thối một mảnh. Hắc khí trụ phóng lên tận trời, mà Trảm Linh Kiếm thì là đáp xuống. Rất nhanh hai chính là đụng vào nhau. Chỉ gặp Trảm Linh Kiếm trực tiếp chạm phá cột khí màu đen, từ giữa đó bổ ra. Giống như kiếm bổ sóng biển đồng dạng. Sau đó Trảm Linh Kiếm hung hăng chạm tại Giả Tư Văn trên đầu. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Giả Tư Văn thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Mười mấy cây đại thụ bị nện đến đứt gãy, mặt đất tuyết càng là vụn băng văng khắp nơi, ném ra một cái hố to. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ gặp Giả Tư Văn đã lần nữa khôi phục thành hình người, giờ phút này chính ôm đầu, thống khổ không chịu nổi. Siêu. Bất quá một kiếm này cũng không giết chết Giả Tư Văn. Hắn đang giãy giụa chỉ chốc lát về sau, chính là hóa thành một đạo trường hồng, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Lúc này Hoàng Lão hữu tâm ngăn cản. Nhưng mà bước chân lảo đảo, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tinh khí thần đại lượng sói mòn, để hắn lúc này cũng là suy yếu đến cực hạn. Tuyệt không thể để hắn đào tẩu, nếu không hậu hoạn vô tận. Hoàng Lao cắn chốt lưỡi, lấy đau đớn đến kích thích thần kinh của mình. Trong lòng của hắn sát ý lạnh thấu xương. Lần này đi Bắc Nguyên đường xá xa xôi, nếu để cho Giả Tư Văn đào tẩu. Như vậy tất nhiên muốn một đường cẩn thận phong bị, hơi không chú ý, tiểu tỷ liền có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vậy Hoàng Lao muốn nhất cử giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Nhưng mà Hoàng Lão mặc dù hữu tâm, nhưng Giả Tư Văn dù sao thực lực không kém. Lúc này đã chạy trốn tới ngoài ngàn mét. Hắn coi như truy sát, cũng không nhất định đuổi được. Nhưng vào lúc này, nơi xa đang chạy thục mạng giả Tư Văn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người như là gãy cánh chim chóc đồng dạng, ngã lộn nhào đồng dạng rơi xuống. Hoàng Lao hai mắt tỏa sáng, cầm trong tay tơ tằm kiếm cùng phụ nhạc kiếm, thôi động còn thừa không nhiều linh khí, trực tiếp đuổi theo. Thức hải sụp đổ, giả Tư Văn đã không có khả năng đào tẩu. Tiêu Trường Phong thu hồi Lôi Đình thần thức, trên mặt không hề bận tâm. Rất nhanh, Hoàng Lao chính là trở về, trong tay hắn còn đang nắm giả Tư Văn thi thể. Đến tận đây, giả gia lần này truy sát, lấy toàn quân bị diệt mà kết thúc. Đương nhiên, nếu như không có Tiêu Trường Phong, nói không chừng bọn hắn thật liền thành công. Dù sao lần này tập sát 10 phần hoàn mỹ. Ngay từ đầu mưa tên bao trùm, trực tiếp nhiễu loạn trận hình. Sau đó cái kia bị Hoàng Lão một kiếm chém giết áo trắng võ giả, mặc dù chết rồi, nhưng lại phá vỡ tường sắt, để Lạc Linh Tuyết bại lộ mà ra. Về sau giả Tư Văn hiện thân, hắn mục đích chỉ là cuốn lấy Hoàng Lão. Nhưng mà để 16 danh giả ra võ giả xuất thủ, ngăn chặn mặc giáp chiến tướng. Trước mặt những này, đều chỉ là làm nền. Cuối cùng cầm trong tay chùy thủ giết ra áo trắng võ giả, mới thật sự là đòn sát thủ. Không có thực lực cường hãn Hoàng Lão, cũng không có vướng bận mặc giáp các chiến tướng. Có được hoàng võ cảnh thực lực áo trắng võ giả, có thể tùy tiện chém giết hai tên mặc giáp chiến tướng, thẳng hướng Lạc Linh Tuyết. Thậm chí ngay cả Bắc Lăng lão tổ bàn cho hộ thân mặt dây chuyền bọn hắn cũng cân nhắc đến. Lấy bán thánh khí chủy thủ làm đại giá bài trừ. Cuối cùng nhu nhược Lạc Linh Tuyết, như thế nào áo trắng võ giả đối thủ. Đây hết thể đều 10 phần hoàn mỹ. Nếu như không có Tiêu Trường Phong, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Giả Tư Văn cùng giả ra đám võ giả vận khí không tốt, vừa vặn gặp Tiêu Trường Phong ở thời điểm. Cho nên bọn hắn ám sát kế hoạch, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Mà lại cuối cùng toàn quân bị diệt, ngay cả đế võ cảnh giả Tư Văn cũng chưa từng đào thoát. Ẩm. Hoàng Lao vung tay lên một cái, đem giả Tư Văn thi thể ném ở trên mặt tuyết. Thân hình của hắn lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, đành phải lấy phụ nhạc kiếm chống đất, cái này mới miễn cưỡng trèo trống. Hoàng Lao, ngài không có sao chứ? Dâu quay nón mắt lộ ra lo lắng, hỏi thăm một câu. Bất quá Hoàng Lao cũng không để ý tới dâu quay nón, mà là lấy phụ nhạc kiếm là quả trượng, từng bước hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Nói đúng ra, là hướng Lạc Linh Tuyết đi đến. Tiêu Trường Phong không nói gì, quay người tránh ra, dự định đi đến một bên đi. Đây hết thể đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Chờ một chút. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vừa mới dự định cất bước, Hoàng Lao thanh âm lại là vang lên. Chỉ gặp Hoàng Lão ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Đưa mắt nhìn hồi lâu sau, khan khan mà thanh âm kiên định mới chậm rãi vang lên. Đa tạ ngươi cứu được tiểu tỷ, bất quá ngươi quá nguy hiểm, hy vọng ngươi đừng lại tới gần tiểu tỷ, nếu không dù là liều chết, ta cũng biết đối ngươi xuất kiếm. Chương 1832, Bắc Huyền Đế Quốc. Trong màn đêm, hàn băng xâm lâm trở nên yên tĩnh vô cùng. Mọi người thật sớm tiến vào trong lều vải của mình. Bởi vì hàn băng xâm linh ban đêm nhiệt độ cực thấp. Bởi vậy đống lửa căn bản vô dụng. Chỉ có loại này lấy hàn băng xâm lâm bên trong yêu thú may thành ra lông lều vải mới có thể giữ ấm. Vào ban ngày bừa bộn chiến trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Giả Tư Văn cùng giả ra đám võ giả thi thể, trực tiếp chôn ở đất tuyết bên trong. Mà những cái kia chết đi đám mạo hiểm giả, cũng là như thế. Đây là đám mạo hiểm giả số mệnh. Hoặc là vận khí tốt, sống lâu một hồi, hoặc là cũng chỉ có thể mất mạng tại đây. Lạc Linh Tuyết nhận lấy kinh hãi, Hoàng Lao cũng bị trọng thương. Bởi vậy bọn hắn sớm liền tiến vào trong trướng đồng nghỉ ngơi. Trước đó cái kia 20 danh mặc giáp chiến tướng, quá trình lần này chém giết về sau, chỉ còn lại có 12 người. Bất quá dù là bị thương, bọn hắn y nguyên kiên trì thay phiên đứng gác, bảo hộ lấy Lạc Linh Tuyết an toàn. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng không có đứng ở bên ngoài, mà là bị dâu quay nón mời tiến vào lông của hắn lều bằng da đồng bên trong. Vị đại nhân này, trời đông giá rét, uống một hớp rượu ủ ấm thân thể đi. Đây là ta chân quý nhiều năm rượu ngon, một mực không có bỏ được uống, lần này cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta một mạng. Dâu quay nón thận trọng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái đầu lớn tiểu nhân vỏ rượu. Mà hắn đối Tiêu Trường Phong xưng hô, cũng là từ trước đó tiểu huynh đệ, biến thành đại nhân. Dù sao đế võ cảnh thực lực, lại là luyện đan sư. Tất nhiên là luyện dược sư hiệp hội hoặc là tứ phương thương hội đại nhân vật. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Tiện tay mà thôi thôi, đã một đường đồng hành. Tự nhiên cũng phải ra thêm chút sức. Tiêu Trường Phong không có để ý dâu quay nón xưng hô cải biến, lúc này nhàn nhạt mở miệng. Đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta mà nói, chính là ân cứu mạng. Chúng ta những người này, không có cái gì thân phận bối cảnh, chỉ có thể đem đầu thắt ở dây lưng quần bên trên, ai biết ngày mai sẽ là cái dạng gì, nếu không phải ngươi, chỉ sợ hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này, giả ra người, tuyệt sẽ không lưu chúng ta những này người sống. Dâu quay nón lấy ra hai cái bát rượu, đẩy ra Bùn Phong về sau, mùi rượu xông vào mũi. Hắn cho Tiêu Trường Phong rót một chén, hai tay đưa lên. Đại nhân nguyên nếm thử nhìn. Đối với người khác thiện ý, Tiêu Trường Phong chưa từng biết khinh thị. Hai tay của hắn tiếp nhận bát rượu, sau đó uống một ngụm. Cửa vào mãnh liệt, như là một đám lửa tại trong miệng thiêu đốt đồng dạng. Thuận cổ họng vào bụng, lập tức ấm áp chạy khắp toàn thân. Đích thật là rượu ngon. Rượu không sai. Tiêu Trường Phong cho đánh giá, lập tức dâu quay nón nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đại nhân, ban ngày hoàng lão cái kia lời nói, ngươi cũng đừng quá để ý, hắn chỉ là đối Lạc gia tiểu tỷ lo lắng quá mức thôi. Dâu quay nón lần nữa cho Tiêu Trường Phong rót một chén, đồng thời vừa cười vừa nói. Đương nhiên hắn cũng không phải là cái gì lạm người tốt, mà là không hy vọng Tiêu Trường Phong cùng hoàng lão lên cái gì xung đột. Một cái là luyện dược sư hiệp hội hoặc là tứ phương thương hội đại nhân vật, một cái là Lạc gia đại nhân vật. Hai bên hắn đều đắc tội không dậy nổi. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, không muốn cuốn vào loại này trong sóng gió phong ba. Ta không có để ở trong lòng. Tiêu Trường Phong cũng không tức giận, dù sao hắn cũng chỉ là tiện tay mà vì thôi. Hoàng lão nghĩ như thế nào, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thuận lợi đến Băng Hỏa Tông là đủ. Về phần Lạc Linh Tuyết, hắn càng là không có gì hứng thú. Vậy là tốt rồi. Gặp này dâu quay nón có chút nhẹ nhàng thở ra. Ta muốn đi Bắc Nguyên, ngươi lâu dài hành tẩu tại cái này Hàn Băng Sâm Lâm, đối với Bắc Nguyên, ngươi hiểu bao nhiêu? Uống một hớp rượu, Tiêu Trường Phong chính là tiến vào chính đề. Hắn đêm nay đáp ứng dâu quay nón đến uống rượu, cũng không phải vì nghe dâu quay nón những lời này. Bắc Nguyên đối với hắn mà nói, là một cái lạ lâm chi địa. Mặc dù đi theo Lạc Linh Tuyết có thể tìm tới Băng Hỏa Tông, nhưng những vật khác nhưng vẫn là không biết. Hỏi Hoàng Lao hoặc là Lạc Linh Tuyết, từ hiện tại đến xem, đã rất không có khả năng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong lùi lại mà cầu việc khác, hỏi đến dâu quay nón. Đại nhân, thực không dám dâu dếm, đối với Bắc Nguyên, theo ta hiểu rõ cũng có hạn, bất quá ta có thể đem ta biết toàn bộ nói ra, có hữu dụng hay không, chỉ bằng đại nhân mình phán đoán. Dâu quay nón cũng không kinh ngạc Tiêu Trường Phong hướng đi. Dù sao lấy Tiêu Trường Phong thực lực mà nói, nếu như muốn linh dược gì hoặc là tài liệu luyện đan, căn bản không cần tự mình thu thập, luyện dược sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội đều có tương ứng con đường. Bọn hắn ở chỗ này hái tới linh dược, kỳ thật có hơn phân nửa cũng đều là bán cho luyện dược sư hiệp hội. Mà ngoại trừ linh dược bên ngoài, như vậy liền chỉ có đi Bắc Nguyên cái này một lời giải thích. Cho nên dâu quay nón sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này nghe nói Tiêu Trường Phong hỏi thăm, cũng là mở miệng giới thiệu. Đại nhân, Bắc Nguyên cùng chúng ta trung thổ khác biệt, nơi đó là quốc gia là đại, tông môn thứ hai, toàn bộ Bắc Nguyên từ một cái tên là Bắc Huyền Đế quốc quốc gia thống trị. Dâu quay nón mới mở miệng, chính là cho Tiêu Trường Phong cung cấp một cái tin tức trọng yếu. Bắc Huyền Đế quốc, có thể xưng bá một vực, danh xưng đế quốc, tuyệt đối không đơn giản. Phải biết Bắc Nguyên tại năm vực bên trong, cũng không phải hạng chót. Đại võ cũng là tại nhiều năm tích lũy xuống, mới miễn cưỡng thống nhất đông vực. Mà cái này Bắc Huyền Đế quốc, xem ra thống nhất không chỉ 1-2 năm. Hắn nội tình tất nhiên 10 phần thâm hậu. Bắc Huyền Đế quốc bên trong nhất là chứ danh, chính là quân đội của hắn, 30 vạn Bắc Huyền đại quân, chính là Thiên Tôn nhìn thấy, cũng phải tê cả da đầu. Bắc Huyền đại quân, để Thiên Tôn cảnh cường giả cũng vì đó kiêng kỵ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hơi kinh ngạc. Nghe nói cái này Bắc Huyền đại quân đều là từ thiên võ cảnh trở lên võ giả tạo thành, mà lại có một loại đặc thù chiến trận. Đã từng có một vị thiên tôn xuất thủ, muốn hủy diệt cái này 30 vạn Bắc Huyền đại quân, nhưng cuối cùng lại là thiên tôn lạc bại mà chạy. Bởi vậy Bắc Nguyên lưu truyền một câu, Bắc Huyền đại quân có thể chiến thiên tôn. Bắc Huyền đại quân chiến thiên tôn. Phải biết thiên tôn cảnh cường giả, đã đứng ở thế giới chi đỉnh. Đây cũng không phải là đơn thuần trồng chất nhân số liền có thể đối phó được. Dù sao thiên tôn không phải bia sống, sẽ không đứng tại chỗ chờ các ngươi một đợt lại một đợt tiến công. Hắn tùy tiện xuất thủ, liền có thể di sơn đảo hải, nhân số lại nhiều, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Đừng nói 30 vạn, chính là 300 vạn, 3.000 vạn, muốn đánh bại một vị thiên tôn, đều là người si nói mộng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Bắc Huyền đại quân tuyệt đối có phi phàm chỗ. Trong Bắc Nguyên, cũng có cùng loại chúng ta 9 đại tông tông môn, nhưng cũng phải thần phục tại Bắc Huyền đế quốc phía dưới, mà trong đó nổi danh nhất, chính là 3 đại tông môn. Cái này 3 đại tông môn mặc dù so ra kém Bắc Huyền đế quốc, nhưng cũng có thánh nhân tọa chấn, uy chấn bát phương. Cái này 3 đại tông môn theo thứ tự là Chấn Nguyên giáo, Vô Cực môn cùng Băng Hỏa tông. Dâu quay nón mở miệng lần nữa, mà lần này hắn lại là nâng lên Băng Hỏa tông. Trong Bắc Nguyên, trọng yếu nhất chính là Bắc Huyền đế quốc cùng 3 đại tông môn, bất quá có một câu, ta cả gan nói một chút. Dâu quay nón bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Đại nhân, nếu như ngươi tại Bắc Nguyên bên trong gặp Bắc Huyền Đế quốc hoàng tộc, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nếu không chính là thánh nhân, cũng bảo hộ không được ngươi. Chương 1833, sơ đến Bắc Nguyên. Hả? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mà dâu quay nón gặp Tiêu Trường Phong nhíu mày, cũng là cấp tốc giải thích. Bắc Huyền Đế quốc bên trong, ngoại trừ 30 vạn Bắc Huyền đại quân bên ngoài, còn có thiên tôn cảnh cường giả tọa trấn đế đô, hơn nữa còn không chỉ một vị. Trăm năm trước, ta trung thổ có một vị mạnh thiên thánh nhân, từng tiến vào Bắc Nguyên, về sau cùng Bắc Huyền Đế quốc một vị tiểu vương gia lên xung đột, vị kia tiểu vương gia chỉ là cái ăn chơi thiếu gia thôi. Nhưng mà Bắc Huyền Đế quốc lại là xuất động một vị thiên tôn, trực tiếp đem mạnh thiên thánh nhân chém giết, mà mọi việc như thế án lệ, tại Bắc Nguyên cũng không hiếm thấy. Dâu quay nón trịnh trọng nhắc nhở lấy. Việc này 10 phần nghiêm trọng, hắn cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Trường Phong tiến vào Bắc Nguyên sau vẫn lạc. Tại Bắc Huyền Đế quốc, hoàng tộc chính là trí cao vô thượng tồn tại, không người dám đắc tội, dù chỉ là một cái bảng chi vương gia, cho nên gặp được trong hoàng tộc nhân, dù là nhận lớn hơn nữa ủy khuất, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu không liền sẽ dẫn tới thiên tôn cường giả truy sát. Dâu quay nón lúc tuổi còn trẻ đã từng đặt chân qua Bắc Nguyên, càng là thấy tận mắt Bắc Huyền hoàng tộc cường thế bá đạo. Cũng chính bởi vì một lần kia, hắn mới trở lại nơi này, không còn dám đặt chân Bắc Nguyên một bước. Hôm nay Tiêu Trường Phong cứu được bọn hắn một mạng, cho nên dâu quay nón mới nhiều lời vài câu, hảo tâm nhắc nhở lấy. Bắc Huyền Đế quốc bên trong lại có thiên tôn, như vậy trong Bắc Nguyên, phải chăng còn có cái khác thiên tôn gia tộc? Mà lại trong Bắc Nguyên, có đông tộc tồn tại, đông tộc cùng cái này Bắc Huyền Đế quốc ở giữa, phải chăng cũng có liên hệ? Nghe được dâu quay nón giới thiệu, Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Bất qua những vấn đề này, hiển nhiên dâu quay nón là không cách nào giải đáp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đành phải tạm thời đè xuống, chờ tiến vào Bắc Nguyên sau lại đi tìm đáp án. Ta chỉ cần xác nhận ta muội qua như thế nào là được, nếu là Băng Hỏa Tông thực tình thành ý đối đãi, cũng không phải không thể để ta muội lưu tại nơi này tu luyện, nhưng nếu là có bất kỳ khi nhục, ta không ngại lại đạp diệt một tông. Đối với Bắc Huyền Đế quốc, Tiêu Trường Phong hiểu rõ là đủ. Hắn mục đích của chuyến này, hay là Băng Hỏa Tông ta muội. Chỉ cần ta muội không việc gì, hắn cũng yên lòng. Nhưng nếu như ta muội nhận lấy ủy khuất, đừng nói Băng Hỏa Tông, chính là đồng tộc ra mặt, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thân nhân, là vảy ngược của ta. Chạm vào, hẳn phải chết. Gió lạnh gào thét, hắc ám yên tĩnh. Chỉ có da lông trong lều vải yếu ớt đèn đuốc tại chập chờn. Tiêu Trường Phong vốn định hỏi thăm một chút Băng Hỏa Tông tình huống cụ thể. Nhưng dâu quay nón biết rất ít, cuối cùng đành phải từ bỏ. Một đêm gió êm sóng lặng. Ngày thứ hai đám người chính là lần nữa lên đường. Đám mạo hiểm giả đã cầm hoàng lao cho thù lao, bởi vậy không có người lựa chọn rời đi. Dù sao bọn hắn vốn là ăn chén cơm này. Sinh tử sớm đã coi nhẹ, chỉ cần có thể kiếm được tiền là được. Huống chi lần này tiền đến, trên đường đi cũng đã nhận được không ít linh dược, khoáng thạch cùng yêu thú thi thể. So bình thường nhiều kiếm lời không ít. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Lạc Linh Tuyết liền cảm giác gương mặt nóng lên, trong lòng Tiểu Lộc không khỏi đi loạn lấy. Tiêu đan sư, sớm a. Lạc Linh Tuyết hít sâu mấy lần về sau, rốt cục lấy dũng khí cùng Tiêu Trường Phong lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà còn chưa chờ Tiêu Trường Phong đáp lại, hoàng lao thân ảnh chính là xuất hiện tại Lạc Linh Tuyết trước người, đưa nàng ánh mắt chặn. Tiểu tỷ, thời gian không còn sớm, đi đường quan trọng. Hoàng lao như là hộ tể gà mái, không cho mặc cho Hà Lạc Linh Tuyết cùng Tiêu Trường Phong giao lưu cơ hội. Đối với cái này Lạc Linh Tuyết đành phải thất vọng đến ổ một tiếng. Nhưng ánh mắt y nguyên thỉnh thoảng thiết nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đại nhân, Lạc gia tiểu tỷ tựa hồ đối với ngươi có hảo cảm. Dâu quay nón xem như người từng trải, đã nhìn ra Lạc Linh Tuyết tâm tư. Lập tức thấp giọng cùng Tiêu Trường Phong nói xong. Đi đường đi. Tiêu Trường Phong yên lặng đáp lại. Lạc Linh Tuyết vậy đơn giản tâm tư, ngay cả dâu quay nón đều thấy nhất thanh nhị sở, chớ nói chi là Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong trong lòng không có chút nào hứng thú. Hắn đời này yêu nhân, chỉ có Lâm Nhược Vũ một cái. Về phần những người khác, căn bản là không có cách đi vào cánh cửa lòng của hắn. Huống hồ vô luận là khôn khéo giả dặn Tô Khanh Liên, hay là xinh đẹp Vũ Mị yêu yêu, đều xa so với Lạc Linh Tuyết xinh đẹp. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không đi hái viên này thanh sắc quả. Đội ngũ lần nữa lên đường. Dâu quay nón xem như lĩnh đội tự nhiên là đi ở trước nhất. Mà mặc giáp chiến tướng cùng Hoàng Lão, thì là bảo hộ lấy Lạc Linh Tuyết đi theo. Về phần còn lại hơn 60 kẻ mạo hiểm nhóm, thì là cảnh giác phân bố tại bốn phía. Bất quá cùng lúc trước khác biệt. Đám mạo hiểm giả ẩn ẩn dựa vào Tiêu Trường Phong thêm gần một chút. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong thực lực để bọn hắn cảm thấy càng có cảm giác an toàn. Cho tới bây giờ, đám người còn không biết Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Nhưng chỉ bằng một kích doanh sát hoàng võ cảnh, liền đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Chính là đế võ cảnh hoàng lão, nhìn về phía Tiêu Trường Phong thời điểm cũng đều mang theo nồng đậm cảnh giác cùng kiên kỵ. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có để ý. Hắn y nguyên đi theo trước mọi người đi, trên đường đi cũng không phải thể hiện ra thực lực kinh người. Càng sâu vào hàn băng xâm lâm, nguy cơ càng lớn. Sau đó trong hành trình, bọn hắn lần nữa gặp yêu thú. Mà lại nơi này yêu thú đều cực kỳ cường đại, phần lớn là hoàng võ cảnh yêu hoàng. Nhỏ yếu một điểm, dâu quay nón mang theo đám người có thể giải quyết. Mà mạnh một chút, thì là hoàng lao xuất thủ. Về phần Tiêu Trường Phong, cũng không lại ra tay. Bất quá mỗi lần yêu thú thi thể, hắn đều biết dùng linh thạch mua xuống, sau đó cẩn thận kiểm tra. Vô số lần kiểm tra, đều là giống nhau kết quả. Để Tiêu Trường Phong càng phát ra kiên định chính mình suy đoán. Mà trên đường Lạc Linh Tuyết sẽ tìm cơ hội, vụng trộm cùng Tiêu Trường Phong nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá mỗi lần đều sẽ bị hoàng lao phát hiện, sau đó nhanh chóng rời xa Tiêu Trường Phong. Phảng phất Tiêu Trường Phong là tội ác tày trời đại ác nhân đồng dạng. Bất quá dù vậy, Lạc Linh Tuyết y nguyên cố gắng tìm cơ hội, chỉ bất quá đại bộ phận nói chuyện phiếm. Đều chỉ là nàng ngượng ngùng chắt chắt đang nói, Tiêu Trường Phong phảng phất giống như không nghe thấy đằng sau khi nghe xong. Cứ như vậy, tại dâu quay nón cái này kinh nghiệm lao đạo mạo hiểm giả dẫn đầu hạ. Quá trình hơn nửa tháng gian nan buôn ba. Đám người rốt cục xuyên qua hàn băng xâm lâm, đi tới Bắc Nguyên biên giới. Hoàng lão, phía trước chính là Bắc Nguyên chi địa, nhiệm vụ của chúng ta liền coi như hoàn thành, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Dâu quay nón ngừng lại, hướng về hoàng lão cáo tử. Lúc này ánh mắt nhìn lại, đã có thể nhìn thấy Bắc Nguyên chi địa, tự nhiên cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, các ngươi trở về đi. Hoàng lão gật gật đầu, xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Vị đại nhân này, sau này còn gặp lại. Cùng hoàng lao cáo từ về sau, dâu quai nón cũng là chắp tay cùng Tiêu Trường Phong cáo biệt. Rất nhanh, dâu quai nón cùng cái khác đám mạo hiểm giả chính là biến mất tại hàn băng xâm lâm bên trong. Tiêu đan sư, ngươi cũng đi Bắc Nguyên A. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong không có tùy dâu quai nón rời đi, Lạc Linh Tuyết hiển nhiên rất hưng phấn, cấp tốc mở miệng hỏi thăm. Ừm, ta đi băng hỏa tông. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có dấu giếm. Dù sao tiếp xuống cũng là muốn cùng bọn hắn cùng đi. Trùng hợp như vậy, chúng ta cũng thế, vậy chúng ta lại có thể đồng hành. Lạc Linh Tuyết hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ vô cùng. Mà Hoàng Lao thì là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn há to miệng, chuẩn bị nói chuyện. Nhưng vào lúc này, đại địa đống nhiên chấn động. Đám người cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ gặp từ Bắc Nguyên phương hướng, có một chi hắc sắc thiết kỵ băng băng mà tới. Một mặt đỏ tươi cờ xí bay phất phới. Cờ xí phía trên, lấy Bắc Nguyên văn tự. Thêu lên hai cái khuyết đại chữ lớn. Bắc Huyền. Chương 1834, Bắc Huyền thiết kỵ. Ầm ầm. Đại địa chấn động bắt đầu, phảng phất trời cùng đất đều tại đồng thời chấn động. Để Tiêu Trường Phong đám người cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Trong tầm mắt, một màn màu đen, giống như thủy triều, từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Giống như màn đêm buông xuống, muốn thôn phệ quang minh. Mà cái kia mặt bay phất phới đỏ tươi cơ sĩ, tựa như tiên huyết xâm nhiễm mà thành đồng dạng. Mang theo túc sát chi ý, giống như địa ngục quỷ quân. Tiểu tỷ chớ hoàng sợ, là Bắc Huyền đế quốc Bắc Huyền đại quân. Hoàng Lao thấy được cái kia mặt cờ xí, gặp Lạc Linh Tuyết có chút khẩn trương, lập tức mở miệng giải thích. Xem ra, Hoàng Lao tại trước khi lên đường làm đủ bài tập. Biết rõ Bắc Nguyên một chút tin tức. U chấn địa từ đằng xa truyền đến, càng ngày càng vang. Rất nhanh đám người chính là thấy rõ chi này Bắc Huyền thiết kỵ. Mặt đất chấn động lợi hại như thế, nhưng kỳ thật chỉ là một chi ngàn người tiểu đội thôi. Bất quá bọn hắn vừa xuất hiện, chính là cho người ta một loại sóng lớn đánh ra, dòng lũ sắt thép cảm giác. Chỉ gặp những này Bắc Huyền kỵ binh, toàn thân bao phủ tại một bức đen bóng sắc áo giáp phía dưới. Cái này áo giáp mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong hắc thủy chiến giáp, nhưng tương tự là bao trùm toàn thân, chỉ có từng đôi mắt có chút tần lộ. Trong tay bọn họ đều cầm một thanh trường thương màu đen, mũi thương sắc bén, tản ra hàn quang. Mà tại bọn hắn trên lưng, thì là đều có một thanh một người cao đại cung. Túi ống tên treo ở trên lưng ngựa, mà bọn hắn chỗ cưỡi ngựa, đồng dạng hất lên hắc sắc chiến giáp. Từ đầu ngựa đến móng ngựa, võ trang đầy đủ. Một thân hắc, một thân giáp. Đây cũng là đối Bắc Huyền thiết kỵ ấn tượng đầu tiên. Mà lại những này Bắc Huyền thiết kỵ đều nhịp, mặc dù là đang phi nước đại, nhưng móng ngựa rơi xuống, chỉ có một thanh âm. Về phần trên lưng ngựa bọn kỵ binh, thì là đang trầm mặc bên trong tiến lên. Vẹn vẹn từ bề ngoài bên trên nhìn, liền có thể xác định đây là một chi mạnh mẽ chi sư. Thiên võ cảnh làm vũ khí, hoàng võ cảnh là. Tiêu Trường Phong thần thức lan tràn, rơi vào chi này Bắc Huyền thiết kỵ phía trên. Trong nháy mắt chính là phán đoán ngoại trừ những kỵ binh này thực lực. Trong đó đại bộ phận đều chỉ là thiên võ cảnh, nhưng cầm đầu tướng lĩnh, lại là hoàng võ cảnh thực lực. Cùng Lạc gia mặc giáp chiến tướng cùng dâu quai nón mấy người mạo hiểm giả phân phối đồng dạng. bất quá vô luận là du tẩu tại giữa sinh tử mạo hiểm giả, còn là nghiêm chỉnh huấn luyện mặc giáp chiến tướng, cùng chi này Bắc Huyền Thiết Kỵ so sánh, lại như cũ lộ ra 10 phần yếu đuối. Phảng phất năm bẻ bảy mảng cùng một khối bàn thạch khác biệt. Trung phẩm đế khí. Cùng lúc đó Tiêu Trường Phong cũng là phát hiện, những này Bắc Huyền Thiết Kỵ mặc trên người áo giáp, cùng vũ khí trong tay, đều là trung phẩm đế khí. Đây chỉ là một chi ngàn người tiểu đội. Nếu như 30 vạn Bắc Huyền đại quân đều là như thế trang bị, cái kia hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ. Chớ nói chi là bọn hắn còn am hiểu một loại đặc thù chiến trận. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Từ chi này Bắc Huyền Thiết Kỵ ngàn người trong tiểu đội, Tiêu Trường Phong chính là đã đoán được Bắc Huyền đại quân đáng sợ. Nếu là đặt ở Đông vực, chỉ sợ Đại Võ Vương triều trăm vạn đại quân căn bản khó mà chống lại. Người đến người nào? Rất nhanh chi này Bắc Huyền Thiết Kỵ chính là đi vào trước mặt mọi người. Cầm đầu tướng lĩnh tay phải vừa nhấc, chạy như điên bên trong đội ngũ trong nháy mắt đứng vững, đều nhịp. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, mang theo trang nghiêm cùng xem kỹ. Chúng ta là trung thổ người của Lạc gia, bởi vì tiểu thư nhà ta bị Băng Hỏa Tông tông chủ nhìn trúng, đặc không xa vạn dặm, đi hướng Băng Hỏa Tông bái sư, đây là Băng Hỏa Tông tông chủ đâm xuống bằng chứng. Đối với trước mắt một màn này, Hoàng lão sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức đằng không mà lên, trực diện Bắc Huyền Thiết Kỵ. Sau đó vung tay lên một cái, một tấm lệnh bài bay ra. Bắc Huyền Thiết Kỵ tướng lĩnh đưa tay bắt lấy lệnh bài, cẩn thận sau khi kiểm tra, lúc này mới một lần nữa ném về. Lệnh bài làm thật, nhưng các ngươi tất cả mọi người nhất định phải tùy bản tướng vào biên quan đăng ký, nếu có kẻ không theo, giết không tha. Tướng lĩnh lớn tiếng mở miệng, thanh âm ngắn ngủi hữu lực. Giết không tha ba chữ vừa ra, càng có một cỗ lạnh thấu xương sát khí hiện lên. Đa tạ tướng quân. Hoàng lão chắp tay cúi đầu. Sau đó Bắc Huyền Thiết Kỵ hậu đội biến tiền đội, hướng về tới phương hướng trở về. Bất quá vì chiếu cố Hoàng lão đám người, cũng không chạy như điên, mà là bình thường tiến lên. Tiêu đan sư, chúng ta cũng muốn đi Băng Hỏa Tông, cùng một chỗ đồng hành đi. Lúc này Lạc Linh Tuyết đã thu hồi tâm tư, một lần nữa hưng phấn đối Tiêu Trường Phong đề nghị. Bất quá Hoàng lão hiển nhiên 10 phần cảnh giác, hy vọng thuyết phục Lạc Linh Tuyết. Hoàng lão, Tiêu đan sư đã cứu tính mạng của ta, ra ra dạy bảo ta làm nhân nên biết ơn báo đáp, mà lại Tiêu đan sư cũng muốn đi Băng Hỏa Tông, chúng ta cùng một chỗ đồng hành không tốt sao? Lạc Linh Tuyết lần này cố lấy dũng khí, phản nói xong Hoàng lão. Hoàng lão mặc dù không nguyện ý, nhưng không nhịn được Lạc Linh Tuyết du thuyết, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Tiêu đan sư, tiểu thư là lão gia nhà ta tâm đầu nhục, ta chính là liều tính mạng, cũng phải đưa nàng an toàn đưa đến Băng Hỏa Tông, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Hoàng lão đi đến Tiêu Trường Phong trước người, có chút hít vào một hơi sau. Chợt ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trịnh trọng nói. Giọng điệu này chi trọng, để cho người ta không chút nghi ngờ hắn sẽ là Lạc Linh Tuyết đi liều mạng. Ta chỉ muốn đi Băng Hỏa Tông. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Như thế tốt lắm. Hoàng lão hiển nhiên hay là không quá tin tưởng Tiêu Trường Phong, nắm thật chặt đeo kiếm hộp dây thường sau. Chính là một lần nữa trở lại Lạc Linh Tuyết bên người. Đội ngũ lên đường, đi theo Bắc Huyền Thiết Kỵ đằng sau. Hướng về kia lạ lẫm mà quen thuộc Bắc Nguyên địa giới mà đi. Rất nhanh đám người chính là đi ra Hàn Băng Sâm Lâm biên giới, bước vào Bắc Nguyên đại địa. Nơi này lại là đất đông cứng, xem ra Bắc Nguyên sinh tồn hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác muốn ác liệt một chút. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc mắt nhìn dưới chân đại địa. Bắc Nguyên thổ địa cùng địa phương khác khác biệt. Nơi này mặt đất nhận băng tuyết cùng hàn khí lâu dài bao trùm, đã thành đất đông cứng. Trong đất có băng, trong đá có hàn. Bắc Nguyên thiên địa linh khí, mặc dù so đông vực nồng hậu dày đặc một chút. Nhưng loại này đất đông cứng, lại là không quá thích hợp thực vật sinh trưởng. Chỉ có một chút đặc thù thực vật mới có thể cắm rễ tại cái này đất đông cứng bên trong. Có lẽ chính là bởi vì như thế. Tiêu Trường Phong liếc nhìn lại, Bắc Nguyên đại địa bên trên thực vật rải rác, có vẻ hơi trống trải cùng tịch liêu. Nơi này cái khác linh khí ít, chỉ có băng linh khí nhiều nhất, không biết là bởi vì nơi này tới gần Hàn Băng Sâm Lâm nguyên nhân, hay là toàn bộ Bắc Nguyên đại địa đều là như thế. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cũng là dò xét lấy tình huống chung quanh. Đây là hắn lần đầu tiên tới Bắc Nguyên. Nơi này phong là lạnh, không khí là lạnh, liền ngay cả phong cảnh, nhìn qua cũng mang theo thấy lạnh cả người. Trên trời dương quang tung xuống, 10 phần tươi đẹp, nhưng lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Thời gian dài sinh hoạt tại Bắc Nguyên đại địa bên trên nhân loại, tựa hồ cũng cùng nơi này khí hậu, trở nên băng lãnh mà trang nghiêm. Liền như là ở phía trước một bên dẫn đường, một bên cảnh giác Bắc Huyền Thiết Kỵ đồng dạng. Lạc Linh Tuyết mặc dù có được tuyết linh thể, nhưng lúc này cũng là nhịn không được rụt cổ một cái. Hiển nhiên có chút không quá thích ứng Bắc Nguyên khí hậu. Tiêu Trường Phong có được vạn năm hàn minh khí, nơi này hàn lãnh đối với hắn mà nói ngược lại hữu ích. Một đoàn người trầm mặc đi tới. Nửa ngày sau, đám người rốt cục đi tới biên quan. Chỉ một chút, liền để đám người con ngươi đột nhiên co lại, cực kỳ chấn động. Chương 1835, Băng Điêu Trường Thành. Dưới ánh mặt trời, một đầu giống như chân long Băng Điêu Trường Thành vắt ngang tại đại địa phía trên. Cái này Băng Điêu Trường Thành kéo dài vô tận, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Phảng phất đem toàn bộ Hàn Băng Sâm Lâm đều ngăn cản tại bên ngoài. Mà lại đây cũng không phải là thổ mục hoặc là thạch đầu đắp lên mà thành, mà là toàn bộ từ khối băng ngưng tụ mà thành. Toàn bộ Băng Điêu Trường Thành liền thành một khối, tựa hồ trời sinh chính là như thế. Băng Điêu Trường Thành trên đầu thành, còn nguy nga đứng lặng lấy từng vị Bắc Huyền binh sĩ. Bọn hắn như là pho tượng đồng dạng thủ vệ. Một màn này, cho Lạc Linh Tuyết đám người lấy mãnh liệt rung động. Chính là Hoàng lão, cũng đều nhịn không được con ngươi co rụt lại, cưỡng chế nội tâm chấn kinh. Chỉ có Tiêu Trường Phong chỉ là hơi lộ ra kinh ngạc thôi. Lấy băng tuyết là thành, xem ra nơi đây có một tòa cỡ lớn phong thủy trận, hơn nữa còn là liên thông toàn bộ Bắc Nguyên cùng Trung Thổ biên giới. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là đoán ra cái này Băng Điêu Trường Thành tồn tại. Khổng lồ như thế, lại như thế kéo dài Băng Điêu Trường Thành. Hiển nhiên không phải một hai người có thể hoàn thành. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp hoàn thành như thế công trình vĩ đại. Khả năng duy nhất, chính là trận pháp. Theo không ngừng tới gần Băng Điêu Trường Thành. Tiêu Trường Phong thần thức cũng là không ngừng khuyết tán, do xét lấy Băng Điêu Trường Thành bên trong phong thủy trận. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong trong lòng vị kinh. Bởi vì hắn phát hiện, tòa này phong thủy trận bố trí thủ pháp cùng rất nhiều chi tiết, đều có chút nhìn quen mắt. Phong thủy thiên tôn. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, đoán được tòa này phong thủy đại trận bố trí người. Trận pháp mỗi người mỗi vẻ, nhưng khác biệt phong thủy sư, có riêng phần mình thói quen. Tiêu Trường Phong gặp qua kinh đô Cửu Long địa mạch, cũng đã gặp Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nghịch chuyển càn khôn trận. Đối với phong thủy thiên tôn bày trận thủ pháp cũng có hiểu biết. Trước mắt tòa này Băng Điêu Trường Thành phong thủy đại trận, có 9 thành khả năng là phong thủy thiên tôn tự tay bố trí. Cho tới nay, ta tựa hồ không để ý đến một việc. Tiêu Trường Phong trong lòng suy nghĩ vận chuyển lại. Phong thủy thiên tôn là giới này phong thủy đại trận người sáng tạo, như vậy hắn lại là người ở nơi nào đâu? Đông vực cùng Nam Cương mặc dù có hắn bố trí phong thủy trận, nhưng cũng không có truyền thuyết của hắn. Tây Châu bên trong Phật giáo là tôn, nhưng phong thủy trận lại là không nhiều. Về phần Trung Thổ, chính là tập bách gia chi trường, cũng chưa từng nghe nói phong thủy thiên tôn nghe đồn. Có lẽ, vị này phong thủy thiên tôn, chính là Bắc Nguyên bên trong người. Tiêu Trường Phong trong lòng hiện ra một cái to gan suy đoán. Phong thủy trận là một loại trận pháp đặc biệt. Mặc dù so ra kém tiên gia pháp trận, nhưng cũng có được không tầm thường uy lực. Đại võ Cửu Long địa mạch, yêu quốc bên trong càn khôn nghịch chuyển trận đều đủ để chứng minh. Mà ở Trung Thổ bên trong, cũng là có không ít phong thủy trận. Phong thủy trận chủ yếu là lấy sông núi địa thế, mượn dùng thiên địa tự nhiên chi lực đến bố trí một loại nguyên thủy trận pháp. Tiêu Trường Phong mặc dù chướng mắt phong thủy trận, nhưng có một chút hắn lại là cảm thấy rất hứng thú. Phong thủy trận cũng cần trận bàn hoặc là hạch tâm bảo vật, tỉ như ngọc tỉ cùng lãnh diễm thần hỏa. Như vậy phong thủy thiên tôn bố trí cái khác phong thủy đại trận, có lẽ liền có ta cần có thổ thuộc tính chí bảo. Tiêu Trường Phong một mực nhớ mãi không quên, chính là tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển cần thiết thổ thuộc tính chí bảo. Nhưng thổ thuộc tính chí bảo không dễ tìm. Tiêu Trường Phong cho tới bây giờ cũng liền gặp Ngọc Tỷ một kiện, mà lại vì phụ hoàng cân nhắc, hắn không thể không từ bỏ. Lần này tới đến Bắc Nguyên cũng là nghĩ thuận tiện tìm một chút, không nghĩ tới vừa tiến vào Bắc Nguyên chính là cho hắn một kinh hỉ. Bất quá phong thủy thiên tôn có phải hay không Bắc Nguyên bên trong người, tòa này Băng Điêu Trường Thành hạ phong thủy đại trận lại có hay không có được hắn cần thiết thổ thuộc tính chí bảo. Hai vấn đề này Tiêu Trường Phong tạm thời còn không chiếm được đáp án. Bất quá tóm lại là một tin tức tốt. Mở cửa thành. Rất nhanh đám người chính là đi tới Băng Điêu Trường Thành dưới thành. Một phen nghiêm khắc nghiệm chứng sau, Băng Điêu Trường Thành rốt cục mở ra một cái cửa hông, để Bác Huyền Thiết Kỵ cùng Tiêu Trường Phong đám người tiến vào. Khoảng cách gần quan sát tòa này Băng Điêu Trường Thành, càng có thể bị cái này quỷ phủ thần công sở kinh diễm. Mặc dù là băng, nhưng lại cứng rắn như thép. Mà lại tay mò đi lên, cũng sẽ không có chút nào hòa tan. Phảng phất là một khối băng thạch. Băng Điêu Trường Thành khoảng chừng 100 mét dài. Cửa vào trong thông đạo nhiệt độ không khí cũng là cực thấp. Mặc giáp chiến tướng cùng Lạc Linh Tuyết đều không được linh khí ngoại phóng để chống đỡ cố hàn ý này. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Hoàng lão không có thụ quá lớn ảnh hưởng. Bất quá cùng là thiên võ cảnh Bắc Huyền Thiết Kỵ, cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bọn hắn ý nguyên trầm mặc tiến lên. Thông qua thông đạo thật dài, đám người rốt cục bước vào tòa này Băng Điêu Trường Thành nội bộ. Đây là một tòa quân sự trọng thành, bởi vậy thành nội cũng không có phổ thông bách tính cùng quen thuộc bên đường cửa hàng. Chỉ có từng nhóm trang nghiêm chỉnh tề quân đội đi tới đi lui. Không cần loạn đi, tùy bản tướng đi chỗ ghi danh. Tướng lĩnh để của hắn phó tướng mang theo ngàn người thiết kỵ rời đi trước. Sau đó một người tại phía trước dẫn đường, hướng về tòa nào đó kiến trúc mà đi. Hoàng Lao tự nhiên không dám khinh thường, chú ý cẩn thận che chở Lạc Linh Tuyết đi theo đi lên. Mặc dù trong tay bọn họ có lệnh bài, nhưng thân ở tha hương, cũng đều là dị tộc. Tự nhiên không thể nhỏ tâm chủ quan. Có một vị thánh nhân tọa chấn. Tiêu Trường Phong đi theo mà lên, thân thức thì là tản ra. Tòa này băng điêu trường thành hình như trường long, nhưng kỳ thật cũng không tính quá lớn. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, rất nhanh chính là phát hiện một đạo thánh nhân khí tức. Cỗ này thánh nhân khí tức cũng không phải là tại băng điêu trường thành bên trong, hoặc là đầu tường, mà là tại dưới mặt đất 300 mét chỗ. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được thần thức, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Đại khái là thánh nhân tam trọng tả hữu, không ở trong thành, mà trên mặt đất dưới, có lẽ trấn thủ chính là phong thủy đại trận một cái trận điểm. Tiêu Trường Phong trận pháp tạo nghệ, ở xa phong thủy thiên tôn phía trên. Dù là cái này băng điêu trường thành phong thủy đại trận cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng sẽ không để hắn cảm thấy khó giải quyết. Lúc này thông qua thánh nhân vị trí chỗ ở, cũng là nhẹ nhõm phán đoán ra. Bất quá tòa này băng điêu trường thành phòng ngự chính là cái gì đâu? Trung thổ tới võ giả. Tòa này băng điêu trường thành tồn tại ý nghĩa, để Tiêu Trường Phong hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ở bên trong hoàn hải, Đoạn Long Sơn mạch cùng Viêm Ngục sa mạc bên trong, chưa bao giờ có loại cảnh tượng này. Có thể là từ trung thổ tới võ giả, thực lực bình thường, uy hiếp cũng không lớn. Thực lực cường hãn, tòa này băng điêu trường thành chỉ sợ cũng không nhất định có thể ngăn lại. Nếu như không phải trung thổ võ giả, như vậy có lẽ cùng Hàn Băng Sâm Lâm có quan hệ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng có một loại suy đoán. Dù sao Hàn Băng Sâm Lâm bên trong có đặc thù hồn sát chi khí. Những cái kia yêu thú hồn phách đều bị hồn sát chỗ xâm nhiễm, trở nên tàn bạo mà hung ác. Ai có thể cam đoan những này yêu thú sẽ không xông ra Hàn Băng Sâm Lâm đâu. Ngũ đại vực tương liên chi địa, đều ẩn chứa bí mật, ngũ hành mà nói, có lẽ có nhất định khả năng, bất quá kim chi địa ở chỗ nào. Chẳng lẽ là ở trung thổ, lại hoặc là tại dị độ không gian. Hàn Băng Sâm Lâm đặc thù, cũng là để Tiêu Trường Phong liên tưởng đến cái khác tam đại hiểm địa. Bất quá liên quan vấn đề này, Tiêu Trường Phong tạm thời cũng không chiếm được đáp án. Nhưng đối với băng điêu trường thành, phong thủy đại trận cùng phong thủy thiên tôn, Tiêu Trường Phong lại là ẩn ẩn có một loại trực giác. Có lẽ, lần này có thể tại Bắc Nguyên bên trong, tìm tới mình cần thiết thổ thuộc tính trí bảo. Chương 1836, Thú Triều tới. Băng điêu trường thành bên trong chỗ ghi danh chỉ là một cái bình thường nhỏ điện. Bất quá tọa trấn nơi đây, lại là một vị đại năng cảnh cường giả. Dù sao nơi đây cần loại bỏ ngoại lai võ giả, quan hệ trọng đại. Trừ tướng quân, mấy vị này đến từ trung thổ, là tiến về băng hỏa tông bái sư, xin ngài giúp cho đăng ký. Dẫn đường tướng lĩnh chào theo kiểu nhà binh, sau đó cao giọng hồi báo. Tính danh, thân phận, tuổi tác. Trừ tướng quân là một cái tinh anh người, không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Hoàng Lao trong lòng cảnh giác, cái thứ nhất đi ra phía trước đăng ký. Trừ tướng quân, lão hủ tên là Hoàng Thành Kiến, đến từ trung thổ Lạc Gia, 153 tuổi. Hoàng Lao nói ra mình tin tức. Trừ tướng quân chợt nhìn hắn một cái, hai con ngươi đột nhiên sắc bén. Mà bắt đầu. Chợt Hoàng Lao chính là cảm giác có một cỗ cường đại đích tinh thần lực đâm vào trong mắt. Để hắn hô hấp cứng lại, toàn thân cứng ngắc, như là như con rối. Bất quá rất nhanh cỗ này tinh thần lực chính là giống như thủy triều thối lui. Hoàng Lao cũng là cảm giác toàn thân mềm nhũn, đầu váng mắt hoa. Càng là từng ngụm thở, phía sau lưng ướt nhẹp một mảnh. Giống như chết chìm được cứu vớt người đồng dạng. Hoàng Thanh Kiến, 153 tuổi, đế võ cảnh tam trọng, trung thổ người, đi hướng băng hỏa tông. Chử tướng quân đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Linh khí ngoại phóng về sau, tại lệnh bài màu đen khắc xuống Hoàng Lão cơ bản tin tức. Cái này lệnh bài màu đen cũng không phải là chất gỗ, cũng không phải bằng sắt, mà là từ một loại đặc thù hắc sắc băng cứng chế tạo thành. Phía trên có Bắc Huyền Đại Quân đặc hữu tiêu ký, ngoại nhân khó mà mô phỏng. Húng chi mô phỏng người một khi bị bắt lại, vô luận thân phận địa vị, đều sẽ bị chỗ lấy cực hình. Bởi vậy tại toàn bộ Bắc Huyền Đế Quốc, cũng không có người dám làm giả. Mà đây cũng là Hoàng Lao tiến vào Bắc Huyền Đế Quốc thân phận lệnh bài. Nếu không có này bài, hắn không cách nào tiến vào Bắc Huyền Đế Quốc rất nhiều thành trì. Nếu như bị người phát hiện, cũng sẽ bị xem như phi pháp kẻ xông vào chỗ truy sát. Bởi vậy tại Bắc Huyền Đế Quốc, loại thân phận này lệnh bài đối ngoại lai người mà nói cực kỳ trọng yếu. Đa tạ tướng quân. Hoàng Lao hai tay tiếp nhận thân phận lệnh bài, sau đó mới khiến cho Lạc Linh Tuyết tiến lên. Rất nhanh chử tướng quân đồng dạng lấy tinh thần lực không có vào Lạc Linh Tuyết thức hải bên trong. Lạc Linh Tuyết, 19 tuổi, địa võ cảnh cửu trọng, trung thổ người, đi hướng băng hỏa tông. Lạc Linh Tuyết thân phận lệnh bài cũng rất nhanh liền làm xong. Sau đó cái kia mấy tên mặc giáp chiến tướng cũng đều nhao nhao làm theo. Cuối cùng, chính là Tiêu Trường Phong. Tiêu Phong, 20 tuổi, đế võ cảnh ngũ trọng, đến từ trung thổ. Tiêu Trường Phong yên lặng mở miệng. Về phần danh tự, hắn biến mất một cái dài tự, để tránh gây nên hoài nghi, tạo thành phiền toái không cần thiết. Nguyên lai Tiêu đan sư tên thật gọi Tiêu Phong A. Một bên Lạc Linh Tuyết đem Tiêu Trường Phong giả danh ghi ở trong lòng. Một tia như gợn sóng mừng thầm, trong tim quanh quẩn. Bất quá Hoàng lão cùng Trử tướng quân đám người lại là càng trọng thị Tiêu Trường Phong niên kỷ cùng cảnh giới. 20 tuổi, đế võ cảnh ngũ trọng. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường võ giả, vô luận là đặt ở trung thổ còn là Bắc Nguyên, đều có thể được xưng tụng thiên tài hai chữ. Ngươi cũng muốn đi Băng Hỏa Tông? Trử tướng quân hiếm thấy hỏi nhiều một câu. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không giấu giếm mục đích của mình địa. Bạch. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong vừa mới trả lời xong tất trong nháy mắt, một cỗ sắc bén đích tinh thần lực bắt đầu từ Trử tướng quân trong mắt bắn ra mà ra. Trong nháy mắt chính là đâm vào Tiêu Trường Phong thức hải. Tên này Trử tướng quân không chỉ có là đại năng cảnh cường giả, mà là còn là một vị am hiểu tinh thần lực võ giả. Hắn tỏa chấn cái này chỗ ghi danh, tự nhiên không có khả năng tin vào lời nói của một bên. Chân chính để hắn có thể an tâm cấp cho thân phận lệnh bài, chính là cái này tinh thần lực dò xét. Hắn tự tin tại cùng cảnh giới bên trong, cực ít có người đích tinh thần lực có thể mạnh hơn chính mình. Tại mình đích tinh thần lực dò xét hạ, dù là có chút dị dạng, cũng sẽ bị hắn điều tra. Lúc này bởi vì Tiêu Trường Phong đặc thù, cho nên hắn kiểm tra càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm cảnh giác. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào dò xét, nhưng căn bản không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Cuối cùng hắn đành phải bất đắc dĩ thu hồi tinh thần lực. Tiêu Phong, 20 tuổi, đế võ cảnh ngũ trọng, trung thổ người, đi hướng Băng Hỏa Tông. Trử tướng quân nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đưa cho thân phận lệnh bài. Trừ phi hắn xuất thủ đem Tiêu Trường Phong bắt giữ nói chuyện hành động khảo vấn. Nhưng trong quân có nghiêm khắc quân lệnh, hắn không cách nào tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết ra tay với Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong tồn tại, hay là để hắn có chút cảnh giác. Tiếp nhận thân phận lệnh bài, Tiêu Trường Phong một lần nữa thối lui đến đằng sau, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ba động. Trử tướng quân đích tinh thần lực tuy mạnh, nhưng lại làm sao so ra mà vượt của hắn lôi đỉnh thần thức. Vừa rồi nếu là Tiêu Trường Phong muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Dù sao tinh thần lực giao chiến là hung hiểm nhất. Các ngươi có thể tiến vào Bắc Nguyên, bất quá có hai điểm phải nhắc nhở các ngươi. Trử tướng quân đăng ký xong, làm theo thông lệ mở miệng nhắc nhở lấy. Thứ nhất, mục đích của các ngươi địa chỉ có thể là đi Băng Hỏa Tông. Nếu như nửa đường có biến hóa, có thể đi gần nhất phủ thành chủ một lần nữa đăng ký. Nếu là chưa một lần nữa đăng ký mà biến hóa, coi là phi pháp kẻ xông vào, sẽ nhận các nơi đại quân truy sát. Thứ hai, hoàng tộc chính là ta Bắc Huyền Đế quốc tôn quý nhất người, dám can đảm phạm thượng người, giết không tha. Điểm này, các ngươi cần làm ghi nhớ. Đây là mỗi một cái kẻ ngoại lai đều nhất định muốn biết đến hai điểm. Trừ tướng quân cùng tất cả đến kẻ ngoại lai đều nói qua, bất quá hàng năm chết tại Bắc Nguyên bên trong kẻ ngoại lai. Còn là giá cao không hạ. Trình gia húy, dẫn bọn hắn vào quốc. Trừ tướng quân phất phất tay, đối dẫn đường mà đến tướng lính phân phó lấy. Trình gia húy cung kính hành lễ, chợt chào hỏi Tiêu Trường Phong đám người đuổi theo. Tòa này Băng Điêu Trường Thành là quân sự chi thành, sẽ không để cho kẻ ngoại lai từng lưu lại lâu. Nói chung, đều là đăng ký không việc gì về sau, liền sẽ bị đưa vào đế quốc. Ầm ầm. Ngay tại Tiêu Trường Phong đám người vừa mới chuẩn bị bước ra chỗ ghi danh lúc, đại địa đột nhiên chấn động. Cỗ này chấn động cực kỳ mãnh liệt, cả tòa Băng Điêu Trường Thành đều tại chuyển động theo. Hoàng lão đám người dưới chân không vững, lảo đảo không thôi. Lạc Linh Tuyết càng là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Không chỉ có như thế, không khí cũng đột nhiên cuồn cuộn bắt đầu, hóa thành cuồng phong, để cho người ta muốn lên không cũng mười phần gian nan. Bảo vệ tiểu tỷ. Hoàng lão trung thành tuyệt đối, trước tiên nghĩ tới là Lạc Linh Tuyết an nguy. Lập tức hắn đưa tay từ hộp kiếm bên trong lấy ra tơ tằm kiếm. Cùng mặc giáp các chiến tướng đem Lạc Linh Tuyết thủ hộ ở trung ương, ánh mắt cảnh giác vô cùng. Đáng chết, thú triều tới tần suất càng ngày càng cao. Dẫn đường Trình giáo úy lúc này sắc mặt khó coi. Mà hắn tự nói dứt lời tại Tiêu Trường Phong trong thai, lại là hơi động một chút. Thùng thùng. Đại địa chấn động càng ngày càng lợi hại, phảng phất mặt đất muốn bị đạp tan đồng dạng. Thê lương tiếng kèn tại Băng Điêu Trường Thành bên trong vang lên. Hiển nhiên là khẩn cấp triệu tập. Phần phật. Đống nhiên Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hàn băng xâm lâm phương hướng, có một mảng lớn ô vân cấp tốc bao phủ mà tới. Nhưng nhìn kỹ lại, cái này không phải cái gì ô vân. Cái này che khuất bầu trời to lớn ô vân, nhưng thật ra là từ vô số con yêu thú tạo thành. Một cỗ cuồng bạo yêu khí, đống nhiên ép hướng Băng Điêu Trường Thành. Thú triều đến rồi. Chương 1837, biên quan đại chiến. Vào quốc chi cửa ngay tại sau lưng ngàn mét chỗ, các ngươi không muốn chết, liền mau chóng vào quốc. Nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời yêu thú Âu Vân, Trình giáo úy sắc mặt đại biến. Hắn dồn dập đối Tiêu Trường Phong đám người nói. Trận đội nó lên, hướng về hắn chỗ Bắc Huyền Thiết Kỵ mà đi. Mà lúc này, cả tòa băng điêu trường thành bên trong tướng sĩ, cùng nhau hướng về đầu tường đi đến. Mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng bọn hắn ý nguyên ngay ngắn trật tự, cũng không bối rối. Bạch, tòa trấn châu ghi danh chữ tướng quân lúc này cũng đi ra. Hắn đằng không mà lên, trong tay cầm một đôi thiết giản, thẳng đến giữa không trung yêu thú Ô Vân mà đi. Nghe nói hàn băng xâm lâm bên trong yêu thú mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ giết vào Bắc Nguyên, xem ra là thật, tiểu tỷ, nơi đây hung hiểm, chúng ta đi mau. Hoàng Lao trong mắt tràn đầy cảnh giác, linh khí ngoại phóng. Hắn trước khi tới làm đủ bài tập, bởi vậy đoán được tình huống lúc này. Thú triều đột kích. Băng điêu trường thành mặc dù kiên cố, nhưng lại cũng không nhất định tuyệt đối an toàn. Trong lịch sử băng điêu trường thành cũng là từng bị đột phá qua mấy lần. Bởi vậy Hoàng Lao không dám để cho Lạc Linh Tuyết lưu tại nơi này mạo hiểm. Lạc Linh Tuyết chưa từng gặp được loại chuyện này, trong mắt đẹp vẻ bối rối hiện hiện. Giờ phút này nghe được Hoàng Lao đề nghị, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đi, bảo hộ tiểu tỷ rời đi nơi này. Hoàng Lao cấp tốc hạ lệnh. Lập tức hắn cùng mặc giáp các chiến tướng bảo hộ lấy Lạc Linh Tuyết, hướng về Trình giáo úy trong miệng nói tới vào quốc chi cửa mà đi. Lúc này đại chiến đột khởi, địa chấn không ngừng, yêu uy nặng nề. Mặc dù chỉ có ngàn mét khoảng cách, nhưng lại phảng phất là xa xôi chân trời. Hoàng Lao cùng mặc giáp các chiến tướng bảo hộ lấy Lạc Linh Tuyết, không ngừng hướng về phía trước. Lại là cũng không chú ý Tiêu Trường Phong. Lạc Linh Tuyết mặc dù trong lòng lo lắng đến, nhưng bị Hoàng Lao cùng mặc giáp các chiến tướng bảo vệ, cũng là không nhìn thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh. Tiêu đan sư hẳn là cũng biết theo tới đi. Lạc Linh Tuyết thầm nghĩ lấy. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là đứng tại chỗ, lấy thần thức dò xét. Chỉ gặp băng điêu trường thành cửa thành cũng không quan bế, ngược lại toàn bộ mở ra. Trình giáo úy giờ phút này xuất lĩnh lấy ngàn người thiết kỵ, đang từ cửa thành bên trong sông ra. Mà như là trình giáo úy loại này Bắc Huyền thiết kỵ, trừng ba chi. Tổng cộng hơn 3.000 người. Móng ngựa đạp ở đất đông cứng phía trên, phát ra ù ù vang minh. Có thể dùng địa chấn càng thêm mãnh liệt. Mà tại băng điêu trường thành bên ngoài, thì là mắt trần có thể thấy một đạo con sóng lớn màu đen giống như thủy triều đồng dạng, cấp tốc vọt tới. Cái này con sóng lớn màu đen bên trong, là từng đầu hai mắt xích hồng, nhe răng trợn mắt hung tàn yêu thú. Mà lại những này yêu thú, đều là đến từ hàn băng xâm lâm. Liếc nhìn lại, trên mặt đất chạy như điên yêu thú, chừng 3-4 ngàn. Có chừa lớp 11 mười mấy thước vượt tuyết, cũng có chỉ lớn cỡ lòng bàn tay loài chuột yêu thú. Bọn hắn thẳng đến băng điêu trường thành mà đến, xem bộ dáng là dự định không chết không thôi. Bất quá trên mặt đất chạy như điên đám yêu thú, thực lực đều chỉ là bình thường. Đại bộ phận đều là địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh. Chỉ có vài đầu hoàng võ cảnh yêu hoàng thôi. Mà trên bầu trời, cái kia phiến yêu thú Âu Vân mới là lần này thú triều chiến lược chủ yếu. Trong đó yếu nhất đều là hoàng võ cảnh yêu hoàng. Chừng hơn 30 đầu. Mà đế võ cảnh yêu đế, cũng có 9 cái. Đại năng cảnh yêu tổ, tổng cộng có 2 đầu. Một đầu là tuyết ương yêu tổ, bên kia thì là bạch hùng yêu tổ. Bất quá những này cũng sẽ không để băng điêu trường thành bên trong Bắc Huyền đại quân như lâm đại địch. Chân chính để đám người kiên kỵ. Thì là đầu kia hai cánh mở ra, che khuất bầu trời yêu thánh. Không sai. Lần này thú triều bên trong, cầm đầu là một đầu yêu thánh. Kia là một đầu cự điêu, toàn thân đen như mực, chỉ có song chảo là kim sắc. Từng chiếc lông vũ hiện ra kim loại sáng bóng, kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, khiến người ta cảm thấy kiềm chế vô cùng. Cự điêu hình thể cực lớn, chừng 300 mét lớn nhỏ. Mà nó xuê hai cánh, càng là chừng 800 mét, giống như một đoàn mây đen to lớn. Kim chảo điêu thánh, nó làm sao lại xuất thủ? Nhìn thấy đầu này kim chảo điêu thánh, đang không mà lên chữ tướng quân mắt lộ ra kinh chấn. Hiển nhiên đối với nó xuất hiện 10 phần ngoài ý muốn. Thân ở băng điêu trường thành bên trong, đối với thú triều chữ tướng quân tự nhiên là không xa lạ gì. Nhưng dĩ vãng thú triều, nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện đại năng cảnh yêu tổ. Về phần yêu thánh, là rất ít xuất hiện. Nhưng mà lần này, đầu này làm cho người e ngại kim chảo điêu thánh. Thế mà rời đi hàn băng xâm lâm, chủ động đánh tới. Thế cục, trong nháy mắt nguy cấp đến cực hạn. Bạch. Giờ phút này kim chảo điêu thánh đã tới gần băng điêu trường thành. Chỉ thấy nó to lớn cánh lông vũ một cái. Giữa thiên địa có cuồng bạo vòi rồng xuất hiện. Loại này vòi rồng chừng 9 đạo, đều là ngàn mét lớn nhỏ. Trong nháy mắt 9 đạo ngàn mét lớn nhỏ vòi rồng chính là bay về phía băng điêu trường thành. Lĩnh vực, mở. Chử tướng quân cắn răng chống ra lĩnh vực của mình. Cầm trong tay thiết giản, chủ động nên hướng cái kia 9 đạo vòi rồng. Nhưng mà hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng đối mặt yêu thánh một kích, hay là có chút khó mà ngăn cản. Tại phá vỡ 6 đạo vòi rồng sau, chính là bị đạo thứ 7 vòi rồng chỗ đánh trúng, thổ huyết rút lui. Mà lúc này đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 vòi rồng vẫn còn tiếp tục bay tới. Vâng! Trong chốc lát băng điêu trường thành bên trong cuồng phong gào thét, đem không ít người đều hất tung lên. Mấy tên mặc giáp chiến tướng cũng là ngăn cản không nổi, trực tiếp bị thổi tới không trung, không rõ sống chết. Mà Hoàng Lao thì là cắn răng xuất kiếm, bảo hộ ở Lạc Linh Tuyết trước người. Xuất sinh, đừng muốn quát tháo. Một đạo trung khí 10 phần gầm thét từ băng điêu trường thành lòng đất vang lên. Biết rõ một đạo hắc sắc trường hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng Kim Trảo Điêu Thánh. Đạo này hắc sắc trường hồng bên trong là một vị người mặc hắc sắc chiến giáp lao giả tóc trắng. Lao giả trợn mắt tròn xoe, tựa như một tên thiết huyết sa trường đại tướng. Mà hắn vừa xuất hiện, lập tức cường đại thánh nhân chi uy, chính là chặn lại kinh khủng yêu khí. Cái kia hai đạo vòi rồng cũng tại hắn nhẹ nhàng vung tay lên dưới, sụp đổ. Trấn Võ Thánh Nhân xuất hiện. Nhìn thấy tên này lão giả áo giáp đen, chử tướng quân mắt lộ ra kinh hỉ, trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Muốn đối phó Kim Trảo Điêu Thánh, cũng chỉ có thể dựa vào Trấn Võ Thánh Nhân. Nếu không hôm nay băng điêu trường thành khó thủ, có sụp đổ nguy cơ. Hừ. Kim Trảo Điêu Thánh một đôi sắc bén con người chăm chú nhìn Trấn Võ Thánh Nhân. Chợt phát ra một tiếng chói tai hót vang, hai cánh vừa thu lại, lĩnh vực chống ra, hướng về Trấn Võ Thánh Nhân đánh tới. Không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt không thể để thú triều công phá. Một vị khác đại năng cảnh tướng quân lúc này trong tiếng hít thở, hạ đạt quân lệnh. Trận chiến này, bọn hắn không thể bại. Bại, cũng chỉ có một con đường chết. Giết. Rất nhanh, trận chiến tranh này chính là bạo phát. Băng điêu trưởng thành bên trong cũng không ít cường giả. Lúc này binh đối binh, tướng đối với tướng, tiến hành một trận thảm liệt chém giết. Trên bầu trời, Trấn Võ Thánh Nhân cùng Kim Trảo Điêu Thánh giao thủ, kinh khủng chiến đấu ba động để phong vân biến sắc. Giữa không trung, chử tướng quân cùng những cường giả khác nhau nhau xuất thủ, nên chiến yêu thú trong mây đen những cái kia yêu tổ yêu đế. Mà trên mặt đất, Bác Huyền Thiết Kỵ giết vào thú triều, trên đầu thành vạn tiễn tề phát. Giờ khắc này, băng điêu trường thành lâm vào kịch liệt chiến tranh bên trong. Mà lúc này, không người chú ý Tiêu Trường Phong, lại là cũng không đi theo Lạc Linh Tuyết đám người đi hướng vào quốc chi cửa. Mà là thu liễm khí tức, hướng về dưới mặt đất mà đi. Băng điêu trường thành bên trong phong thủy đại trận, phải chăng xuất từ phong thủy thiên tôn chi thủ. Xem xét liền biết. Chương 1838, Bắc Nguyên, ta tới. Cái này Bắc Nguyên đất đông cứng, so địa phương khác cứng rắn không ít, mà lại càng hướng xuống, hàn khí càng nặng. Tiêu Trường Phong phá vỡ đất đông cứng, một mực hướng phía dưới. Bắc Nguyên khí hậu hàn lãnh, sâu trong lòng đất cũng giống như thế. Bất quá Tiêu Trường Phong có được vạn năm hàn minh khí, điểm ấy hàn khí đối với hắn mà nói như thanh phong quất vào mặt thôi. Bất thình lình thú triều, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là một chuyện tốt. Hắn đối diện băng điêu trường thành cùng phong thủy đại trận có chỗ suy đoán. Lúc này băng điêu trường thành bên trong một mảnh loạn chiến, căn bản không người chú ý chính mình. Mà lại trấn thủ dưới mặt đất Trấn Võ Thánh Nhân, cũng bị Kim Trảo Điêu Thánh bắt buộc đi. Cái này khiến Tiêu Trường Phong có thể nhẹ nhõm xâm nhập, như vào chỗ không người. Bạch! Thân thức tản ra, tìm kiếm trận điểm vị trí. 3.000 mét phạm vi, để Tiêu Trường Phong rất nhẹ nhàng chính là phát hiện trận điểm chỗ. Tại băng điêu trường thành dưới mặt đất 300 mét nơi nào đó, có một cái nhỏ hẹp chật trội dưới mặt đất hang động. Hang động tung hoành có 100 mét, nhưng lại chỉ có cao một thước. Có thể dùng tiến vào người nếu không túi đầu xoay người, cũng chỉ có thể phủ phục tiến lên. Đương nhiên, cũng có thể ngồi xếp bằng. Tiêu Trường Phong không có đánh cỏ động rắn, thân hình khẽ động. Tại lối vào khoanh chân ngồi xuống. Bất quá hắn thần thức lại là sớm đã tản ra, đem toàn bộ trận điểm bao phủ lại. Cái này 100 mét lớn nhỏ hang động, chỉ là một cái trận điểm thôi. Tại biên giới chỗ, có rõ ràng trận văn hướng ra phía ngoài kéo dài tới ra ngoài. Toàn bộ kéo dài vô tận băng điêu trường thành, chính là một tòa cỡ lớn phong thủy đại trận. Chỉ sợ so Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nghịch chuyển càn khôn trận, còn muốn lớn hơn một chút. Băng Linh Thạch. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, nhìn phía 100 mét hang động trung ương chỗ. Chỉ gặp nào có một cái nho nhỏ bệ đá. Bệ đá tứ phía bị rậm rạp chẳng chịt trận văn chỗ vây quanh. Mà tại bệ đá bên trong thì là có 9 cái lỗ khảm. Mỗi một cái lỗ khảm bên trong đều cất đặt lấy một viên cực phẩm linh thạch. Mà lại cũng không phải là bình thường cực phẩm linh thạch, mà là băng thuộc tính. Lúc này cái này 9 cái băng thuộc tính cực phẩm linh thạch, ngay tại tản ra linh khí, thông qua cái kia rậm rạp chẳng chịt trận văn, duy trì lấy tòa này phong thủy đại trận vận chuyển. Lấy cực phẩm linh thạch là nguồn năng lượng, xem ra tòa này phong thủy đại trận cần thiết linh khí so ta dự đoán còn nhiều hơn. Nhìn qua trên bệ đá 9 cái cực phẩm linh thạch, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng có suy đoán. Phong thủy đại trận, đơn giản tới nói chính là đem sông núi địa mạch linh khí hội tụ. Nói chung có thể tự cấp tự túc, nhưng nơi này đã cất đặt lấy cực phẩm linh thạch. Như vậy đã nói băng điêu trường thành tòa này cỡ lớn phong thủy đại trận, cần thiết linh khí rất nhiều. Nhiều đến nơi đây sông núi địa mạch đều không thể cung nên. Loại này trận điểm không chỉ một, cái khác trận điểm có lẽ cũng là như thế, lấy cực phẩm linh thạch đến bổ sung linh khí, kể từ đó, chỉ sợ trận này hạch tâm, liền không có cái gì đặc thủ trí bảo. Tiêu Trường Phong trận pháp tạo nghệ viễn siêu phong thủy thiên tôn. Chỉ là nhìn cái này một cái trận điểm, liền có thể suy đoán ra cả tòa phong thủy đại trận dáng vẻ. Đại võ trong kinh đô Cửu Long địa mạch là lấy một đoạn nhỏ long mạch làm hạch tâm. Mà Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong nghịch chuyển càn khôn trận thì là lấy lãnh diễm thần hỏa làm hạch tâm. Cái này hai tòa phong thủy đại trận đều có thể tự cấp tự túc, không cần lại lấy linh thạch duy trì. Nhưng băng điêu trường thành hạ tòa này cỡ lớn phong thủy đại trận lại là cần cực phẩm linh thạch để duy trì trận pháp vận chuyển. Hiển nhiên trong đó không có hạch tâm chí bảo. Có lẽ phong thủy thiên tôn ban đầu là thả ở hạch tâm chí bảo. Nhưng bởi vì băng điêu trường thành một mực bị thú triều công kích, thậm chí bị công phá mấy lần. Cho nên hạch tâm chí bảo năng lượng cũng bị hao hết. Có lẽ phong thủy thiên tôn lúc đầu căn bản liền không có cất đặt. Mặc kệ loại nào suy đoán. Tiêu Trường Phong muốn tìm kiếm thổ thuộc tính chí bảo hy vọng, lần nữa tan vỡ. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, trận này hoàn toàn chính xác xuất từ phong thủy thiên tôn chi thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng tuyệt đối hao tốn to lớn tâm huyết cùng đại giới. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, tận mắt nhìn đến trận này. Hắn cũng là rốt cục xác nhận trận này lai lịch. Phong thủy thiên tôn nếu như là Bắc Nguyên bên trong người, tất nhiên sẽ lưu truyền không ít nghe đồn. Lần này đi Bắc Nguyên có thể thăm dò thêm một chút, nếu là có thể tìm tới phong thủy thiên tôn lưu lại chí bảo, chính là chuyến đi này không tệ. Xác nhận tòa này phong thủy đại trận xuất từ phong thủy thiên tôn chi thủ, Tiêu Trường Phong cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chỉ cần tiến vào Bắc Nguyên, nhiều mặt tìm hiểu. Nên rời đi. Tận mắt nhìn thấy về sau, Tiêu Trường Phong chính là dự định rời đi. Đối với cái này trận điểm, hắn không có làm bất luận cái gì cải biến. Thậm chí tương lai lúc vết tích cũng toàn bộ thanh trừ. Chính là vị kia trấn võ thánh nhân trở về, cũng sẽ không phát hiện có nhân từng tới nơi đây. Đường cũ trở về. Tiêu Trường Phong một lần nữa về tới băng điêu trường thành bên trong. Lúc này chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đại địa chấn động, oanh minh chấn thiên, cuồng phong gào thét, gầm thét không ngớt. Tiêu Trường Phong rời đi không người phát hiện. Lúc này trở về cũng không có nhân chú ý. Thân thức tản ra, ngoài thành chém giết cực kỳ thảm liệt. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Giữa không trung đại chiến cũng là kịch liệt vô cùng. Trừ tướng quân đã bị thương, nhưng lại tử chiến không lùi. Mà ở trên không trung, trấn võ thánh nhân thực lực càng mạnh một bậc, chiếm cứ thượng phong. Tiêu Trường Phong chỉ là nhìn thoáng qua, chính là thu hồi thần thức. Mặc dù hắn có thực lực có thể trợ giúp băng điêu trường thành chống cự lần này thú triều. Nhưng xuất thủ về sau tất nhiên sẽ gây nên cảnh giác cùng kiểm tra. Được không bù mất. Tiêu Đan Sư, ngươi không có bị thương chứ? Tiêu Trường Phong một lần nữa đi theo đội ngũ. Lúc này Lạc Linh Tuyết nhìn thấy Tiêu Trường Phong, lập tức trong đôi mắt đẹp bắn ra một vòng kinh hỉ. Chợt cấp tốc mở miệng, lo lắng lấy. Lấy hắn thực lực, đương nhiên sẽ không có việc, tiểu tỷ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hoàng Lão nhìn Tiêu Trường Phong một chút, cũng không kinh ngạc. Dù sao Tiêu Trường Phong cảnh giới còn cao hơn hắn. Chỉ là Tiêu Trường Phong lần nữa theo tới, để sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn. Lúc này trước đó bị thổi bay mấy tên mặc giáp chiến tướng đã một lần nữa được cứu về. Mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng thụ không nhỏ vết thương nhẹ. Bất quá bọn hắn y nguyên thủ vững cương vị của mình, tay cầm trường thương cùng thiết thuẫn, đem Lạc Linh Tuyết bảo hộ ở trung ương. Tiêu Đan Sư, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Lạc Linh Tuyết trong giọng nói lộ ra quan tâm, ánh mắt một mực rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tốt. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhỏ mừng thầm càng nhiều mấy phần. Đám người hướng về phương Bắc mà đi. Rất nhanh chính là thấy được cái gọi là vào quốc chi cửa. Kỳ thật cùng lúc trước vào thành thông đạo đồng dạng. Chỉ bất quá cửa này thông hướng chính là Bắc Nguyên thôi. Vào quốc chi cửa trước đó có một hàng Bắc huyền tướng sĩ thủ vệ.